Tới rồi già La Đại Lục sau, Mộ Vân Khuynh cảm thấy nàng hiện tại còn muốn tiếp tục dung hợp Hồng Diệp Cá Thảo, cho nên dứt khoát trở về tướng quân phủ, như vậy cũng có thể nhiều làm bạn một chút Mộ Năm. Dung Diễn cảm thấy cũng hảo. Hắn có chút việc muốn đi làm, Mộ Vân Khuynh trở về tướng quân phủ, có thể nhiều mặt chiếu ứng. Bởi vậy hai người một đường chạy tới Thương Quốc, trở lại Kinh Thành. Mộ Vân Khuynh biết Dung Diễn có việc, cho nên liền không có làm hắn đưa chính mình trở về, vừa vặn làm như thế lâu xe ngựa, cũng có thể hoạt động một chút. Dung Diễn cũng không có cưỡng bách, tùy Mộ Vân Khuynh ý tứ. Hắn thành xe ngựa rời đi. Mộ Vân Khuynh một đường đi bộ hồi tướng quân phủ, mới vừa bước vào đi liền phát hiện bên trong phủ người xem nàng ánh mắt có chút kỳ quái, tựa hồ nàng trở về là một kiện cỡ nào làm người cao hứng sự tình. Càng có gia đình vội vàng hướng hậu viện chạy tới. Không đợi nàng đi đến hậu viện, liền nhìn đến Mộ Năm cùng Trương Mụ bọn họ lại đây, chỉ là Yên Nhi cùng Tiểu Đào lại không ở, Mộ Năm sắc mặt càng là lộ ra một tia tuyệt vọng mỏi mệt. Mộ Vân Khuynh lập tức biết sự tình không đúng. Tổ phụ, xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh hỏi. Tiểu Đào cùng Yên Nhi bị Tôn gia người mang đi. Mộ Năm chạy nhanh nói. Tôn gia người là như thế nào mang đi bọn họ? Mộ Vân Khuynh nóng nảy. Là Hoàng thượng phê chuẩn. Mộ Năm nói rũ xuống mặt, hắn cảm thấy chính mình khó có thể đối mặt Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh tuy rằng trong lòng sốt ruột, còn là cẩn thận dò hỏi là chuyện như thế nào. Nghe xong Mộ Năm nói, nàng mới hiểu biết ngọn nguồn. Nguyên lai hôm trước Tôn Khang tự mình dẫn người tới tướng quân phủ muốn này giao ra Mộ Vân Khuynh, bị Mộ Năm quát lớn một phen, chút nào mặt mũi không cho đuổi ra tướng quân phủ. Kết quả hắn thế nhưng đi trong cung tìm Hoàng thượng. Hiện tại chính trực Tam Quốc giao chiến, Hoàng thượng vội sức đầu mẹ chán, Tôn Khang lại tới thảo cách nói, hắn càng là đau đầu khó có thể ứng đối, thẳng đến Tôn Khang nói muốn mang đi tướng quân trong phủ hai cái cũng đổi lại vì bồi thường, Hoàng thượng mới rốt cuộc hoãn khẩu khí. Với hắn mà nói, hai cái nô tài căn bản là không tính cái gì, nếu là tướng quân phủ hai cái tiểu nha hoàn có thể giải quyết sự tình, kia đương nhiên là tốt nhất, cũng là nhất bất việc, đương nhiên sẽ đồng ý. Chẳng qua Tôn Khang nói, nếu là đi tướng quân phủ dẫn người, Mộ Năm khẳng định không đồng ý, cho nên khiến cho Hoàng thượng xuất đạo thánh chỉ trước đem Mộ Năm triệu đến trong cung, sau đó lại lấy Mộ Năm thân thể không khỏe, triệu hai gã tiểu nha hoàn tiến cung, bọn họ nửa đường chặn lại đem người trói đi là được. Hoàng thượng vui sướng nhiên đồng ý. Ai có thể nghĩ đến ngại với Tôn gia địa vị, sẽ làm ra chuyện như vậy. Chờ Mộ Năm trở về, biết được chân tướng, khi thiếu chút nữa ngất xỉu đi, muốn mang binh đi cứu Tiểu Đảo cùng Yên Nhi, lại bởi vì chiến sự không thể tùy tiện hao tổn binh lực. Đến cuối cùng, Mộ Năm giận dữ muốn chính mình đi, thật vất vả mới bị A Cửu ngăn lại tới. A Cửu đâu? Mộ Vân Khuynh lại hỏi. Hắn vì ngăn lại Lao tướng quân, nói suy nghĩ biện pháp thông chi Trấn Nam Vương. Trương Mụ nói. Thông chi Dung Diễn. Bọn họ hôm nay trở về còn không có gặp được A Cửu, khả năng vừa vặn bỏ lỡ. Dung Diễn lại nói có việc muốn làm, nàng cũng không thể làm Dung Diễn riêng trở về. Ta đi. Mộ Vân Khuynh kiên định mở miệng. Nàng thật là đối trong cung vị kia hết trô nói rồi, thế nhưng dùng thánh chỉ làm loại sự tình này. Nha đầu, tổ phụ cùng ngươi cùng nhau, chúng ta hai người đem Tiểu Đảo cùng Yên Nhi cứu ra, tuy rằng các nàng ở người khác trong mắt là nha hoàn, nhưng ta biết ngươi thực trân trọng các nàng, tổ phụ tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn các nàng xảy ra chuyện. Mộ Năm ưỡn ngực, khí chấn bát phương. Mộ Vân Khuynh biết được Mộ Năm tâm tư, nhưng nàng không thể làm Mộ Năm đi. Tổ phụ, chuyện này rõ ràng chính là nhằm vào ta, những cái đó nói mang hai cái nha hoàn trở về liền có thể không giải quyết được gì là vì lừa gạt của Hoàng thượng, bọn họ mục đích chính là muốn dẫn ta đi Trường Minh Sơn. Dừng một chút, Mộ Vân Khuynh còn nói thêm, bất quá, ngươi không cần cùng ta đi, còn là muốn cho ngươi phái vài người cùng ta đi, đến lúc đó tàng hảo là được. Chờ Tiểu Đào cùng Yên Nhi xuất hiện, đem các nàng an toàn mang về. Nha đầu, ngươi muốn chính mình một người đi sấm Trường Minh Sơn. Không được, sẽ rất nguy hiểm. Mộ Năm không đồng ý. Mộ Vân Khuynh lúc này lại cười rộ lên, tràn đầy kiên định cùng tự tin. Tổ phụ, ta sẽ không có việc gì, tin tưởng ta. Chính là, nha đầu. Mộ Năm còn tưởng nói cái gì, nhưng nhìn Mộ Vân Khuynh ngạo nghễ lại chân thật đáng tin ánh mắt. Cuối cùng vẫn là thu trở về, hảo đi, chỉ là nhất định phải cẩn thận, nhất định a. Chương 226 một mình cứu người. Mộ Vân Khuynh trở lại phòng trong chuẩn bị một phen, đem nàng căn cứ Thương Vân giao độc vật chế tạo ra tới nọc độc cũng tất cả đều mang lên, sau đó đem mang theo một đường tiểu quy đặt ở trong ngăn tủ. Lần này nàng đi cứu người, mang lên tiểu quy cũng không quá phương tiện. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, Mộ Vân Khuynh liền xuất phát, nàng đi trước một bước, làm những người khác đi theo nàng mặt sau nhanh hơn tốc độ hướng Trường Minh Sơn chạy đến. Tiến lên một đoạn đường sau, Mộ Vân Khuynh bắt đầu sử dụng Truy Yên Sinh Phong bước. Tôn gia người hôm trước rời đi, nếu là ra roi thúc ngựa, nhất vãn ngày mai là có thể đuổi tới Trường Minh Sơn. Nàng cần thiết nhanh lên truy. Tuy rằng Truy Yên Sinh Phong bước thực mau, nhưng vẫn là không giống người tu tiên ngự kiếm phi hành, ở trên trời cùng ở lục địa, chỉ thấy khoảng cách vẫn là có chênh lệch. Dọc theo đường đi Mộ Vân Khuynh cũng không dám dễ dàng ngừng lại, trừ bỏ bổ sung sai lầm cùng hơi nước ở ngoài, thậm chí cực nhỏ chớp mắt, thật sự là mỏi mệt liền ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Thẳng đến mau đến Trường Minh Sơn thời điểm, Mộ Vân Khuynh mới hảo hảo nghỉ ngơi một phen, lúc này mới lên núi. Nàng đứng ở dưới chân núi, ngửa đầu nhìn giữa sườn núi thượng sơn trang, đáy mắt từng sợi hàn quang điên cuồng tụ tập, cuối cùng hiện lên một tầng lạnh thấu xương sát khí. Nàng cất bước lên núi, mới vừa đi không có 100 mét, trước mặt liền xuất hiện mười mấy người, tay cầm đao kiếm, hung ác ngăn ở nàng trước mặt, thậm chí không có nói bất luận cái gì lời nói, đi lên chính là một câu, sắc. Mộ Vân Khuynh lấy ra chùy thủ, bay lên trời, trực tiếp tiến vào ở mười mấy người trung gian. Bá. Bất quá trong nháy mắt, mười mấy người liền ngã xuống trên mặt đất, máu tươi khí vị lập tức trào ra, ánh mặt trời rơi xuống dưới, làm này đó mùi tanh bốc hơi càng thêm nùng liệt. Mộ Vân Khuynh nhặt một phen trường kiếm, tiếp tục hướng lên trên đi. Từ chân núi đến đỉnh núi, Tôn gia chỉ sợ mai phục không ít người, là sẽ không làm nàng thuận lợi tới sơn trang. Bất quá không quan hệ, tới một cái nàng sát một cái, tới một đám, nàng chiếu sát không lầm. Lần này, còn không có đi đến 500 mễ, lại xuất hiện một nhóm người, chẳng qua, lần này người không có ngay từ đầu kia mấy cái dũng mãnh, đứng ở Mộ Vân Khuynh trước mặt, có chút khiếp đảm. Như thế nào? Các ngươi cũng muốn chết. Mộ Vân Khuynh lạnh giọng nói. Mà theo Mộ Vân Khuynh tới gần, đám kia người bắt đầu từng bước lui về phía sau, đối phương cảm giác gáp bách làm cho bọn họ thực không thích ứng, ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Những cái đó kích động ở trong không khí huyết tinh khí vị, cùng với đối phương hoàn hảo không tổn hao gì đều ở nói cho bọn họ, nữ nhân này có bao nhiêu đáng sợ. Tránh ra, vẫn là chịu chết. Mộ Vân Khuynh thanh âm trầm thấp, làm người sởn tóc gáy. Ngăn đón nàng người bá bá bá liền lui tản ra. Mộ Vân Khuynh tiếp tục hướng lên trên đi, kết quả phía sau đột nhiên có người đánh lén, nàng khỏe mắt một mạt hàn quang hiện lên, trường kiếm tựa dài quá mắt giống nhau trực tiếp đâm xuyên qua người này trái tim. Dư lại muốn đi theo mà người trên sợ tới mức hai chân nhũn ra. Mộ Vân Khuynh lại ở thời điểm này xoay người, không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Nàng đem trước mặt mấy người giết chết, theo sau tiến nhanh thẳng thượng, thân kiếm dính đầy máu tươi, ánh mắt như lạnh nhạt vô tình, phảng phất giống như tu la trên đời. Một đường từ dưới chân núi giết đến sơn trang nội, Mộ Vân Khuynh một chân đá văng ra sơn trang đại môn. Trong viện, như cũ có người đang chờ nàng. Các ngươi không phải tưởng ta tới sao? Hiện tại ta tới, ta người đâu? Mộ Vân Khuynh trường kiếm hoa mà, ngội lạnh trên mặt đất, duyên ra một cái huyết tuyến. Ánh mặt trời một bó thuốc đánh hạ. Mang đến những người này cuối cùng có thể cảm giác được độ ấm. Lóa mắt nhẹ nhẹ từng đợt ánh sáng hạ, Mộ Vân Khuynh lại như cũ bị một tầng hàn khí sở quay chung quanh. Trong viện người do dự, khẩn trương, không dám tiến lên, lại không lui lại. Hai bên giằng co, không khí căng chặt. Ta người đâu? Mộ Vân Khuynh lại hỏi. Không có người dám lên tiếng. Ta kiên nhẫn đã bị các ngươi hao hết. Mộ Vân Khuynh nâng kiếm, huyết châu từ trên thân kiếm ném lạc, ở không trung lấy đường tọa dạ tổn hình thái vẩy ra. Mộ Vân Khuynh nhắc tới, động thủ. Liên ở nàng lao người đầu tiên cổ khi, một đạo hồn hậu thanh âm tại đây nhóm người phía sau vang lên. Ngươi nếu là dám ở động một chút, ta đây liền đưa bọn họ hai người thượng Tây Thiên. Tiếp theo, Tiểu Đào cùng Yên Nhi hai người bị người giá ra tới, mỗi người trên cổ đều bị giá một phen hàn quang lấp lánh kiếm. Độc thân cứu người, Mộ Vân Khuynh, ngươi đương chính mình là ai? Tôn Khang đi ra, dưới chân bước chân hỏi kiếm, võ giả đỉnh khí thế áp bách mà đến. Mộ Vân Khuynh như cũ lạnh lùng ngưng đối phương. Đường đường Trường Minh Sơn Tôn gia gia chủ, thế nhưng sử dụng đê tiện thủ đoạn bắt cóc hai cái tiểu cô nương, các ngươi Tôn gia đã lưu lạc đến như vậy bi ai nông nỗi sao? Ngươi Tôn Khang vừa muốn phát hỏa, làm như nghĩ đến cái gì lại đem tức giận thu liễm. Tôn Trường Thắng truyền đến tin tức thời điểm riêng dặn dò, Mộ Vân Khuynh quỷ kế đa đoan, không thể cùng nàng dễ dàng tức giận, nếu không chính là mắc mưu của nàng. Các ngươi muốn tìm người là ta, khó xử hai cái tiểu cô nương, tính cái gì? Mộ Vân Khuynh lại nói, hừ, nếu không như vậy, như thế nào có thể đem ngươi đưa tới Tôn gia? Mộ Vân Khuynh, ngươi giết ta Tôn gia bao nhiêu người, hôm nay ta phải vì bọn họ báo thù rửa hận, ngươi một cái vận mệnh vốn là không đủ bồi. Tôn Khang khoanh tay mà đứng, nâng lên cằm, trong mắt là âm ngoan độc gác ánh sáng, trên người nội lực càng là ở bất chi bất giác trung tan ra tới, lấy này tới làm Mộ Vân Khuynh lùi bước. Giết các ngươi người. Hư Mộ Vân Khuynh hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem Tôn Khang đặt ở trong mắt, ngạo nghệ tư thái phỏng Tôn Khang mắt, trong mắt lập tức tức giận quay cuồng. Tôn gia ở Già La trên đại lục địa vị bất phàm, lại liên tiếp nhằm vào ta một nữ tử không nói, phái ra vẫn là các ngươi Tôn gia đương ra người, chuyện này nếu là truyền ra đi, Tôn gia sợ là mặt mũi quét rác, ngươi còn không biết xấu hổ đề. Ngươi giết người còn có lý. Tôn Khang nổi giận gầm lên một tiếng. Giết người không lý, nhưng là giết ngươi Tôn gia người, có lý. Mộ Vân Khuynh thanh âm trầm lãnh, khỏe miệng ngưng cười, trên người là lay động nhân tâm kỵ sĩ. Không khí tựa hồ tại đây một khắc đóng băng ở. Hết thể đều là đình chỉ. Các ngươi Tôn gia người muốn tới chịu chết, ta vì cái gì không thành toàn. Ngươi tìm chết. Tôn Khang dưới chân trừng, trên mặt đất lập tức sụp đổ một khối, hồn hậu cường đại lại mang theo sắc bén hơi thở nội lực, hướng tới Mộ Vân Khuynh đánh úp lại. Hôm nay, mặc kệ là ngươi vẫn là các nàng hai cái, đều không thể từ nơi này đi ra ngoài. Vậy xem ngươi hay không có bổn sự này. Mộ Vân Khuynh hơi hơi cong động cánh ngôi. Và anh, Mộ Vân Khuynh không có trốn tránh, lập tức tiến lên, lấy Tố Vân bí pháp hơn nữa nàng thăm dò tân lực lượng, ngăn chặn Tôn Khang công kích. Trong lúc nhất thời, mặt đất đứt gãy, đá vụn đầy trời. Mọi người sợ bị đá vụn nện ở trên mặt, vội vàng giơ tay đi chắn, ngay cả kiềm chế Yên Nhi cùng Tiểu Đào hai người cũng bất chấp như vậy nhiều, chạy nhanh quay mặt qua chỗ khác. Là tả. Chẳng qua, bọn họ mặt mới vừa đừng qua đi, hai mắt đột nhiên một đột, ngay sau đó toàn thân cứng đờ chiều sau đảo đi. Mộ Vân Khuynh lấy ngân châm gieo giống bọn họ huyệt vị. Tôn Khang biết chính mình trúng kế, vội hạ lệnh nói, mau, nhanh lên đem kia hai người mang đi. Chậm. Mộ Vân Khuynh thanh âm rơi xuống ngáy mắt, Tôn Khang kinh ngạc trừng lớn mắt. Chương 227 hảo hảo tính sổ. Liền ở hắn trước mặt. Mộ Vân Khuynh hóa thành một trận yên. Thức mau. Một loạt người cổ chỗ như là đột nhiên xuất hiện một đạo tinh tế tuyến, tiếp theo xôn xao một chút, phụt ra da đỏ tươi mà nóng rực huyết tới. Mộ Vân Khuynh lại lui đang ở mọi người ở ngoài, phía sau đứng Tiểu Đào cùng Yên Nhi. Hai cái tiểu nha hoàn sợ tới mức dùng đôi tay che lại mắt, run bần bật, không dám nhiều xem một cái. Trong viện dư lại người tất cả đều mở to mắt, miệng dương, như thế nào cũng không khép được, ngay cả Tôn Khang cũng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mặt bộ cơ bắp cứng đờ run rẩy. Hắn hiện tại nội lực tu vi đã tới rồi võ giả đỉnh, đại bộ phận tập võ giả đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng hiện tại lại bị Mộ Vân Khuynh cấp dọa sợ. Chính là hắn cũng vô pháp làm được ở một cái chớp mắt nháy mắt, không sai chút nào tua nhỏ một loạt mười mấy người cổ. Tôn Khang phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Gió thổi qua, tức khắc toàn thân lộ ra khí lạnh. Mà những người khác đã sớm sợ tới mức đứng ở Tôn Khang phía sau. Cái nào cũng không dám cùng Mộ Vân Khuynh đối thượng. Hai bên nhìn nhau mười mấy giây. Tôn Khang đột nhiên hai chân tách ra, cùng bạo nội lực khoảnh khắc trào ra, trong viện đá vụn tất cả đều bị này cổ nội lực cấp nhấc lên tới, ở bốn phía phi tán khai. Hắn phía sau đứng người bị cục đá tạp chỉ có thể ôm lấy đầu. Bên kia, Mộ Vân Khuynh ở Tôn Khang cường đại nội lực bức bách hạ, không chút hoang mang nâng lên tay, ở ba người chung quanh hình thành một đạo nội lực lốc xoáy. Những cái đó đá vụn căn bản là vô pháp gần người. Ta cũng không tin, một cái nha đầu thúi ta còn không đối phó được. Tôn Khang bạo a một tiếng, rắn chắc thân thể hoành xông tới. Mộ Vân Khuynh mị mị con ngươi, ở đá vụn chung bắt được Tôn Khang thân ảnh. Tôn Khang một trưởng nện xuống Mộ Vân Khuynh nơi vị trí. Một trận bụi mù bay lên dựng lên. Tiếp theo, Tôn Khang lui về phía sau, trên mặt đất đứng vững. Hừ. Hắn cũng không tin đối phương mang theo hai người còn có thể tránh thoát hắn này bá đạo một trường. liền tính là võ giả đỉnh người đều rất khó ứng phó hắn một trường này, càng đừng nói là Mộ Vân Khuynh cái kia nha đầu thúi. Bất quá mười mấy tuổi, như thế nào khả năng đạt tới võ giả đỉnh địa vị? Hắn ở Tôn Trường Thắng hiệp trợ hạ, còn dùng hơn 30 năm, Mộ Vân Khuynh có thể bằng vào cái gì? Nàng chết chắc rồi. Tôn gia những người khác tự nhiên cũng cho rằng như thế. Nhưng mà, thực mau bọn họ liền biết chính mình sai rồi, đương những cái đó bụi mù lui tán thời điểm, muốn nhìn đến tam cổ thi thể lại không có như bọn họ sở kỳ vọng như vậy, xuất hiện ở trước mắt. Trước mặt trống không một vật. Kia khối bị Tôn Khang tạp đến mặt đất, trừ bỏ sụp đổ đi xuống một cái động lớn ngoại, căn bản là không có Mộ Vân Khuynh cùng nàng hai cái nha hoàn thân ảnh. Biến mất. Một cái đều không có. Tất cả đều biến mất. Này như thế nào khả năng? Một đám người tất cả đều trợn tròn mắt, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm phía trước, đầy mặt kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng. Các ngươi là ở tìm ta? Mộ Vân Khuynh thanh âm đột ngột từ phía sau truyền đến, mang theo quỷ mị hơi thở, nàng ngồi ở trong viện một thân cây thượng, đôi mắt mang cười nhìn lướt qua mọi người, hiện tại, khiến cho ta và các ngươi Tôn gia hảo hảo tính sổ. Ngươi như thế nào khả năng trốn? Còn mang theo hai người. Tôn Khang xoay người, nhìn trên cây Mộ Vân Khuynh, tuyệt đối không có khả năng. Mộ Vân Khuynh câu môi, có cái gì không có khả năng? Ta không phải liền làm được sao? Tôn Khang nắm chặt nắm tay, không cam lòng, giận dữ mà khiếp sợ đáy mắt là nồng đậm sát khí. Vừa rồi là ta đại ý, lần này, ta tuyệt đối sẽ không làm người chạy thoát. Hắn quản không được kia hai cái tiểu nha hoàn đi nơi nào, hiện tại một lòng liền muốn giết Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh đạm mạc liếc mắt nhìn hắn. Theo sau thân ảnh nhảy ra, trong tay trường kiếm mang theo sắc bén chi khí, công hướng Tôn Khang. Nàng đã đem Tiểu Đào cùng Yên Nhi giao cho liên tục lên đường mà đến bốn cái mộ năm phái tới người, hiện tại hẳn là đã mang theo xuống núi, mà nàng lại lần nữa trở về thu thập Tôn Khang. Tuy rằng ở nàng trước đem Tiểu Đào mang đi ra ngoài, trở về cứu Yên Nhi thời điểm, vừa vặn bị nện xuống tới trưởng phong trấn một chút, lúc này lồng ngực nội huyết khí cuồn cuộn, cần phải đối phó toàn bộ Tôn gia, vẫn là không thành vấn đề. Ba lần bốn lượt đuổi giết nàng, còn động nàng người. Nay bút chướng, nàng nhất định phải đòi lại tới. Tôn Khang thấy Mộ Vân Khuynh động thủ trước, cũng làm hảo chuẩn bị phản kích, đồng thời đối với trong viện những người khác ga nói, tìm người, vây công. Trong viện người lúc này mới từ giật mình lăng trung lấy lại tinh thần, có vây đi lên, có tắc đi hậu viện viện binh. Mộ Vân Khuynh căn bản là không có quản những người này, nàng trực tiếp liền hướng tới Tôn Khang mà đến. Tốc chiến tốc thắng. Vâng. Mộ Vân Khuynh đánh xuống một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, Tôn Khang lui về phía sau trốn tránh. Tiếp theo, đề khí nhảy lên, hóa trưởng vị quyền, ngoan tuyệt thanh âm ở trong viện quanh quẩn. Mộ Vân Khuynh, lần này cần làm người chết. Mộ Vân Khuynh ở kia cứng như sắt thép nắm tay đánh úp lại thời điểm, nhanh chóng né tránh, vòng tới rồi Tôn Khang phía sau, mũi kiếm cũng vào lúc này tới gần đối phương cổ. Chẳng qua, Mộ Vân Khuynh ở Truy Yên Sinh Phong bước dưới công kích giống nhau võ giả, đối phương tuyệt đối không hề có sức phản kháng, liền tỉ như vừa mới kia một loạt người. Nhưng Tôn Khang dù sao cũng là võ giả đỉnh, tuy rằng bắt giữ không đến nàng di động vị trí, mà khi nàng công kích thời điểm, đối phương là có thể phát hiện phòng bị. Phanh! Mộ Vân Khuynh công kích bị đối phương chắn xuống dưới. Trong tay kiếm văng ra, Mộ Vân Khuynh cảm thấy thủ đoạn một trận tê mỏi. Tôn Khang nhân cơ hội xoay người, muốn ra tay, Mộ Vân Khuynh lại mau một bước, trước một chưởng đánh vào ngực hắn. Vâng! Tôn Khang thân thể cường tráng bay đi ra ngoài. Người chung quanh thấy vậy, không có dám lên trước, tất cả đều cầm binh khí run rẩy đứng ở bốn phía. Mộ Vân Khuynh thế nhưng đem đường gia nhân cấp đả thương. Này! Nay cũng quá khủng bố, liền đường gia nhân đều không phải đối thủ, bọn họ đi lên khẳng định là chịu chết. Một đám người bắt đầu dần dần sau này thối lui. Lúc này, Tôn Khang che lại ngực từ trên mặt đất bò dậy, toàn thân tức giận quay cuồng. Hắn là Tôn gia gia chủ, võ giả đỉnh, kết quả bị một tiểu nha đầu cấp đánh ngã xuống đất, hắn tự nhiên là nuốt không dưới khẩu khí này. Mộ Vân Khuynh, ngươi như thế nào khả năng? Như thế nào khả năng đem ngươi đánh bại? Mộ Vân Khuynh cười lạnh, ta cũng không tưởng nói cho ngươi. Tôn Khang, là ngươi mời ta tới giết ngươi. Chính mình không nghĩ muốn mệnh, vậy không trách ta. Ừ, ta cũng không tin, ta toàn bộ Tôn gia còn diệt không được ngươi. Tôn Khang điên cuồng hét lên một tiếng, một đạo cường đại nội lực buộc phát ra tới, chung quanh không khí cũng tùy theo vặn mẹo. Hậu viện cũng vào lúc này trào ra tới rất nhiều người, này đó vừa lại đây không có nhìn đến Tôn Khang bị đả thương, cho nên như cũ ý chí chiến đấu sục sôi. Ai giết nàng, thật mạnh có thưởng. Tôn Khang thấy người tới, lập tức phân phó nói. Bọn họ Tôn ra mấy chục người hơn nữa hắn, chẳng lẽ liền cái Mộ Vân Khuynh đều không đối phó được. Vừa tới một đám người nghe được Tôn Khang nói, trên mặt lộ ra hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Bọn họ không có nhìn đến vừa mới phát sinh sự tình, đối Mộ Vân Khuynh sợ hãi cũng không có ở đây mấy người thầm, bất quá một lát liền đem Mộ Vân Khuynh cấp vây quanh. Mộ Vân Khuynh thị huyết cười lạnh. Nhưng mà, đương nàng vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, tầm mắt nhìn phía phương xa. Chương 228 năm người truy kích. Ở ly Tôn Gia Sơn Trang không xa địa phương, đang có 5 người hướng tới bên này mà đến. Kia 5 người không phải người thường. Mặc dù là đứng ở trong viện, Mộ Vân Khuynh cũng có thể đủ cảm giác được đến từ đối phương trên người tiên lực. Năm cái tu tiên người tới nơi này. Bởi vì cái gì? Tổng không có khả năng là vừa lúc đi ngang qua đi. Mộ Vân Khuynh không biết vì cái gì, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Nàng ánh mắt lạnh thấu xương, sát khí tràn ngập, ở đám kia không biết sống chết người xông lên là lúc, không lưu tình chút nào đưa bọn họ tất cả đánh tan. Cuối cùng, Mộ Vân Khuynh lại lần nữa cùng Tôn Khang trực tiếp giằng co. Thời gian không nhiều lắm. Mộ Vân Khuynh lấy lực lượng cường đại đem Tôn Khang đánh tan, nhảy thân dựng lên, phiếm lánh quang thân kiếm sắp đâm thủng trái tim. Mộ Vân Khuynh, ngươi làm cái gì? Liên ở mũi kiếm muốn để ở Tôn Khang ngược thời điểm, Mộ Lương Thành lại đột nhiên vọt ra. Hắn biết Mộ Vân Khuynh tới Tôn gia, nguyên bản cho rằng lần này chính là Mộ Vân Khuynh ngày chết, hắn miễn bản nhiều hưng phấn. Lập tức cũng đi theo những người đó lại đây, sợ bỏ lỡ xuất sắc thời khắc, hắn muốn tận mắt nhìn thấy đến Mộ Vân Khuynh chết thảm. Kết quả ở hắn ra tới thời điểm, sự tình hoàn toàn ngoài dự đoán. Mộ Vân Khuynh không có việc gì, ngược lại là Tôn Khang bị Mộ Vân Khuynh đánh bại, sắp bị tru sát. Tôn gia hiện tại chính là hắn che chở dù, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Liên ở Mộ Vân Khuynh kiếm muốn đâm nháy mắt, Mộ Lương Thành a một tiếng, cùng lúc đó. Từ lòng bàn tay phát ra một đạo lực tới, đối với Mộ Vân Khuynh trong tay trường kiếm mà đi. Phanh! Mộ Vân Khuynh nhíu mày, nàng đối Mộ Lương Thành đã tận tình tận nghĩa. Mắt thấy Mộ Lương Thành động thủ, Mộ Vân Khuynh nâng lên kiếm tới, hướng tới đối phương huy đi, kiếm khí như hồng, phách nát Mộ Lương Thành trường lực, cũng đem Mộ Lương Thành bổ trúng. Chỉ thấy vừa rồi còn đang nói chuyện Mộ Lương Thành, lúc này toàn thân cứng đờ đứng ở tại chỗ, trong mắt toàn là không thể tin tưởng. Thực mau, tự đỉnh đầu hắn thượng, một đạo màu đỏ vốn lượn mà đến, theo cái chán chạy xuống, cuối cùng thân thể thẳng tắp chiều sau đảo đi. Mộ Vân Khuynh thu hồi kiếm, lại lần nữa hướng Tôn Khang trên người mà đi. Mũi kiếm lưỡi lê Tôn Khang ngực. Phanh! Liên ở Mộ Vân Khuynh đâm ngay mắt, bên thai ra tới thanh thúy thanh âm, trong tay kiếm bị chít thành hai nửa. Nho nhỏ nha đầu, không thể tưởng được như thế tâm tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, Mộ Vân Khuynh. Tưởng ngươi loại này tai họa căn bản là không nên lưu tại trên đời. Hơi mang giả mùa thanh âm lên đỉnh đầu thượng vang lên. Mộ Vân Khuynh trong lòng hơi châm xuống. Quả nhiên người tới không có ý tốt. Này năm cái người tu tiên thật là hướng về phía nàng tới. Nguyên bản còn muốn giết Tôn Khang, lại ở thời khắc mấu chốt xuất hiện sai lầm. Mộ Vân Khuynh liếc liếc mắt một cái nằm trên mặt đất không thể động đậy Tôn Khang, mí môi. Trước mặt năm cái người tu tiên. Thấp nhất tu vi ở kim đan giai đoạn, cao đã tiến vào tụ đan giai đoạn, lại tầng thứ 2, cũng có tầng thứ 3. Theo chân bọn họ 5 người đối kháng, không thể nghi ngờ lấy trứng chọi đá. Chỉ là, sẽ là ai làm cho bọn họ tới tìm chính mình. Mộ Vân Khuynh ném xuống trong tay đoạn kiếm, trong mắt dạo qua một vòng, đột nhiên, lấy Truy Yên Sinh Phong bước nhanh chóng lóe ly. Nàng mới sẽ không theo kia 5 người giang thượng. 5 người thấy Mộ Vân Khuynh đột nhiên biến mất. Nhất trí đuổi theo. Mộ Vân Khuynh từ Sơn Trang ra tới, ở rời xa mọi người tầm mắt thời điểm, chuẩn bị lấy lâu ngàn lan cấp thần niệm tiến vào kết giới. Nhưng, thực mau, Mộ Vân Khuynh liền trợn tròn mắt. Nàng thần niệm không dùng được. Hoàn toàn vô pháp thao túng. Mộ Vân Khuynh nắm chặt thời gian lại thử một chút, vẫn là không được. Nhưng chung quanh cũng không có quá nhiều a. Lần trước là bởi vì âm la sát cái chắn trở ngại nàng, lần này đâu. Liên tính là kia mấy cái tu tiên người thiết hạ cái chán, cũng không có khả năng ngăn được lâu ngàn lan thần nghiệm. Huống chi, bọn họ cũng không có. Mộ Vân Khuynh sửng sốt vài giây. Trong thiên địa vạn vật phóng phật đều theo nàng yên lặng. Phía sau là 5 cái người tu tiên truy kích, nàng tiên căn chưa thành, tân võ giả lĩnh vực chi lực căn bản không đủ để cùng 5 cái kim đan trở lên người tu tiên chống lại. Lúc này nàng chỉ có thể lấy truy yên sinh phong bước nhanh chóng thoát đi. Chỉ là vì cái gì lâu ngàn lan thần nghiệm ở chỗ này không dùng tốt đâu. Mộ Vân Khuynh như thế nào cũng không nghĩ ra. Mộ Vân Khuynh, ngươi có thể chạy đến nơi nào? Một người tu tiên ngự kiếm mà đến, ánh mắt hơi định, phát hiện Mộ Vân Khuynh như gió xẹt qua thân ảnh. Ngươi cho rằng ngươi tốc độ rất nhanh, liền có thể thoát được quá lao phu hai mắt. Hừ! Này một tiếng mang theo tiên lực tiếng hô, chấn đến Mộ Vân Khuynh ngực khẽ run. Thu đan 3 tầng thực lực. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái, đến tột cùng là cái gì người có thể làm Tư Đồ Gia Hận không thể táng ra bại sản, cũng muốn tru sát. Mặt khác một người tu tiên hồn hậu hơi thở cũng theo thanh âm mà ra. Mộ Vân Khuynh ngực lần thứ 2 chấn động, áp nàng có điểm không thở nổi. Đương nhiên, nàng cũng biết vì cái gì này 5 người sẽ đến đuổi giết nàng. Nguyên lai là Tư Đồ Gia. Nhưng bọn hắn lại như thế nào biết nàng hành tung? Tư Đồ Gia chính là ở Thương Hải Vân Đều. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Mộ Vân Khuynh liền biết nguyên nhân. Tư Đồ Gia tất nhiên lại cùng ma giới hợp tác, dùng đêm tối rơi trà tìm nàng tung tích. Mộ Vân Khuynh cầm nắm tay. Trước mắt nàng cũng không có tâm tình cùng thời gian suy nghĩ chuyện này, phía sau 5 cái kim đan trở lên người tu tiên, ngự kiếm tốc độ cực nhanh, lại ở không trung tiến lên, so nàng trên mặt đất muốn nhanh và tiện quá nhiều. Nguyên bản nàng trước một bước rời đi, hiện tại kia 5 người đã đuổi tới nàng đỉnh đầu. Mộ Vân Khuynh khẽ cắn môi, đề khí, lấy chính mình lớn nhất năng lực đem truy yên sinh phong bước tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Nàng vô nhàn hạ ngẩng đầu xem, chỉ có thể bằng vào cảm giác, biết chính mình cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Dù vậy, đối phương đoạn sẽ không dễ dàng buông tha nàng, liền tính nàng kéo ra khoảng cách cũng không có quá lớn tác dụng, chẳng qua cho nàng thời gian làm nàng có thể tiếp tục nếm thử lâu ngàn lan thần nghiệm. Cũng không biết thử qua bao nhiêu lần, Mộ Vân Khuynh như cũ còn ở Trường Minh trong núi, cũng không có rời đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộ Vân Khuynh mày nhíu chặt, trong mắt hiện lên một leo cấp chi sắc. Mộ Vân Khuynh, ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu? Liên ở Mộ Vân Khuynh lại một lần nếm thử là lúc, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo cường đại tiên khí. Tiếp theo, người nọ từ thiên mà xuống, tiên lực phất quá, thẳng bức nàng vô pháp đi trước. Phía sau, mặt khác 4 người cũng hạ xuống mặt đất. Mộ Vân Khuynh bị trước sau bọc đánh. Ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu? Không thể tưởng được ngươi còn tu luyện ma công, chẳng qua, rốt cuộc vẫn là phàm nhân, lại không có thành ma, thật muốn cùng tu tiên người đối kháng, còn kém chút hỏa hậu. Xem ở nàng phía trước người lạnh giọng nói. Lão phu thật đúng là không nghĩ tới ngươi cái này tiểu nữ hoa như thế tàn nhẫn, giết người như ma cũng liền thôi, còn không tiếc làm chính mình gặp phản vệ, tu luyện ma công. Khó trách Tư Đồ Gia người muốn giết ngươi, đích xác lưu không được. Lớn tuổi nhất tu tiên lão giả một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Mộ Vân Khuynh bảo trì bình tĩnh nhìn trước mặt 5 người. Giờ này khắc này nàng càng là không thể hoảng loạn. Mà như vậy bình tĩnh dừng ở 5 người trong mắt đó là tu luyện ma công lúc sau máu lạnh vô tình. Thôi, đã tới rồi như thế nông nỗi, về sau càng là phiền toái, khiến cho chúng ta hiện tại kết thúc ngươi. Lão giả nâng giơ tay. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Từ lão, cùng nàng vô nghĩa làm cái gì, lưu trữ nàng đó là thế gian tai họa, chạy nhanh động thủ. Một người khác nói. Chương 229 nói giao dịch. Mộ Vân Khuynh nghe mấy người nói, càng nghe càng cảm thấy buồn cười, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được cười ra tới. Thật đúng là ra vẻ đạm mạo, rõ ràng là vì tài tới sát nàng, ở ngay lúc này còn có thể làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, vẻ mặt vì dân trừ hại giám định. Ha ha ha ha ha. Mộ Vân Khuynh đột nhiên ngửa đầu cười to. 5 người bởi vì Mộ Vân Khuynh này đột ngột tiếng cười mà sửng sốt. Nha đầu thúi, ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nói cái gì bởi vì ta tàn nhẫn, bởi vì ta tu luyện ma công mới giết ta, kỳ thật đâu. Căn bản là không phải, chính là duy lợi là đồ, bắt người tiền tài, thay người tiêu thai không có cái gì hảo trơ chẽn. Các ngươi không cần dùng loại này đường hoàng lý do tới cấp chính mình tìm dưới bậc thang. Mộ Vân Khuynh mặt mày lười biếng, ngữ khí tàn mạn, còn là làm 5 người cảm thấy thẹn. Mộ Vân Khuynh nói làm cho bọn họ đầy mặt đỏ lên, làm như bị nhìn trộm tới rồi chính mình không nghĩ làm người phát hiện sự tình. Miệng lưỡi sắc bén nha đầu thúi. Lão giả quát lớn một tiếng, cái gì kêu duy lợi là đồ, chúng ta lúc này thay trời hành đạo. Hừ, phải không? Mộ Vân Khuynh sóng mắt lưu chuyển, liễm tiếp theo mặt rào hoạt, mở miệng nói, nếu là thay trời hành đạo, tất nhiên là đối tiền tài không coi trọng. Đương nhiên, lão giả thanh âm len ken hữu lực hồi. Mặt khác bốn người cũng phụ họa theo đuôi. Chúng ta như thế nào đối cái loại này tục vật xem thượng mắt, tu tiên người đòi tiền tài gì dùng? Chính là, nha đầu thúi, ngươi đây là ở vũ nhục chúng ta. Kia linh thạch đâu? Mộ Vân Khuynh còn nói thêm. Năm người nghe được linh thạch xuống núi, trên mặt đều lại một ít mất tự nhiên, bất quá thực mau tựa như không có việc gì người giống nhau. Linh thạch cũng không thể đem chúng ta thu mua, Mộ Vân Khuynh, ngươi cũng đừng ở chỗ này làm vô vị dãy rủa, ngươi tu luyện ma công, tuyệt đối lưu không được. Lão giả mặt lộ vẻ uy nghiêm, ánh mắt nghiêm khắc. Nếu vài vị tu tiên người như thế chính nghĩa, ta đây cũng là không có cách nào, này đó huyết hồng thạch Mộ Vân Khuynh nói. Từ trong lòng đào một phen đồ vật ra tới, tiếp theo triển khai ở trước mặt mọi người, ta liền tiết kiệm được. Năm người ở nhìn đến Mộ Vân Khuynh trong tay huyết hồng thạch, cùng với nghe được Mộ Vân Khuynh nói sau, đều là sửng sốt. Tuy rằng Mộ Vân Khuynh trong tay này đem huyết hồng thạch toái tiểu, chính là số lượng rất nhiều. Trừ bỏ huyết hồng thạch, ta còn có mặt khác linh thạch, rất nhiều, nguyên bản ta tưởng vài vị tiên nhân sẽ đáp ứng tư đổ ra tới giết ta, cũng là tưởng được đến linh thạch luyện hóa pháp bảo. Hiện tại ta cảm thấy chính mình quá nông cạn, như thế nào có thể như thế tưởng vài vị tiên nhân. Mộ Vân Khuynh trầm dai nói, thanh âm cuốn ở trong gió, cực nhanh truyền vào năm người trong thai. Bọn họ liều mạng trảo trọng điểm. Còn có rất nhiều linh thạch. Nếu bọn họ có thể được đến càng nhiều linh thạch dùng để luyện hóa chính mình linh khí, vậy xem như đỉnh chỉ ở tụ đan kỳ nhất thời vô pháp tiến lên, nhưng muốn cùng quá sơ giai đoạn cường giả đua thượng liều mạng, vẫn là có hy vọng. Vũ khí cường đại cũng có thể đủ làm cho bọn họ ở ngang nhau tu vi người tu tiên giữa càng tốt hơn. Tức khắc, năm người mắt phát quang phát lượng, bên trong điên cuồng lan tràn tham lam. Mộ Vân Khuynh phát họa khóe môi. Đây là nàng muốn. Ích lợi chi tranh thường thường nhất người tài ba tâm tan rã, đội ngũ sụp đổ. Ở linh thạch dụ hoặc hạ, năm người cũng rốt cuộc vô pháp ngụy trang đi xuống. Mộ cô nương, ngươi nói ngươi còn có rất nhiều linh thạch. Trong đó một người hỏi, đương nhiên, bất quá linh thạch có lớn có bé, ta khẳng định sẽ không tùy thân mang theo, này đó huyết hồng thạch cũng là vì phương tiện mang theo cho nên mới cầm một ít đặt ở trên người. Mộ Vân Khuynh khỏe môi gợi lên, lúc này mới một lát công phu, liền xưng hô đều sửa lại. Năm người lại không có chú ý Mộ Vân Khuynh biểu tình, bọn họ trong đầu tất cả đều là Mộ Vân Khuynh nói, bởi vì phương tiện mang theo mới mang theo. Kia chẳng phải là còn có lớn hơn nữa linh thạch. Bất quá mấy người đồng thời cũng cảnh giác, đề phòng Mộ Vân Khuynh hay là lừa gạt bọn họ. Mộ Vân Khuynh nhìn ra tới 5 người còn có điểm không tin, liền nói, 5 vị tiên nhân, người sắp chết này ngôn cũng thật, các tiên nhân muốn giết ta, ta cũng trốn không thoát, chỉ là 5 vị đối linh thạch cũng không cảm thấy hứng thú, ta đã chết, nhưng thật ra đáng tiếc này đó bị ta giấu đi linh thạch. Không, không không, Mộ cô nương. Chúng ta như thế nào sẽ giết người đâu, vừa rồi liền hù dọa ngươi mà thôi, tốt xấu chúng ta cũng là tu tiên người, như thế nào sẽ đối một cái tiểu cô nương xuống tay, quá bất nhân nghĩa, Mộ cô nương giết những người đó khẳng định là nên sát, cho nên mới sẽ động thủ, bọn họ tự tìm. Lao giả vội vàng nói, hắn so bất luận kẻ nào đều nóng bỏng muốn linh thạch. Năm người giữa, hắn tuổi tác lớn nhất, còn dừng lại ở tụ đan 3 tầng không có đột phá, 100 năm tới cũng không có điểm biến hóa. Cho nên muốn lại biến cường một chút, chỉ có thể luyện hóa chính mình vũ khí. Mộ Vân Khuynh nghe xong lão giả nói, dùng sức nhịn cười. Thật là biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh. Theo sau nàng lại nghiêm trang mà lại hơi mang kinh ngạc hỏi lão giả, thật sự không giết ta. Thật sự. Lão giả chạy nhanh trả lời. Mộ Vân Khuynh lại nhìn về phía những người khác. Còn thừa 4 người cũng vội gật đầu. Từ lão nói chính là chúng ta ý tứ. Đúng vậy. Đối, chính là chúng ta ý tứ. Lúc này, lão giả lao mắt loang loáng, thậm chí vô pháp che giấu những cái đó tham lam dối trá. Bất quá, Mộ cô nương, ngươi một phàm nhân muốn những cái đó linh thạch cũng vô dụng, không bằng cho chúng ta. Chúng ta không chỉ có không giết ngươi, còn có thể cho ngươi chút thù lao, như vậy ngươi chẳng phải là một công đôi việc. Mộ Vân Khuynh chớp chớp mắt, làm ra tự hỏi bộ dáng, cũng không có sốt ruột trả lời. Lão giả cảm thấy hấp dẫn. Linh thạch đối phàm nhân vô dụng, cùng tánh mạng so sánh với, càng là không đáng giá nhắc tới. Mộ Vân Khuynh khẳng định biết cái nào nặng, cái nào nhẹ. Lão giả tiến thêm một bước lừa dối, linh thạch đối với ngươi mà nói chính là một đống phá cục đá. Chúng ta hiện tại hộ tống ngươi đi ngươi phóng linh thạch địa phương, sau đó lại hộ tống ngươi về nhà. Mộ Vân Khuynh đáy mắt dạng nhẹ nhẹ ý cười. Đương nàng là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Thật cho các ngươi bắt được linh thạch, còn sẽ đưa ta về nhà. Không lập tức giải quyết ta đều tính các ngươi nhân tử. Mà nàng, tự nhiên cũng sẽ không đem linh thạch cấp này 5 người. Một viên đều sẽ không cấp. Tới nói xong lúc sau, liền chờ đợi, xem Mộ Vân Khuynh thái độ. Nhưng bọn họ chờ đợi mỗi một phút đều thập phần dày vò, mỗi người đều hận không thể lập tức đem linh thạch bắt được tay. Rốt cuộc lao giả kiên trì không được, Mộ cô nương, ngươi cảm thấy như thế nào a? Mộ Vân Khuynh có điểm khó xử nhìn thoáng qua trước mặt 5 người. 5 người lập tức khẩn trương lên, một lòng treo ở giữa không trung, đại khí cũng không dám xuyễn một chút, chờ Mộ Vân Khuynh lúc sau nói. Chỉ nghe Mộ Vân Khuynh chậm rãi mở miệng, ta cảm thấy cái này chủ ý không tốt lắm. 5 người lập tức trợn tròn mắt, sắc mặt trong khoảnh khắc biến hóa, một đám thổi dâu trứng mắt, hận không thể đem Mộ Vân Khuynh xé. Cái gì kêu chủ ý không tốt lắm? Lão giả tận lực gáp chế chính mình tức giận. Không tốt lắm chính là người chết cầm linh thạch cũng không có cái gì dùng a. Mộ Vân Khuynh chậm rãi bật cười, như một đóa tràn ra yêu dã chi hoa, trong mắt sát khí mang theo vài phần diễn ngược một chút tụ lại, càng ngày càng đùng, càng ngày càng trầm. Chương 230 dung diễn. Cái gì người chết? Một người quát. Hắn mới vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy giọng nói phát ngứa, phát đau, toàn thân đều không thích hợp, sủi lơ vô lực. Mặt khác 4 người cũng đã nhận ra. Bọn họ bắt lấy cổ, trừng ngưỡng Mộ Vân Khuynh. Ngươi đối chúng ta làm cái gì? Chúng ta, như thế nào sẽ trúng độc? Ngươi dùng cái gì độc? Bọn họ là tu tiên người, giống nhau phàm nhân dùng độc dược đối bọn họ tới nói sẽ không khởi đến tác dụng. Cái này nha đầu thúi dùng chính là cái gì độc? Mộ Vân Khuynh lui về phía sau vài bước, cùng 5 người bảo trì khoảng cách, sau đó lấy ra ngọc phách kiếm lấy ra tới. Cái gì độc? Kỳ thật chính là thương vân giao nọc độc, chẳng qua dựa theo lẽ thường nói, nọc độc ăn vào mới có dùng, nhưng cố tình ở vô lượng trong túi có một loại có thể đem nọc độc chuyển biến vì vô sắc vô vị khí thể nước thuốc, hơn nữa tại đây nước thuốc thúc dục hạ, độc tố có thể tạm thời đối tu tiên người tạo thành ảnh hưởng. Vừa mới nàng cố ý kéo dài thời gian, lấy linh thạch dụ hoặc mấy người, làm cho bọn họ lực chú ý đều đặt ở linh thạch thượng, lại trộm đem độc dược giấu ở tay áo gian, chiếu vào trên mặt đất. Thời gian dài, độc khí không ngừng lan tràn khuếch tán, đối phương không có bất luận cái gì phòng bị, dần dần càng hút càng nhiều. Đương nhiên, chỉ có thể trong thời gian ngắn hạn chế, dù sao cũng là bình thường độc dược. Cho nên, nàng nhưng không chuẩn trả lời mấy người vấn đề, Mộ Vân Khuynh lấy ra ngọc phách kiếm sau, Mộ Vân Khuynh lập tức công đi lên, dùng võ chiến tiên pháp. Trước mặt 5 người hiện tại trúng độc, nàng hoàn toàn có thể đối phó. Mộ Vân Khuynh trong tay ngọc phách kiếm tán sâu kín xâm hàn ánh sáng, gió thổi qua, minh than nhẹ tiếng động. Bá. Tư. Mộ Vân Khuynh đem lực lượng tất cả đều ngưng tụ ở ngọc phách trên thân kiếm bạch quang càng thêm rõ ràng. Nàng nhân cơ hội này, đem 5 tên người tu tiên ám sát. Người tu tiên nhóm đến tắt thở kia một khắc, đều không thể lý giải chính mình vì cái gì trúng độc, càng không thể lý giải Mộ Vân Khuynh vì cái gì có thể sát người tu tiên. Mộ Vân Khuynh thu hồi ngọc phách kiếm, đứng ở 5 cổ thi thể bên nhẹ xuyễn, hiển nhiên hao phí rất nhiều tinh lực. Lúc này đây, nàng trong lòng kỳ thật cũng không có nhiều ít nắm chắc, dù sao cũng là 5 cái kim đan phía trên người tu tiên, nếu không phải bọn họ cực độ tham lam, chỉ sợ nàng không thể thành công, cũng không có đủ thời gian cùng cơ hội hạ độc. Hôm nay chết chính là nàng. Mộ Vân Khuynh hoán mấy hơi thở sau, xoay người, lấy ra có thể hủy diệt thi thể thuốc bột tới. Đi đến 5 người trước mặt, đem thuốc bột một lần giải đến miệng vết thương thượng. Nhưng mà, đương nàng phải đối lão giả thi thể xuống tay thời điểm, lão giả hai mắt đột nhiên mở. Mộ Vân Khuynh ngực đống nhiên nhảy lên. Cặp kia mắt tử khí trầm trầm, lại phụt ra đoạt mệnh hàn quang. A! Lão giả thi thể hướng lên trời hét lớn một tiếng. Toàn bộ sơn gian đều ở rung chuyển, chặt cây rào rạt rung động, thiên địa đột nhiên biến sắc. Mộ Vân Khuynh thân thể không thể động. Lão phu tu công phu, sau khi chết có thể cấp đối phương tới một đòn chí mạng, nha đầu thúi, lão phu muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Lão giả giống xong, thân thể đột nhiên bạo liệt hai, cường đại lực đánh vào đem Mộ Vân Khuynh cuốn bay đi ra ngoài, đồng thời, chất buồn cảm truyền đến. Phúc! Mộ Vân Khuynh một ngụm máu tươi từ giọng gian phun ra, nàng một tầng không ngừng dùng lực lượng đem chính mình bao vây, hy vọng có thể ngăn cản một bộ phận lực lượng cường đại. Thân thể còn ở không chịu khống chế bị cường lực thúc đẩy, Mộ Vân Khuynh chỉ cảm thấy lồng ngực nội không ngừng cuộn cuộn, không ngừng có huyết từng ngụm trào ra tới. Ở cuối cùng lâm vào hôn mê hết sức, Mộ Vân Khuynh cuối cùng ấn tượng chính là thân thể của mình bay ra Trường Minh Sơn, treo ở giữa không trung. Nàng lại muốn rớt xuống huyền ai. Cùng lúc đó, Dung Diễn vừa đến Trường Minh dưới chân núi, vừa mới chuẩn bị tiến vào sơn trang, lại phát hiện không trung thay đổi bất ngờ, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Dung Diễn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hung thần, chớp mắt thân ảnh biến mất, tái xuất hiện thời điểm đã đứng ở sơn trang nội. Thôn trang một mảnh hỗn độn, khắp nơi tử thi, máu chảy thành sông. Tôn Khang ngồi dưới đất, ánh mắt dại ra, bên người người cũng hảo không đến chạy đi đâu, tất cả đều ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, liền dư lại cuối cùng một hơi. Hiển nhiên cũng bị vừa rồi bắt được tiên lực chấn không nhẹ. Dung Diễn một thân hắc y rìa, dạo bước mà nhập. Đạm mạc ánh mắt nhìn lướt qua, thanh âm thong thả lại có ngàn cân trọng, Mộ Vân Khuynh đâu. Tôn Khang trong mắt hồi quá một tia thanh minh, nhìn đến là Dung Diễn sau, đột nhiên bừa bãi cười ha hả, ha ha ha ha, cái kia nha đầu thúi. Nàng khẳng định đã chết, vừa mới năm cái người tu tiên đuổi giết nàng, nàng khẳng định đã chết. Trấn Nam Vương, ngươi muốn tìm đến nàng, không có khả năng, phỏng trừng liền thi thể đều không có đi. Muốn tìm cũng chỉ có thể đi Diêm Vương nơi đó. Dung Diễn trong mắt tàn khốc nùng giống mực nước giống nhau, tán không khai, quanh thân hàn khí bức người, hắn lại đi phía trước mại một bước. Ngươi nói cái gì? Đã chết, nàng đã chết. Tôn Khang cao hứng phấn chân cười. Dung Diễn chi giác trong lòng độn đau, ống tay háo chung nắm tay nắm chặt, khớp xương khanh khách rung động, hắn nhìn chằm chằm Tôn Khang, một chữ rõ ràng nói, vậy làm ngươi toàn bộ sơn trang người cho nàng chôn cùng. Tôn Khang vừa mới còn mang theo cao hứng hai mắt tức khắc trừng lớn, như là nhìn đến cực kỳ khủng bố sự tình. Trước mắt phát sinh hết thảy, hắn cũng không dám tin tưởng. Như thế nào? Như thế nào sẽ như vậy? A a a a a. Tôn Khang cảm giác được chính mình mắt đều không thể chớp động, chỉ có thể sinh sôi trợn to, nhìn trước mặt đang ở phát sinh sự tình, hắn nguyên bản trắng bệch mặt lúc này đang ở một tấc trở nên hôi bại. Ta sẽ làm ngươi tự mình cảm nhận được tử vong thời điểm thống khổ. Dung Diễn thân thể huyền với không trung, một thân hắc y lìa huyền vì tuyết trắng, màu bạc mặt nạ phúc với trên mặt. Kia làm người sờ không rõ tiên lực tu vi, ở trong thiên địa buộc phát ra tới. Tôn Khang mắt như là muốn nứt ra rồi một nửa, huyết từ hốc mắt giữa dòng ra tới, toàn thân gân mạch đứt gãy, hắn thậm chí có thể nghe được đứt đoạn thời điểm tiếng vang. Đi tìm chết. Dung Diễn chỉ nhàn nhạt nói ra hai chữ, cường đại tiên lực liền đánh sâu vào mà đến, Tôn Khang cảm thấy thân thể của mình ở nháy mắt biến thành một phấn, thống khổ, bất lực, sợ hãi. Không đếm được cảm xúc đang không ngừng dãy rủa. Anh. Toàn bộ Tôn gia sơn trang bị san thành bình địa. Dung Diễn dưới chân ngưng kiếm, ở Trường Minh trong núi tìm kiếm Mộ Vân Khuynh thân ảnh, hắn không ngừng cảm giác Mộ Vân Khuynh trên người hơi thở, chỉ tiếc cái gì đều không có. Trừ bỏ một bãi bạo liệt khai thi thể, hắn căn bản là không có tìm được Mộ Vân Khuynh bóng dáng, liền quần áo mảnh nhỏ đều không có. Mộ Vân Khuynh đâu? Dung Diễn ở trong thiên địa tìm kiếm, từ ban ngày đến ban đêm, cuối cùng không thu hoạch được gì. Mộ Vân Khuynh. Hắn đứng ở trên thân kiếm, đêm tối hạ, một bộ bạch y đi theo gió vũ động, khoanh tay mà đứng, thanh âm đau kịch liệt mà nghẹn ngào, một tầng tầng đẩy ra, lan tràn. Ngực chỗ, như là bị một thanh đao hung hăng đâm trúng, quặn đau khó nhịn, mắt đồng chỗ sâu tròng, tuyệt vọng cùng trách oán thật sâu kích động. Mộ Vân Khuynh, ngươi ở nơi nào? Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh. Trầm trong bóng đêm Mộ Vân Khuynh cảm thấy bên tai có người ở kêu chính mình. Chính là nàng không mở ra được mắt. Thực lãnh, không bờ bến lãnh, như là băng chủy giống nhau đâm vào thân thể của nàng. Còn có ẩm ướt. Cùng với, hít thở không thông cảm. Mộ Vân Khuynh bỗng nhiên mở mắt ra. Chương 231 hắc ám không gian. Lạnh băng thủy từ nàng trong cổ họng, trong lỗ mũi rót tiến vào, thân thể của nàng ở hắc ám trong nước không ngừng chìm xuống. Bản năng cầu sinh làm nàng ngay từ đầu liều mạng dãy rua, kết quả bị thủy sặc đến nàng trong óc có ngọng, ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Nàng tận lực làm chính mình không cần dãy rủa, đi thích ứng trong nước hoàn cảnh. Lúc này, nàng ở đáy nước, chỉ có thể nhìn đến một chút mỏng manh quang phiếm ở trên mặt nước, mà nàng bởi vì bị lão giả tiên lực chấn thương, toàn thân đều sử không thượng sức lực, chỉ có thể tùy ý thân thể dần dần chìm xuống. Cả người đều là mỏi mệt, Mộ Vân Khuynh cố sức giơ tay, muốn chưa từng lượng túi nội lấy ra một viên đan dược tới, kết quả tay còn không có nâng lên liền vô lực rũ xuống. Trước mắt càng ngày càng tối, cuối cùng một tia ánh sáng cũng biến mất hầu như không còn. Mộ Vân Khuynh hôn hôn trầm trầm nhắm mắt lại. Lại tỉnh lại thời điểm, Mộ Vân Khuynh cảm giác được chính mình chạm đất, hơn nữa còn sống. Mờ mịt mở to mắt, nằm trên mặt đất, nhẹ nhẹ lạnh lẽo từ phía sau lưng thẩm thấu đến trong thân thể, lạnh làm người run. Trung quanh như cũng là đen nhánh một mảnh. Mộ Vân Khuynh không biết chính mình ở nơi nào, cũng không biết quanh thân vây là như thế nào tình hình. Nàng nằm một hồi lâu, thẳng đến thân thể mỏi mệt có điều hòa hoãn, mới miễn cưỡng giơ tay, chưa từng lượng trong túi lấy ra một viên đan dược ăn vào. Thân thể ở đan dược dưới tác dụng có điều chuyển biến tốt đẹp, ngực bị chấn thương đau đớn, cũng hòa hoãn rất nhiều. Mộ Vân Khuynh lại nằm vài phút, lúc này mới chống đỡ thân thể ngồi dậy. Nàng đã trong bóng đêm thích đứng thật lâu, theo lý thuyết, hẳn là có thể thấy rõ ràng chung quanh tình huống, kết quả nàng trước mắt vẫn là đen nhánh một mảnh, cái gì cũng không có. Nàng lại ngồi yên vài giây. Sau đó chưa từng lượng trong túi lấy ra mấy cây ngọn nến cùng mồi lửa, theo thứ tự đem giữ chặt bật lửa, bày biện ở miễn cưỡng. Màu trắng giữ chặt, nhảy lên ánh nến, trong bóng đêm, có vẻ quỷ dị mà tịch liêu. Trung quanh độ ấm cũng không có bởi vì điểm này đốt lửa quang thay đổi. Vẫn là như vậy lãnh. Mộ Vân Khuynh ngồi xếp bằng ngồi, mắt quét tới quét lui, đem ánh nến có khả năng chiếu đến địa phương nhìn cái biến, nhưng mà, mặc kệ nàng xem có bao nhiêu cẩn thận, như cũ cái gì đều không có phát hiện. Nơi này đen nhánh, trống trải, phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ nàng bên ngoài không có bất cứ thứ gì, ngay cả một cục đá đều không có. Mộ Vân Khuynh chống cằm, nàng đây là tới rồi cái gì địa phương quỷ quái. Rõ ràng là bị đánh ngã huyền nhanh ngoại, lần trước tỉnh lại thời điểm còn chìm ở trong nước, hiện tại lại không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này. Ngồi dưới đất, Mộ Vân Khuynh cảm thấy nghỉ ngơi trong chốc lát lại nói mặt khác. Nàng chưa từng lượng trong túi lấy ra đồ ăn cùng thủy, chắp và ăn một ít, đan dược tác dụng rất lớn, hiện tại trên người nàng đã có sức lực, cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Tiếp theo cầm một cây ngọn nến đứng dậy, tùy ý tìm một phương hướng đi đến. Nhưng mà, đi rồi vài chục bước sau, Mộ Vân Khuynh phát hiện đây là cái không có cuối hắc ám không gian, muốn tìm ra khẩu quá khó khăn, thậm chí ở như vậy hoàn cảnh chung, bởi vì không có phương hướng khái niệm, phi thường dễ dàng lạc đường. Mộ Vân Khuynh lại lui trở về. Một lần nữa đứng ở kia đôi ngọn nến giữa. Nàng cần thiết nếu muốn biện pháp làm rõ ràng đây là cái gì địa phương, cùng với, muốn như thế nào đi ra ngoài. Một lần nữa ngồi dưới đất sau, Mộ Vân Khuynh sờ sờ quần áo của mình. Nàng không biết chính mình trên mặt đất nằm bao lâu, quần áo làm rất nhiều, bất qua dán ở trên người như cũ rất khó chịu, vì thế chưa từng lượng túi lấy ra quần áo, đơn giản thay đổi một chút. Lúc sau, nàng lại lần nữa chưa từng lượng túi nội tìm kiếm, xem hay không có thể trợ giúp đồ vật. Tìm thật lâu, Mộ Vân Khuynh cũng không có phát hiện. Bên trong trừ bỏ y y thuật, dược liệu, hạt giống cùng với số lượng không nhiều lắm đan dược ngoại, lại chính là linh thạch, còn có mấy khối ma tinh, cùng với nàng đặt ở bên trong một ít hàng ngày đồ dùng, tỉ như dây thừng từ từ. Cuối cùng, nhất dẫn nhân chú mục đương nhiên là cái kia thật lớn dược lò. Mộ Vân Khuynh đem dược lò dọn ra tới. Ở kia chân bóng bề ngoài hạ, một tầng thêu bao lì xì khóa lại mặt trên, thoạt nhìn cực kỳ tưởng một cái cũ nát vứt đi dược lò. Nhưng nếu là như thế này, tiền bối cũng sẽ không đem nó đặt ở vô lượng trong túi tùy thân mang theo đi. Mộ Vân Khuynh đứng dậy, nhéo cằm ở dược lò chung quanh đổi tới đổi lui, nhưng mặc kệ như thế nào xem, vẫn là không có cái gì đặc biệt địa phương. Đến tột cùng vì cái gì tiền bối sẽ đem cái này dược lò cất chứa lên đâu. Vô lượng túi nội tất cả đồ vật đều là có điều giá trị, kia cái này dược lò đâu. Mộ Vân Khuynh suy tư. Nàng rôi tay ở mặt trên vuốt ve, thuận tiện dùng móng tay moi một chút. Này nhất cử động lúc sau, Mộ Vân Khuynh sửng sốt một chút. Nàng thế nhưng từ dược lò thượng moi xuống dưới một khối màu đỏ. Nàng nhìn chằm chằm chính mình móng tay nghiên cứu vài giây, sau đó nhanh chóng gần sát đến dược lò thượng, nhìn chằm chằm kia khối bị chính mình moi xuống dưới địa phương xem. Như cũng là màu đỏ sậm, nhưng ngoại tầng lại có thể bong ra từng màng. Mộ Vân Khuynh lại thử một lần, kết quả lại lần nữa moi xuống dưới một khối. Chẳng lẽ ở dược lò bên ngoài tầng này là... Không đúng, này không phải bộ dáng, nàng đem moi xuống dưới bộ phận đặt ở trong tay đổi hạ, là một loại rất tinh tế cảm giác, không giống thiết. Đó là cái gì? Nàng lại đem bao vây bên ngoài tầng màu đỏ lộng rất một bộ phận. Cái này, nàng rốt cuộc nương mỏng manh ánh nến thấy rõ ràng dược lò. Ở dược lò thượng có rất nhiều nhô lên cũng không rõ ràng phù văn, không phải rậm rạp cái loại này, mà là cách rất xa mới có thể xuất hiện một cái, chẳng qua còn có một nửa bị bên ngoài tầng này đồ vật bao vây lấy, nàng xem không được đầy đủ. Đương nhiên, xem toàn cũng vô dụng, nàng xem không hiểu. Hình thù kỳ quái phù văn, nàng nếu có thể xem hiểu mới là lạ. Dù sao hiện tại cũng không có cái gì sự tình nhưng làm, dứt khoát đem toàn bộ dược lò ngoại tầng đồ vật đều cấp lột xuống dưới. Cuối cùng, một cái màu đỏ, mặt trên che kín kỳ quái phù văn đại dược lò liền sừng sững ở nàng trước mặt, lù lù bất động. Nguyên bản dược lò bộ dáng thường thường, nàng khó hiểu vì cái gì tiền bối muốn đem nó đặt ở vô lượng trong túi, hiện tại đem bên ngoài kia tầng đồ vật bong ra từng màng, nàng đột nhiên cảm thấy, này dược lò khẳng định cực kỳ quan trọng. Nếu không hà tất dùng tương đồng nhan sắc đồ vật từ bên ngoài bao lấy, che giấu những cái đó chữ viết đâu. Nói thật, nếu không phải dược lò ở vô lượng túi nội, làm nàng cảm thấy có điều bất đồng, nàng mới có thể xem vài lần, nếu đặt ở trên đường cái, hoặc là đánh rơi rừng núi hoang vắng, nàng căn bản là sẽ không nhiều xem một cái. Bởi vì còn tại nơi đó, liền cùng sắt vụn không sai biệt lắm. Mộ Vân Khuynh cân nhắc lên, này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Bình thường dược lò, kia tuyệt đối sẽ không như thế phí hoảng hốt bảo vệ. Bảo khí, mặt trên không có nửa điểm linh lực A, tựa như cục diện đáng buồn, không hề gợn sóng. Linh khí, Mộ Vân Khuynh toát ra cái này ý tưởng thời điểm, cũng không biết chính mình như thế nào tưởng. Dược lò như thế nào đương vũ khí, trực tiếp ném văng ra đem người tạp chết. Mộ Vân Khuynh nhịn không được cười ra tiếng tới. Kia đến là người khổng lồ mới có thể làm được đi. Cuối cùng, nàng đem dược lò định vì một cái phi thường lợi hại luyện đan thần khí. Bất quá, dù sao nàng cũng không biết là cái gì, dứt khoát thu hồi tới về sau lại tiếp tục nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không tìm được về dược lò văn hiến ghi lại. Đã có thể ở Mộ Vân Khuynh mới vừa lấy ra vô lượng túi thời điểm, trong bóng đêm đột nhiên chuyển đến kịch liệt dị động. Chương 232 khó thoát vừa chết. Bình tĩnh đến không có gợn sóng hắc ám không gian, bắt đầu mãnh liệt đong đưa. Cường hãn mà hung thần lực lượng đằng khởi, lan tràn. Mộ Vân Khuynh theo bản năng lui về phía sau, cảnh giác hướng tới bốn phía nhìn. Hô! Một trận âm phong thổi qua, bên người nàng ngọn nến tất cả đều bị thổi tắt. Trước mắt nháy mắt đen nhánh một mảnh. Mộ Vân Khuynh làm chính mình bảo trì bình tĩnh, nàng lấy ra mồi lửa, nương ánh sáng nhạt chiếu sáng lên chính mình trước mắt một tiểu khối địa phương. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhìn đến trên đỉnh đầu hai luồng tinh lượng quang cầu ở du tàu đong đưa. Mộ Vân Khuynh nắm chặt mồi lửa. Là cái gì người xâm nhập nơi này? Cuồn cuộn, hồn hậu, mạnh mẽ hữu lực thanh âm trong bóng đêm vang lên. Từng tiếng quanh quẩn. Mộ Vân Khuynh nguyên bản bởi vì ăn đan dược mà có điều chuyển tốt thương thế lần thứ hai bởi vì này một đạo thanh âm mà chuyển biến xấu. Ngũ tạng lục phủ phiên khởi sóng to gió lớn, bành trướng lại đè ép, làm nàng cảm thấy đau đớn khó chịu. Mộ Vân Khuynh chạy nhanh lại lấy ra một viên đan dược căn vào, cũng lấy ngân châm đâm vào mấy cái huyệt vị, làm chính mình tâm thần ổn định, giảm bớt thanh âm đối nàng quấy nhiễu. Nhỏ bé nhân loại, ta đang hỏi ngươi lời nói, ngươi thế nhưng không trả lời ta. Lại là một đạo thanh âm truyền đến. Mộ Vân Khuynh che lại ngực, nhíu mày, sắc mặt trắng bệnh. Cũng chính là vào lúc này, một mặt ánh sáng hiện ra, đem kia hai luồng hỏa cầu nơi vị trí chiếu sáng lên. Mộ Vân Khuynh ngẩng đầu, nhìn phía trên. Đó là một cái thanh long. Nàng chỉ có thể nhìn đến kia thật lớn long đầu, thật dài màu đen long cần ở không trung du đãng trôi nổi. Nàng chỗ đã thấy hai luồng hỏa cầu là thanh long mắt, hiện tại thấy rõ ràng nó cả khuôn mặt. Tức khắc cảm thấy thanh long đang nhìn nàng thời điểm, ánh mắt đạm mạc, coi rẻ, lấy cao cao tại thượng tư thái quan sát nàng. Kia thật dài thân thể ở không trung đong đưa, lại nhìn không tới phần đuôi. Mộ Vân Khuynh trên người một trận phát lạnh, nổi ra gà từng viên toát ra tới. Nơi này như thế nào sẽ có thanh long? Không đúng. Mộ Vân Khuynh nhìn chằm chằm Thanh Long xem, vừa mới bởi vì chúng quanh quá hắc, Long thân đột nhiên sáng lên tới, nàng còn không có thích ứng, hiện tại xem lâu rồi mới phát hiện, ở nàng trước mặt không phải một cái hoàn chỉnh Long. Hoặc là phải nói, đây là Long hồn. Nàng phát hiện Long thân không chỉ có thể phát ra nhàn nhạt ánh sáng, còn có một tia trong suốt cảm giác. Long hồn. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mộ Vân Khuynh thu thu tâm thần, cưỡng chế thân thể khó chịu, mở miệng, ta cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngao. Một đạo rồng ngâm phát ra. Mộ Vân Khuynh dưới chân bước chân không xong, lui về phía sau vài bước, cuối cùng tránh ở dược lò mặt sau mới đến đã hòa hoãn. Tuy rằng đối phương chỉ là long hồn, nhưng rồng ngâm nàng đều chống đỡ không được, càng đừng nói thật sự động thủ. Mộ Vân Khuynh trong lòng thấp thỏm bất an. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Ngươi nói ngươi không biết vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi có biết hay không, ngươi đã đến quấy rầy đến ta nghỉ ngơi, tam vạn năm tới, ta ngủ say tại đây, tu dưỡng thần tức, ngươi một cái nhỏ bé nhân loại lại tới quấy rầy ta. Mộ Vân Khuynh hoán hoan thần, mở miệng nói, ta không phải cố ý xâm nhập, ta thật sự không biết vì cái gì sẽ đến cái này địa phương, ta nghĩ ra đi, chính là không có tìm được lộ. Thanh Long nâng thật lớn long đầu, ngạo nghễ nhìn Mộ Vân Khuynh. Nghĩ ra đi. Nếu tới rồi ta lãnh địa, cũng đã là ta đồ ăn, có thể trở thành ta đồ ăn, là ngươi vinh hạnh. A Phi. Ai nguyện ý đương ngươi đồ ăn? Mộ Vân Khuynh trong lòng chửi thầm. Đương nhiên, loại này cảm xúc nàng cũng không thể ở Thanh Long trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nhìn về phía không trung Thanh Long, Mộ Vân Khuynh hỏi, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Long tộc không phải. Kỳ thật nàng cũng không biết không phải mặt sau hẳn là tiếp cái gì. Ở nàng trong ấn tượng, Long tộc là cái thần bí tồn tại, nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ gặp được một con rồng. Mà hiển nhiên, nàng lời nói làm Thanh Long vang lên cái gì? Chỉ thấy Thanh Long ở không trung điên mà nhanh chóng lượn vòng một vòng, lại cúi đầu nhìn xuống nàng. Ta vì cái gì ở chỗ này? Long tộc Thanh Long dày nặng trầm thấp thanh âm kéo dài quá âm điệu, tựa hồ ở hồi ức. Long tộc đương nhiên hẳn là trên đời này nhất trí cao vô thượng tồn tại, nhưng là Long tộc cùng các ngươi này đó nhỏ bé nhân loại giống nhau, cũng có địa vị cùng ích lợi chi tranh. Mộ Vân Khuynh nghĩ thầm, kia Thanh Long là thua. Thấy Mộ Vân Khuynh ở cẩn thận nghe chính mình nói chuyện, Thanh Long tức khắc tới hứng thú, đã mấy vạn năm không có người nghe nó nói chuyện. Tam vạn năm trước, ta nơi cái này vẫn là một tòa hoang man đại lục, không có bóng người. Ta cùng với kia chỉ Hoàng Long một đường đấu pháp đến tận đây, cuối cùng lại bởi vì ta nhất thời đại ý, bị nó đánh bại, Long thân cũng lưu tại nơi này, trải qua biến thiên, ta Long thân bị đè ở loạn thạch, bụi đất, đại dương mênh mông, cỏ cây dưới, cuối cùng hoàn toàn bị này phiến đại lục che giấu. Mà ta hồn phách trải qua thượng vạn năm, mới hóa thành một sợi khói nhẹ, lao lực tâm lực từ trong thân thể thoát ly ra tới, ve nằm ở này phiến đáy biển, hình thành làm ta có thể tĩnh dưỡng hắc vực. Ta hồn phách ở chỗ này hấp thu những cái đó ra đời lúc sau, có được tiên căn người linh khí, ở bọn họ nhất gầy yếu thời điểm, đem tiên căn chi lực lấy thượng cổ long tộc bí thuật, nạp vì mình dùng, lúc này mới đem ta suy yếu hồn phách cấp tẩm bổ lên, hiện tại long hồn thành hình, nhưng thật ra cấp. Này phiến đại lục lại lần nữa lưu lại tiên căn. Mộ Vân Khuynh hơi hơi há mồm. Hấp thu tiên căn linh khí. Khó trách như vậy nhiều năm. Già La đại lục người đều không có chắc ra tới tiên can. Dẫn tới đại lục cuối cùng bị vứt bỏ. Nàng vô pháp dùng thần nghiệm rời đi Trường Minh Sơn, cũng là vì Thanh Long ảnh hưởng đi. Hiện tại Thanh Long hồn phách dưỡng thành, những cái đó tiên căn lại có thể bảo tồn, chậm rãi có được tiên căn người cũng biến nhiều. Mộ Vân Khuynh nghe xong như thế nhiều, tuy rằng khiếp sợ, nhưng nàng nhưng vẫn suy nghĩ biện pháp thoát đi. Thanh Long tuy rằng chỉ là hồn phách, có thể tưởng tượng muốn tiêu diệt rất nàng. Căn bản chính là động nhất động chuyện này. Nàng cũng không thể ở chỗ này làm nó nuốt rớt. Thanh Long lo chính mình sau khi nói xong, cặp kia mạo đạm mạc mắt lại nhìn Mộ Vân Khuynh. Nhỏ bé nhân loại, ngươi lại như thế nào tiến vào đến ta hắc vực giữa? Nó không đợi Mộ Vân Khuynh trả lời, còn nói thêm, bất quá, này không quan trọng, có thể đi vào ta hắc vực, khẳng định có được cái gì đặc biệt địa phương, ta chỉ cần đem ngươi nuốt vào, tất nhiên đối ta hữu dụng. Mộ Vân Khuynh lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nàng còn không có tìm được có thể chạy thoát biện pháp. Dựa theo Thanh Long theo như lời, nơi này là nó hắc vực, cho nên nàng muốn từ nơi này đi ra ngoài hy vọng phi thường xa vời. Có lẽ, ngươi là trời cao riêng đưa tới chúc ta long hồn trở về thân thể. Thanh long trầm thấp quần quận thanh âm ở hắc vực trung thật lâu không tiêu tan. Thật lớn long đầu trực tiếp buôn Mộ Vân Khuynh mà đến. Hô! Một ngụm long tức tập ra, tuy rằng không có nóng rực cảm giác, nhưng Mộ Vân Khuynh vẫn là đã nhận ra cường đại lực sát thương. Nàng nhẹ nhảy mũi chân, muốn nhanh chóng né tránh. Nhưng mà, nàng mới vừa nhích người, cùng kia đoàn long tức kéo ra mấy mét khoảng cách, lại nhìn đến long tức biến mất. Mộ Vân Khuynh có một cái chớp mắt ngốc lăng. Thanh long cũng bị trước mắt tình huống cấp chấn trụ. Nó long tức như thế nào sẽ biến mất? Chương 233 chuyển bại thành thắng. A. Thanh long nổi giận gầm lên một tiếng, long uy rung trời. Hai chỉ thật lớn mắt giống như ở bức hỏa. Vì cái gì sẽ như vậy? Ta long tức đâu? Thanh long thân thể ở không trung bồi hồi, khắp nơi tuần tra, muốn tìm được nguyên nhân. Mộ Vân Khuynh đồng dạng cũng đang tìm kiếm. Là cái gì làm thanh long long tức biến mất? Nàng muốn chạy nhanh tìm được, nói như vậy không chừng có thể giữ được nàng tánh mạng. Thức mau, Mộ Vân Khuynh liền thấy được cái kia lẻ loi sử tại trong bóng đêm dược lò. Nàng vừa mới liền đứng ở dược lò bên cạnh, long tức lại đây thời điểm, nàng vừa lúc trốn tránh. Mộ Vân Khuynh trong đầu một trận thanh minh. Nàng một lần nữa nhảy đến dược lò bên cạnh. Mặc kệ có phải hay không bởi vì dược lò, nàng đều phải ôm xa vời hy vọng nếm thử một lần. Cùng lúc đó, thanh long cũng thấy được dược lò. Chẳng qua, nó cũng không có đem dược lò đặt ở trong mắt, mà là đem tầm mắt chuyển qua Mộ Vân Khuynh trên người, nó lập tức lại phun ra một ngụm long tức. Hô! Mộ Vân Khuynh lần này trực tiếp tránh ở dược lò mặt sau. Nàng nhắm hai mắt, trong lòng khẩn trương, thậm chí không dám nhìn tới. A! Liên ở nàng nhắm mắt mười mấy giây sau, không trung lại truyền đến thanh long phẫn nộ rít gào. Như thế nào lại biến mất, vì cái gì a? Lần này, nó rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào cái kia màu đỏ dược lò. Nơi nào tới phá đỉnh, ta long tức là bởi vì gặp được nó mới biến mất. Nhân loại, ngươi đây là cầm cái gì đồ vật? Thanh long dương miệng rộng, quắc. Mộ Vân Khuynh rất muốn trả lời thanh long, nhưng nàng cũng không biết ta. Cái này kỳ quái dược lò, nàng chính mình đều cảm thấy không thể hiểu được. Ta không tin ta long tức còn phá hư không được một cái phá đỉnh. Thanh long không cam lòng. Nó là trí cao vô thượng long tộc, liền tính dư lại chính là hồn phách, cũng không có khả năng bị một cái phá đỉnh đánh bại. Nó long tức mặc dù không có chân long sở ra như vậy có được đốt cháy nóng rực độ ấm, nhưng như cũ có thể giết người. Nhưng mà, nó một lần phun long tức, lại không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn lấy làm tự hào long tức, ở tiếp cận dược lò thời điểm tất cả đều biến mất, không có một lần ngoại lệ. Thanh long tức giận, trong mắt liệt hỏa hừng hực. Toàn bộ hắc vực bởi vì nó phẫn nộ mà vặn vẹo đong đưa lên. Thật lớn long thần ở không trung quay cuồng, xoay quanh, xông thẳng mà thượng, lại đột nhiên thoán xuống dưới. Long cần chiều sau bay múa, mở ra mồm to phảng phất một cái vô biên hắc động. Mộ Vân Khuynh mắt trừng lớn. Thanh long đây là muốn đâm dược lò. Nàng bối rối, muốn đem dược lò trang hồi vô lượng trong túi, nhưng cuối cùng vẫn là đình chỉ trong tay động tác, nếu là đem này trang trở về. Thanh long này một đầu đánh tới, trực tiếp liền vọt tới nàng trên người, phi đem nàng đâm chết không thể. Hơn nữa, thanh long nếu đột nhiên phun ra long tức, kia nàng càng là chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ, Mộ Vân Khuynh làm một cái quyết định, nàng trực tiếp lẻn đến dược lò phía dưới. Cái này dược lò cái đấy có bốn cái cẳng chân nhi chống đỡ, cùng mặt đất chỉ thấy có một khoảng cách, vừa vặn đủ nàng nằm ở dưới. Như bây giờ tình hình, nàng có thể làm cũng chỉ có trốn đi. Mộ Vân Khuynh ẩn thân ở dược lò hạ. Nàng vẫn luôn đang chờ, cảm thấy mỗi một giây đều dài lâu đến vô biên vô hạn. Nói không chừng thanh long đụng phải tới, nàng sẽ chết, cũng có thể tránh được một kiếp. Nhưng nàng đợi thật lâu, cũng không có nửa điểm động tĩnh phát sinh. Mộ Vân Khuynh cảm thấy kỳ quái, nàng nô đầu ra, thoáng ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Gì? Thanh long đã không có. Toàn bộ hắc vực trùng, giống như lại chỉ còn lại có nàng cùng dược lò. Hơi thở an tĩnh phóng phật vừa mới hết thảy đều chưa từng xuất hiện. Mộ Vân Khuynh từ dược lò hạ ra tới, bởi vì đã không có thanh long, cho nên ánh sáng cũng đã biến mất, nàng đứng ở trong bóng đêm, không có thả lỏng nửa điểm cảnh giác. Tỉ mỉ nghe. Không có. Thật sự đã không có. Thanh long chạy đi đâu? A. Liên ở Mộ Vân Khuynh nghi hoặc thời điểm, nàng bên thai đột nhiên vang lên phẫn nộ lại hơi mang dãy rủa tiếng la. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Vì cái gì có thể đem ta hồn phách nuốt lại? Mau phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Mộ Vân Khuynh lập tức quay đầu, nhìn bên cạnh tràn đầy kỳ quái phủ văn rực lò. Vừa mới thanh long thanh âm là từ nơi này phát ra tới. Nó bị nhốt ở rực lò. Không ngừng là thanh long tò mò, nàng cũng muốn biết cái này rực lò rốt cuộc là cái gì, thế nhưng liền long hồn đều có thể quan trụ. Phóng ta đi ra ngoài, nhân loại, nhỏ bé nhân loại, ngươi mau đem ta thả ra đi. Thanh long tiếp tục kêu, nhưng nó thanh âm không bằng vừa rồi to lớn vang dội hồn hậu. Mau, mau phóng ta đi ra ngoài. Ngay sau đó, thanh âm trở nên rồn rập hoảng loạn. Không thể như vậy, tam vạn năm, ta dùng tam vạn năm mới đưa hồn phách tu hảo, chỉ còn chờ một lần nữa về thân, đi tìm kia hoàng long tính sổ. Ta muốn cho huyết tẩy này thiên hạ, lấy an ủi ta này tam vạn năm cô tịch. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật, vì cái gì có thể hấp thu ta long hồn. Ta còn muốn báo thủ, ta muốn báo thủ. Thanh long thanh âm càng ngày càng mỏng manh, mà Mộ Vân Khuynh lại phát hiện dược lò thượng xuất hiện một cái viên viên kim sắc quang điểm. Nàng đến gần nhìn kỹ. Đột nhiên, những cái đó quang điểm phụt ra ra vạn trượng quang mang, đem toàn bộ hắc vực chiếu sáng lên, phảng phất giống như ban ngày giống nhau. Mộ Vân Khuynh lui về phía sau vài bước, giơ tay che khuất tầm mắt, hoãn trong chốc lát mới híp mắt nhìn về phía trước. Sau đó, nàng mắt càng mở to càng lớn. Ở nàng trước mặt, cái kia màu đỏ dược lò biến thành kim sắc, mặt trên những cái đó phủ văn còn có kim quang ở lưu động. Mộ Vân Khuynh kinh sợ. Nàng nguyên bản cho rằng bị cạo một tầng đồ vật sau dược lò đã là này gương mặt thật, lại không nghĩ, đây mới là. Nàng đi bước một đến gần, những cái đó kim sắc lóa mắt ánh sáng cũng bắt đầu thu liễm. Cuối cùng biến thành một bó thúc mỏng manh tiểu quang, quay chung quanh ở dược lò chung quanh. Bên trong, còn có thanh long không cam lòng thanh âm. Tụ tức long đỉnh, đây là tụ tức long đỉnh. Trăm triệu không nghĩ tới, liền ở ta muốn thành công thời điểm, gặp thứ này. Sở hữu hết thể tất cả đều thất bại trong gang tấc. Ta long hồn, ta chân thân. Ta không cam lòng a. Thanh long cuối cùng thanh âm cơ hồ là trực tiếp đoạn rớt. Đột nhiên im bặt. Dược lò ánh sáng cũng đột nhiên tất cả đều liễm hồi, biến thành một tôn kim sắc dược lò. Xem ra thanh long hồn phách đã hoàn toàn bị cái này dược lò luyện hóa. Chẳng qua, vừa mới thanh long nói tụ tức long đỉnh. Nàng ở vô lượng túi một quyển sách chung có nhìn đến. Bất quá là bổn tạp đàm, bên trong cái gì đều giảng, đại bộ phận đều là lấy truyền thuyết hình thức xuất hiện. Giữa liền có tụ tức long đỉnh. Lúc ấy, nàng chỉ là cảm thấy thư chung nội dung thú vị, cho nên lật xem. Tụ tức long đỉnh là một tôn thượng cổ luyện đan bảo khí, chẳng qua trước nay đều không có bị mở ra quá, bởi vì muốn dùng tụ tức long đỉnh luyện đan, cần thiết muốn lấy long hồn chi tức mở ra, sau đó lấy long hồn vì thế, đem tụ tức long đỉnh hoàn toàn bị kích hoạt. Nó dùng chính là luyện hóa sau long hồn cùng long tức chi hỏa tới luyện đan. Nhưng ai có thể giết cự long, được đến long hồn đâu? Bởi vì, tụ tức long đỉnh từ xuất hiện, đã bị mở ra quá, tuy rằng là tối thượng pháp bảo, nhưng đồng dạng cũng là phế bảo. Đến nỗi nó tác dụng là cái gì? Kia đó là, cho dù không có thiên căn, không phải tu tiên người, đồng dạng cũng có thể luyện đan. Chương 234 rời đi hát vực. Mộ Vân Khuynh vây quanh tụ tức long đỉnh chuyển qua tới lại chuyển qua đi. Nàng trước mặt cái này đỉnh nuốt một cái thanh long, sau đó bị mở ra, mà nàng hiện tại có thể dùng cái này đỉnh tới luyện đan. Như thế khá tốt. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn luyện đan cần thiết đem tiên căn chữa trị hảo, hiện tại đã không cần. Mộ Vân Khuynh nhìn trong chốc lát sau, lấy ra mấy vị dược thảo tới, để vào trong đó. Chỉ thấy tụ tức long đỉnh phát ra nhàn nhạt kim quang. Mộ Vân Khuynh ở một bên khoanh chân ngồi xuống, luyện đan giả có trời sinh tư chất, người tu tiên cũng sẽ lấy tiên lực trợ chính mình luyện đan, mà nàng không có tiên lực, đành phải ngồi xuống chờ. Bất quá, lúc này tụ tức long đỉnh, mặc dù nàng không có tiên lực, chỉ cần có được luyện đan thiên phú liền không có vấn đề. Mộ Vân Khuynh nhắm mắt lại, chậm rãi hút khí. Tụ tức long đỉnh ở luyện đan, nàng tác tiếp tục hấp thu hồng diệp cá thảo. Qua một canh giờ, Mộ Vân Khuynh đột nhiên mở mắt ra, khoe miệng lộ ra một mạt cười tới. Thành công! Nàng cảm giác được tiên căn ngưng kết mà thành, thật giống như cảnh thượng mới vừa phát ra chồi non giống nhau, toát ra một cái đầu. Tuy rằng đến hoàn toàn sửa lại thành công còn cần thực dài dòng thời gian, nhưng đối nàng tới nói, đã có hảo bắt đầu, toát ra tới này một cái tiểu tiêm, làm người vui mừng. Thu liễm hơi thở sau, Mộ Vân Khuynh đứng lên, đi đến dược lò bên, đem đã luyện tốt đan dược lấy ra. Nàng đây là lần đầu tiên luyện đan, cho nên nếm thử chính là chỉ là nhất phẩm đơn giản nhất cái loại này, cũng là dễ dàng nhất luyện thành, đối người tu tiên cũng không có cái gì đại tác dụng, chỉ là dùng để cường thân kiện thể hoặc là chắc bụng. Bất quá, liền tính là đơn giản nhất nhất phẩm đan dược, cũng không phải nói luyện là có thể luyện ra, mà tụ tức long đỉnh bất quá mới một canh giờ, liền đem này luyện ra. Tốc độ chính là rất nhanh. Mộ Vân Khuynh đem luyện ra đan dược thu hồi tới, có thả vài vị dược đi vào, lần này nàng muốn luyện cửu phẩm đan dược. Đem dược liệu để vào sau, nàng liền đem tụ tức long đỉnh thu hồi vô lượng túi. Hiện tại nàng phải làm sự tình là, muốn như thế từ nơi này đi ra ngoài. Thanh long bị tụ tức long đỉnh luyện hóa, này hắc vực chẳng phải là không có cách nào mở ra. Càng không có thể đưa nàng từ nơi này đi ra ngoài biện pháp. Nếu vô pháp rời đi hắc vực, kia nàng liền tính tiên căn ngưng kết, cho dù có tụ tức long đỉnh, cũng vô dụng à. Mộ Vân Khuynh ngẩng đầu nhìn trước mặt này phiến hắc vực, ánh nến rung động, phát ra ánh sáng có vẻ thập phần mỏng manh. Đối chung quanh hết thể cũng chỉ có thể xuyên thấu qua điểm này điểm ánh sáng tới nhìn. Như thế nào đi ra ngoài? Mộ Vân Khuynh không có manh mối. Cuối cùng, nàng đơn giản quyết định cầm ngọn nến ở hắc vực đi một chút xem, tổng không thể như thế ngồi chờ chết. Trong bóng đêm, nhỏ yếu rên rỉ một chút di động tới, một thốc không chút nào thu hút ánh sáng không ngừng thoán động. Hai cái canh giờ sau, Mộ Vân Khuynh ngừng lại, nàng cảm thấy chính mình đi rồi như thế lâu đi theo rừng chân tại chỗ không có bất luận cái gì khác nhau. Hắc vực chính là hắc vực, trừ bỏ hắc, cái gì đều không có. Mộ Vân Khuynh thâm hô một hơi, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, thuận tiện bổ sung một chút thể lực. Nàng mơ mịt ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Chính mình là phải bị vây ở chỗ này cả đời sao? Mặc dù Thanh Long đã chết, ở nó hắc vực như cũ không thể sử dụng thần nghiệm, cũng tìm không thấy đi ra ngoài biện pháp. Mộ Vân Khuynh lại đành phải một lần nữa ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện. Nếu hiện tại còn không có biện pháp đi ra ngoài, kia nàng liền ở chỗ này tạm thời tu luyện, thần võ giả lĩnh vực còn có rất lớn đột phá không gian. Tại đây phiến trong lĩnh vực, lực lượng cũng là muốn một tầng đột phá. Nàng đem mỗi một cái giai đoạn mệnh danh, hiện tại là ở tu nguyên một tầng, là lúc ban đầu khởi bước thời kỳ. Mộ Vân Khuynh chậm rãi nhắm mắt lại, đem tâm thần tập trung, bắt đầu tu luyện. Thời gian một phút một giây sẽ qua, nửa nén hương sau. Mộ Vân Khuynh mở mắt ra, nàng đột phá tu nguyên tầng thứ hai. Cùng lúc đó, nàng còn phát hiện một việc, ở nàng tu luyện thời điểm, cảm giác được có ngoại lực trợ giúp nàng. Cổ lực lượng này là từ ngoại giới chui vào thân thể của nàng, nhẹ nhẹ từng đợt, cuối cùng lại ngưng tụ ở cùng nhau, trợ giúp nàng đột phá. Mộ Vân Khuynh quay đầu tả hữu nhìn thoáng qua. Là cái này hắc vực lực lượng sao? Rốt cuộc, hắc vực là Thanh Long chuyên môn vì chính mình dưỡng hồn phách mà ngưng tụ thành, khẳng định lại này đặc thù địa phương. Mộ Vân Khuynh lại lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Quả nhiên, ở nàng tu luyện thời điểm, kia cổ ngoại giới lực lượng lại bắt đầu hướng trong thân thể toàn. Nàng là ở hấp thu Thanh Long dưỡng hồn phách những cái đó linh lực đi. Cơ hội như vậy, tự nhiên không thể đủ buông tha. Mộ Vân Khuynh tạm thời cũng không thèm nghĩ muốn như thế nào đi ra ngoài, nàng không ngừng ngưng khí tu luyện, còn ăn xong hai viên vô lượng túi nội đan dược. Kể từ đó, đối ngoại giới lực lượng hấp thu càng nhanh, hơn nữa nàng bản thân thiên đồng cung cấp linh lực. Mộ Vân Khuynh toàn thân gân mạch đều làm như bị một tầng dòng nước gấm bao vây. Đột nhiên, đan điền nội một trận nhiệt khí bành trướng, nổ tung. Mộ Vân Khuynh lần thứ hai mở mắt ra, đột phá tầng thứ ba. Quả thực có điểm không thể tưởng tượng. Tân võ giả lĩnh vực bản thân liền so giống nhau nội lực tu vi muốn thông thả mà phức tạp. Phía trước tu nội lực công pháp thời điểm, nàng tốc độ thực mau, là nương thiên đồng lực lượng, nhưng lúc sau, thiên đồng lực lượng không đủ để tiếp viện nàng tu luyện. Hiện tại ở hắc vực chung, ngược lại nhờ hòa được phúc. Mộ Vân Khuynh không chút nào chậm trễ, nắm chặt thời gian tiếp tục đi xuống. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu. Đương này một tầng đột phá thời điểm, Mộ Vân Khuynh thân thể có một loại khinh phiêu phiêu cảm giác. Nàng thu liễm hơi thở sau, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, hai mắt nhìn tối mở mịt phía trên, mắt hơi hơi híp, mơ mơ hồ hồ gian. nàng tựa hồ nhìn đến trên đỉnh đầu có cái gì đồ vật ở động, như là rất nhiều màu trắng sợi mỏng dây dưa ở bên nhau, trong bóng đêm thế nhưng có thể xem thực rõ ràng. Mộ Vân Khuynh lại híp híp mắt, muốn cho chính mình xem rõ ràng hơn một ít. Đúng lúc này, nàng phát hiện những cái đó màu trắng sợi mỏng giống nhau đồ vật đang không ngừng biến thô. Không đúng, là ở vỡ ra. Vô số sợi mỏng chuyển hóa thành cái khe. Mộ Vân Khuynh bỗng nhiên trợn to mắt. Trên đỉnh đầu hắc ám thật giống như là vỡ vụn trứng gà xác giống nhau, lách cách rộng mở vô số khe hở. Mà kia khe hở chung, băng hàn nước lạnh đột nhiên chút xuống mà xuống. Xôn xao một tiếng tất cả đều vọt vào. Hắc vực nứt ra rồi. Mộ Vân Khuynh trong đầu cái này ý niệm bỗng nhiên thoáng hiện. Nhưng nàng không kịp nghĩ lại, một cái xoay người ngồi dậy, xoay người liền chạy. Những cái đó cái khe bị phá tan, trào dâng xuống dưới ai phóng Phật tuyệt đề ra giống nhau, quanh một chút tất cả đều hạ xuống. Mặc dù trốn tránh, Mộ Vân Khuynh vẫn là thực mau bị cuốn vào trong nước. Hắc vực nháy mắt bị thủy bao phủ. Mộ Vân Khuynh nghẹn khí nổi tại trong nước, nàng nhìn đến toàn bộ hắc vực đều ở dần dần vỡ ra. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Mộ Vân Khuynh tắc mượn cơ hội này, liều mạng hướng lên trên bơi đi. Nàng nhớ rõ chính mình ở tiến vào hắc vực phía trước là ở trong nước, băng hàn đến xương cảm giác đặc biệt chân thật. Có lẽ là tụ tức long đỉnh đã nhận ra thanh long hơi thở, cho nên mới đem nàng dẫn vào đến hắc vực chung. Kết quả nàng tu luyện chính là lại đem hắc vực linh khí tất cả đều hấp thu, hắc vực hoàn toàn sụp đổ. Tuy rằng không xác định hay không như thế, nhưng Mộ Vân Khuynh được đến thoát đi hắc vực cơ hội. Chương 235 bói toán. Nàng dùng sức hướng lên trên du. Từ hắc không thấy đế dưới nước, đến bây giờ thấy phía trên mỏng manh ánh sáng, cuối cùng, là khắp dương quang rơi. Nàng không biết chính mình ở hắc vực ngây người bao lâu. Rầm. Mộ Vân Khuynh rốt cuộc phá tan mặt nước, đem đầu lộ ra tới. Chính là, Mộ Vân Khuynh lại trợn tròn mắt. Nàng xuất hiện ở trên biển. Trường Minh Sơn phụ cận đích xác có một vùng biển, chẳng qua từ nàng rớt xuống trên vách núi, cũng không khả năng đạt tới này phiến hải vực. Là bởi vì dưới vực sâu thủy đến từ nơi này. Hắc vực chiếm cứ khắp nước biển, nàng từ hắc vực trung ra tới thời điểm, vị trí đã sớm thay đổi, cho nên mới sẽ tiến vào trong biển. Chỉ là, nàng muốn như thế nào đến trên bờ. Khắp hải vực thượng không có con thuyền, không có bóng người. Mênh mông dưới bầu trời, vô biên vô hạn biển rộng thượng, chỉ có nàng một cái nhỏ bé thân ảnh phiêu ở thủy thượng. Mộ Vân Khuynh bơi hai hạ, liền cảm thấy muốn dựa vào nàng đôi tay đến bờ biển. Là không có hy vọng. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới lâu ngàn lan thần nghiệm. Phía trước là bởi vì thanh long long hồn du lịch ở Trường Minh Sơn vùng, thượng cổ long hồn đối thần nghiệm có khắc chế tác dụng, nhưng là hiện tại thanh long cùng với hắc vực đã biến mất. Chỉ còn lại có tại đây già la đại lục hạ một khối long thân. Vậy có hay không cái gì ảnh hưởng? Mộ Vân Khuynh cao hứng lên, nàng thúc giục thần nghiệm. Lại trợn mắt thời điểm, liền xuất hiện ở lâu ngàn lan kết giới chung. Tuy rằng trên người là ướt rầm rề quần áo, nhưng nàng vẫn là cao hứng, may mắn có thể lại đây, bằng không nàng liền thật đến phiêu ở trong biển không biết đến cái gì lúc. Chủ nhân, ngươi này một bộ quần áo như thế nào tất cả đều ướt. Mộ Vân Khuynh chính hướng trong viện đi đến thời điểm, gặp tiến đến nên đón Đào Hương. Nhìn thấy Mộ Vân Khuynh sau, Đào Hương vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình mắt, Mộ Vân Khuynh hiện tại cùng cái gà rớt vào nồi canh dường như. Muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Không có gì, chính là rớt trong nước, làm ta đi trước thầy cho quần áo. Mộ Vân Khuynh nói. Đào Hương lập tức lánh Mộ Vân Khuynh hướng trong viện đi đến. Tới rồi lúc sau, lâu ngàn lan đang ngồi ở trên ghế nằm phơi nắng, nghe tiếng sau mở cặp kia toàn là yêu tà mị hoặc đơn phượng nhãn, ánh mắt dừng ở Mộ Vân Khuynh trên người thời điểm nhất định. Ngươi, có điểm bất đồng. Lâu ngàn lan mở miệng, khẽ cau mày. Hắn chậm rãi ngồi dậy tới, nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh bị hắn nhìn chằm chằm đến phát mao. Sa tôn đại nhân, ta có cái gì bất đồng a? Mộ Vân Khuynh hỏi. Kỳ quái hương vị. Lâu ngàn lan mở miệng, có điểm xa lạ, nhưng lại cảm thấy quen thuộc, rất cường đại, giống long. Khả năng lâu ngàn lan chính mình cũng không dám xác định hắn phán đoán. Rốt cuộc long tộc là sẽ không tùy tiện hiện thân. Cho nên đương cảm giác được Mộ Vân Khuynh trên người kỳ quái hương vị khi, lại khó hiểu, lại khiếp sợ, còn có nghi hoặc, cùng với không thể tưởng tượng. Mộ Vân Khuynh nhưng thật ra bởi vì hắn nói sửng sốt. Lâu ngàn lan không phải xà yêu đi, là cầu mới đúng. Cái gì cái mũi a? Nghe đều có thể đoán được nàng tiếp xúc quá long. Mấu chốt vẫn là chỉ long hồn. Ngươi có phải hay không gặp được long? Lâu Ngàn Lan chậm rãi mở miệng, như cũ không xác định. Đương hắn nhìn đến Mộ Vân Khuynh gật đầu thời điểm, sắc mặt lại là một trận biến hóa. Ngươi thật sự nhìn thấy long? Tựa hồ như cũ không thể tin được. Ân. Mộ Vân Khuynh dùng sức gật đầu, là một cái thanh long hồn phách, không phải đã biến mất. Biến mất? Lâu Ngàn Lan không hiểu Mộ Vân Khuynh nói. Vì thế, Mộ Vân Khuynh đem chính mình trải qua sự tình nói cho Lâu Ngàn Lan. Nghe xong lúc sau, Lâu Ngàn Lan một trận kinh ngạc kinh ngạc. Như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lúc trước tìm cái này không chớp mắt đại lục, phía dưới thế nhưng chôn một câu thượng cổ long tộc thi thể, càng không nghĩ tới, Mộ Vân Khuynh thế nhưng như vậy vận khí tốt được đến tụ tức long đỉnh, còn gặp may mắn thu con rồng hồn, đem này mở ra. Cái này nha đầu nhưng thật ra gặp may mắn. Sa Tôn, ngươi như thế nào biết ta gặp được long A? Cái mũi như vậy dùng tốt. Mộ Vân Khuynh hỏi. Bản tôn là xà. Đối long hơi thở cũng sẽ mẫn cảm một ít. Lâu Ngàn Lan một lần nữa nằm ở ghế trên, nhắm mắt lại, chạy nhanh đi vào thay đổi này thân ướt đẫm quần áo. Nga. Mộ Vân Khuynh đáp lời. Đào Hương, người giúp ta đi phao một hồ trà tới. Lâu Ngàn Lan lại phân phó nói. Là, Sa Tôn. Đào Hương vui mừng đi. Mộ Vân Khuynh thực mau liền thay đổi quần áo ra tới. Lâu Ngàn Lan ý bảo nàng ngồi xuống. Đào Hương trà phao thực hảo, nhưng nấu cơm cùng ngươi so vẫn là kém một chút. Ân. Mộ Vân Khuynh đáp lời. Tại đây một tiếng lúc sau, trong viện liền lâm vào tới rồi yên lặng chung. Gió thổi đến cành lá cành liễu phiêu phiêu muốn ngã. Nhưng mà, ở một khác chỗ, Dung Diễn đi nhanh bước vào tiên các nội thông thiên điện. Cửa điện mở ra, là cao ngất nhập đỉnh kệ sách, bên trong bày các loại bói toán tinh tượng thư tịch. Nhìn như đơn giản, rồi lại cho người ta một loại to lớn cảm giác. Dung Diễn không có dừng lại, tiếp tục hướng trong đi, ở đi qua những cái đó kệ sách lúc sau, người đột nhiên liền biến mất. Tái xuất hiện thời điểm, trước mắt là một mảnh tinh la vạn vật, phảng phất giống như đứng ở phía chân trời trung, sao trời lập lòe, chuyển động, các có này vì lại biến hóa vô cùng. Mơ ảo sao trời nội, Dung Diễn một thân bạch y liễu, mặt nạ ở tinh tượng chiếu rọi hạ, phá lệ lạnh lẽo. Chiêm Tinh lão tổ. Dung Diễn trầm thấp thanh âm hô. Mạc Hoa Quân, có chuyện gì? Hồn hậu mênh mông thanh âm vang lên, chính là cũng không có nhìn đến người. Làm ngươi giúp ta tìm người. Dung Diễn nói thẳng nói. Lúc này, một cái râu tóc hoa râm, thân xuyên màu trắng tiên bảo lão giả không biết từ nơi nào đi ra. Người này thân hình không cao, hơi béo. Cả người thoạt nhìn tròn trịa, tận hiện phúc thái. Dung Diễn nhìn đến hắn sau, trực tiếp đã nói lên chính mình ý đồ đến, Chiêm Tinh lão tổ, giúp ta tìm người, xem nàng hiện tại sống hay chết. Cái gì người làm Mạc Hoa Quân như thế quan tâm? Chiêm Tinh lão tổ loát trường hồ cười nói, sau đó vươn mặt khác một bàn tay, sinh thần bắt tự. Dung Diễn đem Mộ Vân Khuynh sinh nhật cho Chiêm Tinh lão tổ. Mà khi đối phương nhìn đến trên giấy một hàng tự sau, cặp kia lão trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc ánh sáng. Mạc Hoa Quân, ngươi thật là muốn tìm nàng sao? Người này, không tồn tại trong thế a? Chiêm Tinh lão tổ nói. Cái gì kêu không tồn tại trong thế? Dung Diễn sửng sốt một chút, mặt nạ sau mày ninh ở cùng nhau, nàng đã chết sao? Không phải, không phải. Chiêm Tinh lão tổ huy xuống tay, không phải đã chết, là không duyên cớ vô cớ biến mất, đã sớm biến mất. Dung Diễn đối Chiêm Tinh lão tổ theo như lời nói cảm thấy khiếp sợ. Cái gì kêu đã sớm biến mất? Mộ Vân Khuynh đến bây giờ mất tích 4 ngày, tuyệt đối không thể xưng là đã sớm biến mất. Ngươi còn có không người này mặt khác tùy thân chi vật? Chiêm Tinh lão tổ cũng cảm thấy kỳ quặc, liền hỏi nói. Dung Diễn đem tiểu quy cấp đem ra. Chiêm Tinh lão tổ kia trương viên trên mặt, mắt trừng. Bích Thủy Thanh Quý ấu thể. Không phải đã diệt sạch sao? Nàng linh sủng. Dung Diễn nói thẳng nói. Chiêm Tinh lão tổ cũng không có hỏi nhiều, lấy quá tiểu quy sau, vung tay lên, trước mặt xuất hiện một cái bát quái đài, hắn đem tiểu quy đặt ở trong đó, trong miệng mặc niệm tiên chú, bát quái trên đài tới lập tức xuất hiện vô số tinh tượng, sau đó lại có vô số ánh sáng ngưng kết ở cùng nhau, cuối cùng dừng ở tiểu quy trên người. Sau một lúc lâu, Chiêm Tinh lão tổ cười nói, không chết, không chết, phải nói là sống sót sau tai nạn. Hắn nói xong, nhìn đến đối phương thân thể rõ ràng lơi lỏng xuống dưới, liền loát loát râu, Mạc Hoa Quân như thế để ý người này, ta hôm nay cũng rảnh rỗi không có việc gì, không bằng giúp ngươi tính tính các ngươi nhân duyên. Chương 236 nhân duyên. Dung Diễn trầm ngâm một lát. Không cần. Hiện tại biết được Mộ Vân Khuynh còn sống, hắn trong lòng một cục đá cuối cùng rơi xuống một chút, hiện tại hắn muốn chạy nhanh đi tìm Mộ Vân Khuynh. Sống sót sau tai nạn. Kia nàng như cũng là gặp cái gì sự tình, mới làm nàng tìm được đường sống trong chỗ chết. Đến nỗi. Dung Diễn lại nhìn về phía Chiêm Tinh lão tổ. Lão tổ, mới vừa rồi ngươi nói ta cho ngươi sinh thần bát tự sở đối ứng người đã sớm biến mất. Là cái gì nguyên nhân? Chiêm Tinh lão tổ tiếp tục loát râu, lắc đầu, không biết. Ân. Dung Diễn hơi hơi nhíu mày. Ngươi ân cái gì ân? Lão phu bằng vào mấy viên ngôi sao tìm kiếm thiên cơ, đã là thực không dễ dàng sự tình, khẳng định không có khả năng cái gì đều biết, liền như Mực Hoa Quân. Ta như thế lâu cũng không có tính xuất quan với ngươi bất luận cái gì, ngươi đến từ nơi nào, ngươi là cái gì người. Dung Diễn cách mặt nạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lúc sau chậm rãi mở miệng, Chiêm Tinh lão tổ, ngươi lần trước cũng không phải là như thế nói, ta nhớ rõ ngươi nói chính là, sao trời bao hàm toàn diện, đầy trời sao trời, các có này sở đại biểu hàm nghĩa, ngươi thông qua vạn tinh chỉ dẫn. Không đợi Dung Diễn nói xong, Chiêm Tinh lão tổ mày một trọn, mắt trừng lớn. Lão phu. Lão phu đó là. Chiêm Tinh lão tổ ấp úng một hồi lâu cũng không có nói ra cái nguyên cớ, cuối cùng đơn giản nói sang chuyện khác, "Mạc Hoa Quân, ngươi thật sự bất chắc chắc ngươi cùng này nữ tử nhân duyên?" "Bất chắc." Dung Diễn tiến lên một bước, chuẩn bị đem tiểu quy mang đi. Nhưng mà, liền ở hắn đụng tới tiểu quy nháy mắt, Chiêm Tinh lão tổ lại đột nhiên huy động ống tay áo, "Mạc Hoa Quân, ngươi hết thể lão phu đều nhìn trộm không đến, khiến cho ta nhìn xem." Nhân duyên có không tính ra. Chỉ thấy sở hữu sao trời lập lòe. Quần quận không gian nội, biến hóa muôn vàn. Dung Diễn nhíu mày, đem tiểu quỷ cầm lấy tới, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhân duyên, hắn còn hy muốn chính mình nắm giữ. Mạc Hoa Quân, Chiêm Tinh đã thành công, ngươi cầm đi ta cũng có thể tính đến kết quả. Chiêm Tinh lão tổ như cũ loát hắn kia trắng bóng râu, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn mang theo cười viên trên mặt đột nhiên xuất hiện kinh ngạc. Như thế nào sẽ như vậy? Chiêm Tinh lão tổ trong giọng nói toàn là nghi hoặc khó hiểu. Nguyên bản phải rời khỏi Dung Diễn, thế nhưng ma xui quỷ khiến ngừng lại. Hắn xoay người, nhìn đến Chiêm Tinh lão tổ sắc mặt biến hóa, cũng đối bói toán ra tới kết quả tò mò lên. Mạc Hoa Quân, ở trên người của ngươi bói toán đồ vật thật đúng là kỳ quái đến không được. Thấy Dung Diễn trở về, Chiêm Tinh lão tổ nói. Xảy ra chuyện gì? Dung Diễn hỏi. Ngươi cùng vị cô nương này nhân duyên có điểm phức tạp a. Chiêm Tinh lão tổ phất tay, sao trời lần thứ hai biến hóa thành nguyên lai bộ dáng, rõ ràng không có nhân duyên tuyến cũng là đoạn, nói cách khác, các ngươi hai người căn bản là không có khả năng ở bên nhau. Dung Diễn ở nghe được nói như vậy sau, trong lòng mất mát. Không có nhân duyên tuyến người, chú định vĩnh sinh sẽ không ở bên nhau. Kia nàng nhân duyên là ai? Dung Diễn nhịn không được hỏi một câu. Cũng là ngươi. Chiêm Tinh lão tổ nói. Cái này, Dung Diễn minh bạch trong lời nói ý tứ. Hắn cùng Mộ Vân Khuynh chi gian không có nhân duyên tuyến, kia nàng nhân duyên lại như thế nào sẽ là hắn? Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chiêm Tinh lão tổ lắc đầu, rõ ràng là không có khả năng ở bên nhau hai người, rồi lại là lẫn nhau mệnh định người, này không phải tra tấn người sao? Dung Diễn trầm mặc. Hắn trước sau không hiểu. Dù sao, các ngươi hai người là không có khả năng ở bên nhau, loại này không có nhân duyên rồi lại là mệnh định người, vô pháp cùng người khác lại tục nhân duyên, cũng chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Chiêm Tinh lão tổ cuối cùng cho một cái kết luận ra tới. Dung Diễn như cũ không nói gì, hắn cầm tiểu quy chậm rãi xoay người, rời đi thông thiên điện. Ngoài điện, ánh mặt trời như cũ ấm áp. Dung Diễn đứng ở này hạ, trên người phảng phất bị mạ lên một tầng kim quang. Đến nỗi với ở thông thiên các từ ngoài đến quá tiên các đệ tử tất cả đều ngừng lại, nhịn không được nhìn về phía cửa đại điện đứng nam tử. Màu bạc mặt nạ ánh lạnh băng ánh sáng, rồi lại có vẻ thần bí khó có thể tìm kiếm. Tiên các nội mỗi người đều muốn biết Mạc Hoa Quân chân thật diện mạo, nhưng ai cũng không có cơ hội nhìn đến. Thế gian này, khả năng không ai có thể nhìn thấy đi. Kia một thân trắng non quần áo nam tử, đứng ở dưới ánh mặt trời, phảng phất giống như cách một thế hệ. Ngay sau đó, nam tử dưới chân ngự kiếm dựng lên, biến mất ở mọi người trước mặt. Tiên các đệ tử một trận thổn thức, không khỏi hâm mộ khởi cái kia bị Mạc Hoa Quân thu làm đệ tử người, bọn họ như thế nào liền không có như vậy tốt vận khí đâu. Dung Diễn ngự kiếm mà đi, hướng tới Giả La Đại Lục mà đi. Đang lúc hắn nghĩ muốn như thế đi tìm Mộ Vân Khuynh thời điểm, một con diều chính hướng tới hắn bên này bay tới, đó là hắn cấp Mộ Vân Khuynh. Dung Diễn vươn tay, con diều phịch tiểu cánh rừng ở hắn lòng bàn tay, sau đó Mộ Vân Khuynh muốn truyền đạt nội dung. Nghe qua lúc sau, Dung Diễn lấy con diều vì dẫn, tìm tìm đi. Rốt cuộc, hắn thấy một đạo thân ảnh ở trên đường xuyên qua, đang muốn hướng phía trước thị trấn mà đi. Hẳn là muốn đi trong thị trấn mua mã. Dung Diễn ngự kiếm mà xuống, trực tiếp tới rồi thị trấn bên cạnh, nhìn đến Mộ Vân Khuynh hướng bên này mà đến, hắn nhanh chóng đón đi lên. Ở Mộ Vân Khuynh nhìn thấy hắn sau còn kinh ngạc dưới tình huống, đem này một phen ôm vào trong lòng. Rốt cuộc tìm được rồi. Tường hào không có sự tình. Nghĩ đến ở Trường Minh trên núi phát sinh hết thảy, hắn tâm liền một trận đau cắt đau đớn. Hắn không nghĩ mất đi nàng. Mặc dù Chiêm Tinh lão tổ nói bọn họ chi gian không có nhân duyên, hắn cũng sẽ không từ bỏ nàng, không thể ở bên nhau lại như thế nào. Hắn có thể thủ nàng, hộ nàng, bảo nàng chu toàn. Như vậy đủ rồi. Không phải nhất định phải cùng nàng ở bên nhau. Dung Diễn ôm Mộ Vân Khuynh, cảm giác được trong lòng ngực người độ ấm, ngực ra vui sướng phảng phất sôi trào giống nhau. Mộ Vân Khuynh bị lần này ôm nốc, hơn nửa ngày lấy lại tinh thần. Ai, Dung Diễn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa ngươi ôm ta như thế khẩn làm cái gì a? Nhìn thấy ngươi, thực vui vẻ. Dung Diễn nói. Mộ Vân Khuynh. Nàng không nghe lầm đi, Dung Diễn lời này như thế nào quái quái, cùng trước kia cái kia hắc tâm can khác nhau như hai người a. Tuy rằng bọn họ hiện tại là bằng hữu, tiếp xúc thời gian cũng thật lâu, Dung Diễn đối nàng không hề là đã từng bộ dáng, nhưng như thế nhiệt tình, nàng vẫn là trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng. Cái kia, ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? Mộ Vân Khuynh động vài cái, thấy vô pháp thông Dung Diễn trong lòng ngực tránh thoát, đành phải liền như thế bị này ôm đi xuống. Ta vừa vặn tới trong thị trấn làm việc, ra tới thời điểm thấy một hình bóng quen thuộc, thế nhưng là ngươi. Dung Diễn cười nói. Cổ quái, thật cổ quái. Nhưng Mộ Vân Khuynh không thể nói tới không đúng chỗ nào, bởi vì Dung Diễn lúc này đáp không tật xấu a. Vậy ngươi sự tình xong xuôi sao? Vừa vặn ta muốn tới trong thành mua mã hồi tướng quân phủ. Mộ Vân Khuynh lại hỏi. Xong xuôi, hiện tại liền có thể đi rồi. Dung Diễn rốt cuộc buông ra Mộ Vân Khuynh, lôi kéo nàng vào thị trấn. Hai người mua ngựa sau, trực tiếp hướng Thương Quốc kinh thành mà đi. Trên đường, Dung Diễn hỏi Mộ Vân Khuynh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chương 237 thẳng thắn thành khẩn tương đái. Mộ Vân Khuynh nhìn về phía hắn, đem Tiểu Đảo cùng Yên Nhi bị Tôn gia người trói lại sự tình cùng Dung Diễn nói một chút. Lần này, nàng cũng không có giấu giếm bị Tư Đồ gia phái người đuổi giết sự tình, bao gồm gặp được Thanh Long, mở ra tụ tức Long đỉnh tất cả đều cùng Dung Diễn nói. Chẳng qua, nàng như cũ không có nói lâu ngàn lan mà thôi, chỉ nói từ hắc vực trung ra tới, tới rồi bờ biển, cho nên du lên bờ. Chỉ là nàng nói thời điểm, Dung Diễn khỏe miệng hiện lên một mặt ý cười. Mộ Vân Khuynh cảm thấy không thể hiểu được, nàng nói những việc này nhiều mạo hiểm a, nàng mạng nhỏ thiếu chút nữa liền không có, hơn nữa suýt nữa vô pháp từ hắc vực trung ra tới. Nếu là nàng không có chó ngáp phải rồi, hấp thu hắc vực lực lượng, dẫn tới hắc vực tổn hại, nàng khả năng đời này đều sẽ không bị người cấp phát hiện, ở cái kia trống không một vật địa phương, cuối cùng kết quả chính là đói chết. Nhưng nàng đang nói những việc này thời điểm, Dung Diễn thế nhưng đang cười. Dung Diễn, ngươi cười cái gì a? Mộ Vân Khuynh nhịn không được hỏi. Không có gì, chỉ là thật cao hứng nghe được ngươi nói này đó. Dung Diễn nhìn Mộ Vân Khuynh tầm mắt hết sức nóng rực. Hắn có được Dung Diễn cùng Mạc Hoa Quân hai cái thân phận. Nhưng mà, Mộ Vân Khuynh rất nhiều chuyện sẽ cùng Mạc Hoa Quân nói, lại sẽ không theo hắn nói. Tuy rằng cuối cùng nói cho đều là hắn, nhưng ở Mộ Vân Khuynh nơi đó, hắn là hai người tồn tại, nhiều ít cũng sẽ cảm thấy Mộ Vân Khuynh đối Dung Diễn cũng không có như vậy thẳng thắn thành khẩn. Hiện tại nghe được nàng đem chính mình trải qua sự tình nói cho hắn, trong lòng Mạc danh cao hứng. Đây là tín nhiệm hắn đi. Bởi vì hắn vừa mới nhận được cái kia con diều, bên trong nội dung cũng là Mạc Mộ Vân Khuynh đem chính mình ở hắc vực trung trải qua sự tình nói một chút, nàng nói, muốn nói cho sư phó, nàng hiện tại không có tiên căn, cũng có thể luyện đan. Ta nói này đó ngươi cao hứng. Mộ Vân Khuynh không hiểu ra sao, Dung Diễn, ngươi lần này như thế nào như thế kỳ quái a? Có sao? Dung Diễn khỏe miệng ngưng một mặt ý cười, đem tầm mắt rời về phía phương xa, chúng ta nhanh lên trở về đi. Hảo. Mộ Vân Khuynh đáp, ta về trước tướng quân phủ bảo bình an, như thế nhiều ngày không có trở về, sợ tổ phụ lo lắng ta an nguy, lúc sau, ta còn muốn lại đi một chuyến Tôn gia sơn trang. Đi làm cái gì? Dung Diễn hỏi. Còn dư lại một cái Tôn Khang, lúc ấy bởi vì kia năm cái người tu tiên đuổi giết ta, ta chưa kịp đối hắn động thủ. Mộ Vân Khuynh nói, lưu lại hắn, hắn vẫn là sẽ đến giết ta. Nếu là muốn đi Tôn gia sơn trang, vậy không cần, ta nghe được một ít tiếng gió, nói Tôn gia sơn trang bị san thành bình địa. Dung Diễn nói, cái gì? Mộ Vân Khuynh trừng lớn mắt, cảm thấy giật mình, như thế nào sẽ bị san thành bình địa? Ai làm? Không rõ ràng lắm. Dung Diễn hồi. Mộ Vân Khuynh nhíu mày. Là cái gì người có thể đem Tôn gia sơn trang san thành bình địa? Tốt xấu còn có một cái Tôn Trường Thắng đâu, người bình thường nào dám như thế làm? Huống chi, nàng cảm thấy hẳn là tu tiên người ra tay mới có thể như thế, rốt cuộc ở Già La trên đại lục, lấy Tôn gia địa vị, giống nhau gia tộc không có khả năng đối. Lại có một cái khả năng chính là hoàng tộc xuất binh, quy mô tiêu diệt. Nhưng lúc này Tam Quốc chinh chiến, đoạn sẽ không tiêu hao binh lực đi tìm Tôn gia phiền toái a, hơn nữa Tôn gia cũng không có bị tiêu diệt khả năng. Hơn nữa, phái binh đi Trường Minh Sơn, sẽ không có một chút động tĩnh, Dung Diễn càng sẽ không nghe nói. Vậy chỉ có thể là tu tiên người. Mộ Vân Khuynh trong đầu dạo qua một vòng, cuối cùng nghĩ tới Mạc Hoa Quân. La sư phó giúp nàng sao? Nay hiện tại còn chỉ là nàng suy đoán, lúc sau nhìn thấy Mạc Hoa Quân, nàng sẽ hỏi. Nếu Tôn gia đã không có, ta đây cũng bất việc. Mộ Vân Khuynh nói xong, ném động roi, cưỡi ngựa chạy như bay mà đi. Hai người tiến vào đến kinh thành lúc sau, Dung Diễn cùng Mộ Vân Khuynh trực tiếp trở về tướng quân bên trong phủ. Quả nhiên, đi vào sau, bên trong phủ không khí khẩn trương. Thẳng đến có người kêu, đại tiểu thư đã trở lại. Toàn bộ bên trong phủ lúc này mới có sức sống, Mộ Năm đám người sôi nổi ra tới, nhìn thấy nàng thực hỉ cực mà khóc, hận không thể tất cả đều vây đi lên ôm nàng. Nha đầu, ngươi như thế nào như thế lâu mới trở về? Mộ Năm hỏi, thanh âm còn có một tia vội vàng. Tổ phụ, ta trung gian gặp được điểm sự tình, cho nên trì hoãn thời gian, về trễ, làm tổ phụ lo lắng. Mộ Vân Khuynh cười đi qua đi, vãn thượng Mộ Năm cánh tay. Hiện tại cháu gái Nhi Bình An đã trở lại, ngài một viên treo tâm, có thể kiên định nuốt xuống đi. Mộ Năm lập tức vỗ về chính mình ngực, thật là rốt cuộc có thể nuốt xuống đi, như thế nhiều ngày không thấy ngươi trở về, liền sợ ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, bỏ xuống ta như thế một cái cô gia lão nhân. Tổ phụ, ngươi yên tâm đi, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, ta đều sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, không cho ngươi lo lắng. Mộ Vân Khuynh nói, đã trở lại liền hảo. Đã trở lại liền hảo. Mộ tuổi trẻ chụp Mộ Vân Khuynh tay. Bên kia, Tiểu Đào cùng Yên Nhi hai cái tiểu nha hoàn đều sưng đỏ mắt, nhìn thấy nàng đã trở lại còn ở khu khịt. Các ngươi hai cái này lại là xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh dở khóc dở cười. Tiểu thư, ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện, nếu là bởi vì cứu nô thì làm ngươi gặp được nguy hiểm, kia còn không bằng làm ta đã chết đâu. Yên Nhi nói liền khóc lên. Mấy ngày nay nàng thật sự muốn lo lắng gần chết. Yên Nhi, ngươi mệnh cùng ta giống nhau, mặc kệ ta có thể hay không gặp được nguy hiểm, ta đều sẽ đi cứu ngươi. Mộ Vân Khuynh nói, trong mắt lộ ra nghiêm túc thái độ. Yên Nhi nhấp nhấp môi, ta đã biết tiểu thư, tuy rằng tiểu thư như thế nói, nhưng là Yên Nhi mệnh về sau chính là tiểu thư. Đừng nói bậy. Mộ Vân Khuynh nhẹ trách mắng. Tiểu Đào đứng ở một bên cũng vội nói, tiểu thư, chúng ta không có sẽ nói. Ta cùng Yên Nhi lần này ít nhiều ngươi mới có thể trở về. Nhưng các ngươi bị bắt được Tôn gia sơn trang cũng là vì ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Hảo, chuyện này liền đến nơi này. Mộ Vân Khuynh thấy Trương Mụ tựa hồ còn có chuyện muốn nói, chạy nhanh ngăn cả nói. Trương Mụ, các ngươi mấy ngày nay hẳn là cũng đều không có nghỉ ngơi tốt. Ngươi đỡ tổ phụ về trước trong viện nghỉ ngơi, chính mình cũng về phòng nằm một lát, còn có Yên Nhi cùng Tiểu Đào, các ngươi cũng là... Hơn nữa ta cũng rất mệt, cùng Trấn Nam Vương nói điểm sự tình, ta liền cũng nghỉ ngơi. Mộ Vân Khuynh như thế nói, bọn họ cũng không hảo cãi lời, đành phải làm theo. Huống chi Trấn Nam Vương còn ở. Mang mọi người đều đi rồi, Mộ Vân Khuynh nhìn về phía Dung Diễn, ngươi cùng ta trở về phòng một chút, ta hiện tại có thể luyện đan dược, nói không chừng có thể tìm được giúp ngươi trị liệu gân mạch thác loạn dược, bất quá, hy vọng như cũ thực xa vời, ngươi cũng đừng quá ôm hy vọng. Dung Diễn nhìn nàng, đen nhánh đáy mắt hiện lên một mạt ý cười, có ngươi như thế nói chuyện sao? Nói cho người bệnh không cần ôm hy vọng. Mộ Vân Khuynh cười, bởi vì ngươi này bệnh thật sự đặc biệt khó, ta phía trước liền nói quá, mặc dù ta có khởi tử hồi sinh chi thuật, cũng chỉ không hết thân thể của ngươi, hiện tại có thể luyện đan dược, cũng chỉ là thử một lần mà thôi, liền tính không thể thành công, cũng có thể càng tốt giảm bớt đi. Vẫn là câu nói kia, ta tin tưởng ngươi. Dung Diễn nói xong, trước một bước hướng hậu viện đi đến. Chương 238 Thanh Quy bày trận. Tới rồi trong phòng. Dung Diễn tay hơi hơi vừa động, tiểu quy bị hắn lại để vào tới rồi trong ngăn tủ. Đồng thời, Mộ Vân Khuynh đem ngăn tủ mở ra, đem tiểu quy lại đem ra. Nàng đem chính mình ở hắc vực luyện được một ít cửu phẩm đan dược lấy ra tới đặt ở tiểu quy trước mặt. Mấy ngày nay ta không hề, ngươi có phải hay không đều không có hảo hảo ăn cái gì. Này đó đan dược ngươi hẳn là cũng ăn đi. Nhưng mà, tiểu quy lại duỗi tiểu cổ, dùng một đôi đậu đỏ mắt dùng sức nhìn về phía Dung Diễn. Nó cỡ nào tưởng nói cho Mộ Vân Khuynh Dung Diễn thân phận A, ô ô ô ô. Nàng trước mặt đứng người nam nhân này chính là nàng sư phó A. Người hà, tiểu quy vô pháp nói chuyện. Mộ Vân Khuynh cũng không có phát hiện nó vẫn luôn đang xem Dung Diễn. Nàng cho rằng, tiểu quy là không thích đan dược, cho nên mới đem đầu nhỏ vặn hướng một bên. Xem ra ngươi chỉ thích dược thảo, về sau vẫn là cho ngươi dược thảo ăn đi. Mộ Vân Khuynh có điểm tiểu thất vọng chuẩn bị đem đan dược thu hồi tới. Liên ở tay nàng đụng tới trên bàn đan dược khi, tiểu quy đột nhiên dùng chân ngắn nhỏ đem đan dược bang một chút đem tay nàng đánh hạ tới. Tiếp theo, tham tiểu cổ bắt đầu một cái ăn lên. Ai nói nó không thích ăn đan dược a? Ăn dược thảo đó là bởi vì không có đan dược có thể ăn. Thực rõ ràng, đan dược tác dụng lớn hơn nữa a. Tiểu quỷ một viên gặm đan dược. Mộ Vân Khuynh luyện này đó cửu phẩm đan dược thời điểm, nghĩ đến chính là tiểu quy, cho nên nàng riêng luyện tương đối tiểu, phương tiện tiểu quy cắn nuốt. Chỉ thấy tiểu quy một viên tiếp theo một viên nuốt vào, tiểu cái bụng tựa như cái động không đáy giống nhau, bởi vì đan dược viên viên tiểu, Mộ Vân Khuynh luyện có thể có thượng trăm viên, đều bị tiểu quy cắn nuốt. Tuy rằng chỉ có bàn tay đại vật nhỏ, lượng cơm ăn chính là không nhỏ. Mộ Vân Khuynh chọc chọc tiểu quy xác, xem ra về sau phải cho ngươi luyện càng nhiều đan dược. À, ta xem trong thiên hạ, cũng chỉ có ngươi sẽ lấy nhiều như vậy đan dược tới uy thực linh sủng. Cửu phẩm đan dược đã thực chân quý, không dễ dàng luyện thành, ngươi lại bó lớn cấp này chỉ thủy thanh quý ăn. Dung Diễn khẽ cười một tiếng, cảm thấy Mộ Vân Khuynh thật là đủ xa xỉ. Ở tu tiên giới, cũng không có dám như thế tiêu xài a. Nếu là thấp phẩm đan dược, một phen đi ra ngoài còn hảo thuyết, nhưng đây là cửu phẩm. Nếu bị người biết, sợ là muốn đau lòng muốn chết. Tiểu quy là ta linh sủng, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi nó. Hơn nữa phía trước ăn dược thảo thời điểm, nó đều có thể phun ra tới tiểu có nước, sau lại nó còn kết quả ấn đâu. Nếu là ăn đang ăn dược, khẳng định tấn chức càng mau. Mộ Vân Quỳnh nói, huống chi, hiện tại có tụ tức long đỉnh, ta cũng có thể tùy thời luyện đang ăn dược, có thể nhanh lên đem tiểu quy nuôi lớn, cũng khá tốt. Nó như thế mau liền bắt đầu kết ấn. Dung Diễn xem tiểu quy ánh mắt nhiều vài phần thưởng thức, xem ra này chỉ thủy thanh quy tư chất thực không tồi, về sau đối với ngươi chính là có đại tác dụng, nếu là có thể trở thành bích thủy thanh quy vương, kia đối với ngươi ở trận pháp thượng cũng sẽ có rất lớn trợ giúp. Lời này là cái gì ý tứ? Mộ Vân Khuynh hỏi. Bích thủy thanh quy bản thân sẽ kết ấn bày trận, tỉ như phong trận, chủ tốc độ, thủy trận, giống nhau là nó dùng để công kích, cấp bậc càng cao, trận pháp càng nhiều cũng càng cường đại. Đến cuối cùng, còn có thể ngưng ra phi thường phức tạp truyền tống trận, tu tiên giới cũng có thiên hảo nghiên cứu trận pháp, nhưng có chút người suốt cuộc đời, chỉ sợ đều không kịp được đến một con bích thủy thanh quy, nó là trời sinh kết ấn bảy trận cao thủ, nếu là có thể trở thành bích thủy thanh quy vương. Vẫn là có trợ giúp ngươi tu tập trận pháp. Nghe Dung Diễn nói, Mộ Vân Khuynh càng ngày càng cảm thấy tiểu quy khốc tế. Nàng như thế nào nhẫn tâm không hảo hảo nuôi nấng đâu. Về sau đâu chỉ là cửu phẩm đan dược, chỉ cần nàng có thể luyện thành thượng phẩm, tôn phẩm, tiên phẩm, nàng liền phải không chút nào bùn xỉn cấp tiểu quy ăn. lần trước nếu không phải tiểu quy, nàng đều không thể từ âm la sát cái chắn chung thoát đi. Tiểu quy ăn no sau, như cũ xoay người, bốn chân chiều thượng, trừng mắt nhìn chừng bốn điều cẳng chân nhi, cảm thấy mỹ mãn. Chỉ là nó trong lòng còn nhớ một sự kiện đâu. Muốn như thế nào mới có thể nói cho chủ nhân, Dung Diễn chính là nàng sư phụ đâu. Tiểu quy thực ảo não. Mộ Vân Khuynh không biết tiểu quy lúc này ý tưởng, chỉ cho rằng nó ăn no sau mệt rã rời, cho nên đột nhiên liền bất động, vì thế, đem này cầm lấy tới, bỏ vào quầy chung, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu ngoan vặn vẹo vài cái tiểu thân mình, lại dùng sức hướng Dung Diễn bên kia nhìn lại, lúc này, nó nhìn đến Dung Diễn sâu không lường được nào đó ngưng một mặt cười như không cười quang. Đầu nhỏ lập tức thu trở về. Dung Diễn khí thế vẫn là quá khiếp người, nó trước ngoan ngoan đi ngủ đi, nghĩ cách nói cho lại nói cho chủ nhân. Đem tiểu quy để vào quầy chung sau. Mộ Vân Khuynh bắt đầu thế Dung Diễn bắt mạch. Hiện tại Dung Diễn trong cơ thể gân mạch vẫn là một đoàn tao, giống như là chiền ở bên nhau tuyến cầu, tìm không thấy có thể đem này theo cởi bỏ kia căn đầu sợi. Mỗi lần Dung Diễn phát bệnh, nàng đều chỉ có thể tạm thời lấy ngân châm làm này gân mạch thẳng đường, trị ngọn không trị gốc. Hy vọng lần này mượn dùng đan dược cùng với nàng y dược thuật, còn có tiền bối lưu lại y dược thuật có thể giải quyết Dung Diễn vấn đề. Ta trước luyện chút đan dược ngươi ăn thử xem, lúc sau ta sẽ tiếp tục tìm biện pháp, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ nghĩ cách làm ngươi tốt. Mộ Vân Khuynh nguyên bản cúi đầu, bắt mạch sau đột nhiên ngẩng đầu, lại cùng Dung Diễn tầm mắt tương đối. Mộ Vân Khuynh cuống quýt quay đầu, sai tới cùng Dung Diễn đối diện. Nàng như thế nào cảm thấy lần này gặp được Dung Diễn luôn có điểm kỳ kỳ quái quái. Ngươi xem cái gì đâu? Mộ Vân Khuynh hỏi. Cảm thấy ngươi hiện tại đối ta thái độ cùng trước kia khác nhau rất lớn, ngay từ đầu, ngươi chính là mặc kệ như thế nào đều sẽ không giúp ta, ngươi chỉ nói, ngươi làm không được, cho nên không nghĩ đáp ứng. Dung Diễn chậm rãi mở miệng. Khi đó thật là cảm thấy không có cách nào, nhưng hiện tại ta có thể luyện đan, có lẽ như ngươi theo như lời, thật sự tìm được rồi cứu trị ngươi biện pháp đâu. Mộ Vân Khuynh hồi, sau đó đứng dậy, ta lên đường rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Ngươi cũng trở về đi. Hảo. Dung Diễn đi theo đứng dậy, áo đen rào rạt rơi xuống, ngày mai lại đến tìm ngươi. Dung Diễn đi rồi, Mộ Vân Khuynh liền thu thập một phen, nằm ở trên giường. Liên tục mấy ngày xuống dưới, nàng đều không có thật sự hảo hảo ngủ một giấc, hiện tại trở lại tướng quân phủ, rốt cuộc có thể an an ổn ổn nghỉ ngơi. Mà lúc này, Tử Vân Sơn Nội, Tôn gia bị san thành bình địa tin tức truyền tới Mộ Vân Nhiễm mấy người trong hai. Mặc kệ là bọn họ, vẫn là Tôn gia mấy cái con cháu, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tôn gia tuy rằng là đại tộc, nhưng ở bọn họ này một thế hệ dưới, vẫn luôn đều không có con nối dõi ra đời, đã nhân khẩu nhỏ bé, hiện tại thế nhưng còn bị diệt tộc. Nếu không phải bọn họ mấy cái tới rồi Tử Vân Sơn, sợ là cũng sống không được. Như thế nào sẽ như vậy? Mộ Vân Nhiễm toàn thân vô lực nằm liệt ngồi ở ghế trên, nàng cha mẹ cũng ở bên trong trang. Tôn gia càng là bọn họ cuối cùng dựa vào. Kết quả hiện tại cái gì đều không có. Tôn gia không tồn tại. Đại ca, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộ Vân Nhiễm nhìn về phía Mộ Thiếu Trạch, hỏi. Là Mộ Vân Khuynh, khẳng định cùng nàng có quan hệ. Mộ Thiếu Trạch phẫn hận mở miệng. Chương 239 Mộ Thiếu Trạch tìm tới. Lại là nàng, nàng như thế nào như thế ác độc, muốn tiêu diệt Tôn gia. Mộ Vân Nhiễm dãy rủa đứng lên. Một bàn tay đắp ở trên bàn, hung hăng hướng trong chỗ tới, trên bàn lưu lại năm đạo rõ ràng có thể thấy được hoa ngân, ta muốn giết nàng. Năm lần bảy lượt cùng ta đối nghịch, nếu không phải nàng, hiện tại ta đã là hoàng hậu. Đối Mộ Vân Nhiễm tới nói, có thể trở thành một người dưới hoàng hậu, so ở chỗ này ngao dài dòng tu tiên muốn càng có lực hấp dẫn. Nếu là hoàng hậu, nàng đã sớm nắm quyền, nhưng hiện tại tu tiên, là mỗi người hâm mộ. Nhưng nàng không biết cái gì thời điểm mới có thể tu thành, lấy nàng tư chất, muốn tiến bộ vượt bậc rất khó, có chút thành tựu phỏng chừng cũng muốn thượng trăm năm. Nếu không phải bị buộc đến cùng đường, nàng mới sẽ không tu tiên đâu. Ở hoàng cung có hưởng thụ không thấy vinh hoa phú quý, mà nàng mất đi này hết thảy, tất cả đều là bởi vì Mộ Vân Khuynh. Hiện tại, Mộ Vân Khuynh lại đi diệt toàn bộ Tôn gia. Mộ Vân Khuynh như thế nào có thể như thế nhẫn tâm? Nhất định phải đem Tôn gia đuổi tận giết tuyệt. Mộ Vân Điệp cũng giận dữ giống lên một tiếng. A, hiện tại bọn họ cũng thành cô nhi. Mộ Vân Khuynh chính là muốn cho bọn họ cùng nàng giống nhau đi. Đại ca, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Mộ Vân Nhu tương đối tới nói, muốn bình tĩnh một ít, chỉ là một đôi tay lại nắm chặt gắt gao. Nàng ở Tôn gia ngốc thời gian rất dài, tuổi nhỏ thời điểm có đoạn thời gian vẫn luôn ở trường Minh Sơn tập võ, đối Tôn gia cảm tình muốn so Mộ Vân Nhiễm bọn họ thâm. Hiện tại biết Tôn gia bị giết, nàng trong lòng kỳ thật nhất kích động phẫn nộ. Mộ Thiếu Trạch ngưng trọng nhìn Mộ Vân Nhu, trong lòng nhiều ít biết Mộ Vân Nhu lúc này ẩn nhẫn. Tôn gia tiên nhân nói là Tôn gia mang đi tiểu đảo cùng Yên Nhi, Mộ Vân Khuynh mới đi Tôn gia. Mộ Thiếu Trạch nói, bất quá chính là hai cái tiểu nha hoàn, Mộ Vân Khuynh liền phải diệt Tôn gia sao? Nàng tính cái gì đồ vật? Đừng nói là hai cái tiểu nha hoàn, liền tính là làm nàng đi Tôn gia, đều là cất nhắc nàng. Mộ Vân Nhiệm nghiến răng nghiến lợi nói, nàng cái kia tiện mệnh, có thể cùng Tôn gia đánh đồng sao? Ta muốn biết, Mộ Vân Khuynh là như thế nào tiêu diệt toàn bộ Sơn Trang người? Mộ Vân Nhu lúc này hỏi, nàng có thể như thế nào làm? Chẳng lẽ là nàng chính mình có bản lĩnh? Mộ Vân Khuynh một cái liền tiên căn đều không có phế vật, nàng có thể làm cái gì? Liền tính sẽ điểm võ công, cũng có thể đem toàn bộ Tôn gia cấp diệt, nàng như vậy ngoan độc, tuyệt đối là dùng ám chiêu. Mộ Vân Điệp quát, chúng ta phải vì cha mẹ báo thù. Mộ Thiếu Thông nổi giận đùng đùng đứng ra, đem trong tay kiếm rút ra, chúng ta ở Tử Vân Sơn tu luyện, đã bắt đầu đi vào nguyên hư hai tầng, chẳng lẽ còn giết không được một cái Mộ Vân Khuynh không thành? Những người khác không có lập tức theo tiếng. Bọn họ trước hết tới rồi Tử Vân Sơn, bị an bài ở Tôn Trường Thắng môn hạ, cũng được đến tốt nhất tài nguyên. Ngắn ngủn mấy ngày, làm cho bọn họ đã đột phá nguyên hư hai tầng, Mộ Vân Nhu càng là đột phá tầng thứ ba. Hiện tại bọn họ là người tu tiên, dùng chính là tiên pháp, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái Mộ Vân Khuynh. Muốn giết Mộ Vân Khuynh đích xác thực dễ dàng, chỉ là chúng ta không thể đều đi, ta là đại ca, chuyện này liền từ ta tới làm, các ngươi ở chỗ này chờ ta tin tức. Mộ Thiếu Trạch nâng nâng cằm, trong mắt phụt ra âm ngoan ánh sáng. Mộ Vân Khuynh ngày chết liền phải tới rồi. Hắn phải dùng Mộ Vân Khuynh đầu người tới tế điện Tôn gia sơn trang mọi người. Đại ca, chính ngươi đi có thể chứ? Bên người nàng còn có Trấn Nam Vương đâu? Mộ Vân Nhu lo lắng hỏi một câu. Trấn Nam Vương lại như thế nào? Liên tính hắn võ công lại cao, cũng là phàm nhân, năng động ta. Hung chi hắn bất quá là ỷ vào hắn sư phụ uy danh thôi. Hiện tại ta là đi báo thủ, vì Tôn gia hơn trăm khẩu người báo thủ, vì cha mẹ báo thủ, hắn sư phụ có thể hộ hắn sao? Mộ Thiếu Trạch cười lạnh một tiếng, nói đến cùng, lần này Mộ Vân Khuynh chết chắc rồi. Mộ Vân Nhu xem hắn, đại ca, vẫn là muốn nhiều cẩn thận, bằng không, ta cùng ngươi cùng đi đi. Không cần, ta nếu là liền Mộ Vân Khuynh đều thu thập không được, ta đây tu tiên làm cái gì? Mộ Thiếu Trạch tin tưởng tràn đầy. Chính là, Vân Nhu, ngươi qua chuyện bé xé ra to, trước kia chúng ta võ công đích sắc không bằng nàng, nhưng hiện tại tu tiên pháp, chẳng lẽ còn so ra kém nàng sao? Mộ Vân Nhiệm ngước mắt, nghe coi Mộ Vân Nhu liếc mắt một cái. Nàng hiện tại xem Mộ Vân Nhu chính là cảm thấy nàng tự cho là đúng. Kia, đại ca chính ngươi nhiều cẩn thận. Mộ Vân Nhu nói. Mộ Thiếu Trạch gật gật đầu liền rời đi. Hắn hiện tại học ngự kiếm, tuy rằng không thuần thục, phi hành tốc độ cũng tương đối chậm, nhưng tương đối với người thường hai chân, hắn đã thực nhanh. Bất quá một ngày thời gian, liền từ Tử Vân Sơn tới rồi Già La Đại Lục, sau đó đi Thương Quốc tướng quân phủ. Đứng ở tướng quân trong phủ không, Mộ Thiếu Trạch nhìn cái này hắn phía trước sinh hoạt địa phương, lại nghĩ đến Mộ Vân Khuynh đưa bọn họ bước đến như thế hoàn cảnh, hận không thể lập tức liền giết Mộ Vân Khuynh. Đồng thời, Mộ Vân Khuynh cũng đã nhận ra có người tu tiên xuất hiện. Nàng từ phòng trong ra tới, liền nhìn đến đứng ở thân kiếm thượng Mộ Thiếu Trạch. Ngươi tới làm cái gì? Mộ Vân Khuynh lạnh giọng hỏi. Ngươi diệt toàn bộ Tôn gia, ta hôm nay tới là báo thủ. Mộ Thiếu Trạch gầm nhẹ một tiếng, hạ xuống mặt đất. Mộ Vân Khuynh, ngươi cái xả huyết độc phụ. Hôn trướng. Mộ Năm nghe được thanh âm, từ phòng trong ra tới, tức giận đến mánh rậm một chút chân. Ngươi nói ai là xả huyết độc phụ? Tôn gia bị giết còn không phải tự tìm. Bọn họ nếu không phải muốn giết Vân Khuynh, lại như thế nào sẽ rơi vào như vậy kết cục? Tổ phụ, ngươi vẫn luôn đều giữ gìn Mộ Vân Khuynh. Hiện tại hắn giết Tôn gia như vậy nhiều người, ngươi còn giữ gìn nàng. Mộ Thiếu Trạch không cam lòng, ta cũng là ngươi tôn tử. Ngươi nhìn xem những chuyện ngươi làm, đâu giống ta Mộ gia người. Mộ gia người công chính nghiêm minh, làm việc cũng không trái lương tâm, các ngươi đâu? Không một cái thứ tốt. Mộ Năm quát lớn, ngươi hiện tại cho ta từ tướng quân phủ cút đi, nếu là dám động Vân Khuynh một chút, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Ha ha ha. Mộ Thiếu Trạch đột nhiên cười rộ lên, mặt lộ vẻ hung ác, lao đông tây, nếu ngươi như thế nói, ta đây cũng không cần cùng ngươi khách khí. Kêu ngươi một tiếng tổ phụ, đều là cho ngươi mặt mũi. Còn làm ta lăn. Nói cho ngươi, ngươi hiện tại căn bản là không có cái kia bản lĩnh. Mộ Năm tức giận đến chỉ ngưỡng Mộ Thiếu Trạch, ngươi, ngươi. Tổ phụ, ngươi về trước phòng, miễn cho thương đến chính mình, nơi này giao cho ta. Mộ Vân Khuynh thấy Mộ Năm động khí, liền mở miệng nói. Liền biết mấy người này sẽ không ngừng nghỉ. Nàng là tìm không đi Tử Vân Sơn, nhưng có thể tới một cái giải quyết một cái. Nha đầu. Nàng hiện tại tu tiên, ngươi, ngươi không phải đối thủ của hắn a, ta đi vào, ngươi càng ứng phó không được nàng. Mộ Năm lo lắng muốn mệnh. Tổ phụ, yên tâm hảo, ta sẽ bảo hộ chính mình, ngài trước vào nhà. Mộ Vân Khuynh phân phó trương mụ, đỡ tổ phụ vào nhà đi đi. Nha đầu. Mộ Năm còn tưởng nói cái gì, lại thấy Mộ Vân Khuynh đối này chính mình cười cười. Cuối cùng vẫn là vào nhà. Nhưng đóng cửa lại nháy mắt, hắn trong lòng liền thấp thỏm bất an, rốt cuộc Mộ Vân Khuynh không có tu tiên A. Lúc này trong viện, Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt nhìn Mộ Thiếu Trạch, khoe miệng câu ra một mặt tà mị độ cung, nếu ngươi muốn giết ta, vậy xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Chương 240 xin tha. Mộ Vân Khuynh, ngươi khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Ngươi chẳng lẽ còn cho rằng ta cùng trước kia giống nhau sao? Ngươi cái không có tiên căn phế vật, căn bản là không có khả năng thắng được ta. Mộ Thiếu Trạch đắc ý nói. Mộ Vân Khuynh nghe hắn liếc mắt một cái, nhẹ nhảy dựng lên, từ trong viện rời đi. Mộ Thiếu Trạch thấy vậy, cười lạnh một tiếng, chính hợp hắn ý, ở bên ngoài sát Mộ Vân Khuynh liền sẽ không bó tay bó chân. Hắn theo sát mà ra, đi theo Mộ Vân Khuynh phía sau. Hai người một trước một sau. Mộ Vân Khuynh cố ý dẫn Mộ Thiếu Trạch đi hoang tàn vắng vẻ địa phương, trừ bỏ một ít cao ngất cây cối, căn bản là nhìn không tới một bóng người tồn tại. Nàng bước vào tân võ giả lĩnh vực chuyện này cũng không muốn cho càng nhiều người biết. Mộ Thiếu Trạch lại còn ở đắc chí, cảm thấy Mộ Vân Khuynh là ở chịu chết. Đúng lúc này, Mộ Vân Khuynh ngừng lại, xoay người nhìn phía sau ngự kiếm phi hành nam tử, khoe miệng gợi lên một mặt tà nịnh ý cười. Mộ Vân Khuynh, ngươi riêng chạy đến nơi đây tới. Là biết chính mình khẳng định sẽ chết, không nghĩ làm người nhìn đến ngươi thê thảm chết tương sao. Mộ Thiếu Trạch đứng ở trên thân kiếm, túi đầu âm ngon nói. Mộ Vân Khuynh mị mị con ngươi. Nàng một chữ cũng không có nhiều lời, mũi chân nhẹ điểm, đề khí nhảy lên, người nháy mắt liền bay đi ra ngoài, mau làm người bắt giữ không đến tung tích. Mộ Thiếu Trạch sửng sốt một chút. Tiếp theo, Mộ Vân Khuynh trong tay ngọc phách kiếm tế ra, thẳng để Mộ Thiếu Trạch ngực. Mộ Thiếu Trạch hoảng loạn trốn tránh, một cái không xong, từ trên thân kiếm rớt đi xuống, rồi sau đó lại luống cuống tay chân ngự kiếm, kết quả kiếm còn chưa tới, người đã rơi xuống đất. Ngay từ đầu liền ở Mộ Vân Khuynh trước mặt quăng ngã cái cho ăn cức, ra tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Hừ, tu tiên liền tu đến như vậy nông nỗi. Mộ Thiếu Trạch, ngươi còn không bằng đừng dùng chính mình tu tiên bản lĩnh cùng ta so. Mộ Vân Khuynh một cái chết thân, từ không trung cấp hướng mà xuống. Ngọc phách kiếm mũi kiếm dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, trực tiếp tới gần Mộ Thiếu Trạch. Chuyện này không có khả năng. Mộ Thiếu Trạch cấp giống một tiếng, nhanh chóng ở thấp sơn quay cuồng vài cái, rồi sau đó đứng lên. Mộ Vân Khuynh cũng xoay người, hạ xuống mặt đất. Mộ Thiếu Trạch duỗi tay, rơi xuống trên mặt đất kiếm soát một chút trở lại trong tay hắn. Mộ Vân Khuynh, ngươi một cái phế vật, như thế nào khả năng cùng tu tiên người chống lại, tuyệt đối không có khả năng. Mộ Thiếu Trạch kinh ngạc hỏi. Hắn thậm chí không thể tin được vừa mới trong nháy mắt kia phát sinh sự tình. Mộ Vân Khuynh trên người cái loại này đặc thù lực lượng, quá cường hãn. Tuy rằng không phải tiên lực, nhưng lại có thể khắc chế hắn. Còn có kia quỷ dị tốc độ, làm là làm hắn giật mình, lấy hắn hiện tại ngự kiếm chi thuật, chỉ sợ căn bản là không có khả năng cùng Mộ Vân Khuynh đánh đồng. Ngươi như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ như vậy? Vừa mới còn đối Mộ Vân Khuynh khịt mũi coi thường, hiện tại lại đối nàng có tới sâu trong nội tâm sợ hãi, Mộ Thiếu Trạch khắc không được thân thể của mình, run nhẹ nhẹ lên. Không có khả năng a, tuyệt đối không có khả năng. Mộ Vân Khuynh như thế nào sẽ như thế lợi hại? Mộ Thiếu Trạch, các ngươi trước kia khinh ta, xem ở tổ phụ mặt mũi thượng, ta không cùng các ngươi so đo, lần này thủ hạ lưu tình, kết quả đâu, Tôn gia từng bước ép sát, trói giá ta người bên cạnh, uy hiếp ta đi Trường Minh Sơn, muốn giết ta, vậy không thể trách ta không khách khí, hiện giờ ngươi lại đi tìm cái chết, ta như thế nào sẽ không thành toàn ngươi. Rốt cuộc Tử Vân Sơn ta hiện tại căn bản vô pháp bước vào, cho nên Mộ Vân Khuynh đáy mắt nảy lên một tầng lạnh lùng sắc ý. Các ngươi có thể tới tìm ta, đó chính là tốt nhất. Mộ Thiếu Trạch trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn từng bước một sau này thối lui. Hiện tại hắn chỉ nghĩ muốn thoát khỏi Mộ Vân Khuynh. Hắn trước mắt căn bản chính là cái quái vật, không có tiên can, không tu tiên thuật, lại có thể cùng hắn nguyên hư hai tầng tiên lực chống lại, không cần tốn nhiều sức là có thể đem hắn cấp đánh bại. Kia liên tục mà lưu loát rôi tay, nếu không phải vừa mới hắn không đứng vững, từ trên thân kiếm ngã xuống, nói không chừng hiện tại đã bị Mộ Vân Khuynh đâm bị thương. Cái loại này kỳ quái lực lượng, đến tột cùng là cái gì? Hán, chúng Mộ Vân Khuynh bấy dập. Từ lúc bắt đầu, Mộ Vân Khuynh liền biết hắn khẳng định sẽ thua, cho nên mới đem hắn đưa tới nơi này. Mộ Thiếu Trạch hoảng sợ, hắn vội vàng hoảng loạn bắt đầu chân sau, vung tay lên, một đạo tiên lực tập ra, hướng tới Mộ Vân Khuynh mà đi. Mượn cơ hội này, hắn bay nhanh ngự kiếm muốn thoát đi. Hắn cần thiết trở về nói cho những người khác. Nhưng mà, không chờ hắn bay ra đi rất xa, liền nhận thấy được phía sau có người bay nhanh mà đến, tốc độ mau liền phải đuổi kịp hắn. Chuyện này không có khả năng. Mộ Thiếu Trạch vẫn là không dám tưởng. Mộ Vân Khuynh là dựa vào cái gì đuổi theo ngự kiếm phi hành hắn. Mặc dù hắn hiện tại tiến lên tốc độ không mau, nhưng rốt cuộc cũng là ở ngự kiếm, Mộ Vân Khuynh lại chỉ dựa vào hai cái đuổi. Liên ở hắn kinh ngạc rất nhiều, Mộ Vân Khuynh đã tới rồi hắn vị trí phía dưới, bởi vì Truy Yên Sinh Phong bước chỉ có thể ở trên đất bằng chạy vội, hoặc là phối hợp sử dụng khinh công, cũng không thể giống ngự kiếm phi hành như vậy trực tiếp đến không trung, cho nên nàng ngay từ đầu theo sát Mộ Thiếu Trạch, chờ đuổi theo thời điểm, nàng nhảy đến trên cây, mượn lực mà thượng, đem tu nguyên 6 tầng lực lượng tất cả đều phóng xuất ra tới, một kích tức trung. Oanh! Mộ Thiếu Trạch từ không trung rơi xuống dưới, thật mạnh ngã trên mặt đất. Ngực chỗ quần áo bị nhiễm hồng, đại lượng huyết ra bên ngoài rũng. Mộ Vân Khuynh vừa mới xông lên đi thời điểm, trực tiếp nhất kiếm đâm xuyên qua hắn ngực. Tốc độ mau làm hắn trở tay không kịp. Mộ Thiếu Trạch, ngươi không hảo hảo ngốc tại Tử Vân Sơn tu luyện, lại cố tình đi tìm cái chết. Mộ Vân Khuynh đem kiếm để ở Mộ Thiếu Trạch cổ chỗ, liễm diễm ánh mắt không hề độ ấm. Ngươi tưởng như thế nào? Mộ Thiếu Trạch sắc mặt tái nhợt, khẩn trương hỏi. Ngu xuẩn. Mộ Vân Khuynh mũi kiếm chỉ ra đi, thẳng để Mộ Thiếu Trạch cổ. Vâng. Liên ở nàng muốn thứ chết Mộ Thiếu Trạch thời điểm, đối phương đột nhiên lại tập ra một đạo tiên lực. Mộ Vân Khuynh bị buộc thu kiếm lui về phía sau, ngước mắt thời điểm liền nhìn đến Mộ Thiếu Trạch lảo đảo nửa lăn nửa bò đi phía trước chạy trốn. Mộ Vân Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú, rồi sau đó để khí đuổi theo, một chân đá vào Mộ Thiếu Trạch phía sau lưng thượng, vừa mới không phải còn lời thề son sắt nói muốn giết ta sao. Giọng nói rơi xuống, Mộ Vân Khuynh giơ tay. Mộ Thiếu Trạch thấy nàng cái này động tác, đầy mặt hoảng sợ, cầu xin nói, Vân Khuynh, chúng ta tốt xấu là biểu huynh muội, ngươi không thể đối ta như thế tàn nhẫn, không thể giết ta à, cầu xin ngươi, phóng ta một con đường sống đi. Thả ngươi một con đường sống. Mộ Thiếu Trạch, ngươi ngu đi. Mộ Vân Khuynh cười lạnh, ngươi cảm thấy lòng ta mềm, đối với ngươi thủ hạ lưu tình sao. Vân Khuynh, là ta không tốt, là ta không biết tự lượng sức mình. Chọc ngươi sinh khí, ngươi liền buông tha ta lúc này đây đi, ta cũng không dám nữa, ta không dám. Mộ Thiếu Trạch tiếp tục cầu xin. Mộ Vân Khuynh đạm mạc nhìn hắn, trong mắt không có chút nào thương hại, nàng một chữ cũng không có lại nói, chỉ nâng lên kiếm, hướng tới Mộ Thiếu Trạch đâm tới. Mộ Thiếu Trạch mắt đồng ánh Mộ Vân Khuynh thân ảnh, đột nhiên hét lớn một tiếng, ta muốn liều mạng với ngươi. A! Ngọc Phách kiếm hoa khai Mộ Thiếu Trạch tiết hầu. Chỉ thấy hắn trợn to mắt, thẳng tóc nằm trên mặt đất, ngực chỗ, cổ chỗ tất cả đều là huyết. Mộ Vân Khuynh mặt vô biểu tình đi qua đi, lấy ra thuốc bột muốn rửa sạch thi thể, nàng mới vừa tưới xuống một phấn, đột nhiên từ nhìn đến một bóng người hướng tới nàng bên này áp bách mà đến. Chương 241 cục đá chìa khóa. Người tới một xông tới, liền đối nàng ra tay, trưởng phong mạnh mẽ, lực lượng hồn hậu, võ giả đỉnh thực lực, rồi lại là đỉnh trong vòng cực kỳ lợi hại. Mộ Vân Khuynh nhíu mày, lắc mình né tránh. Đối phương là cái gì người, không nói hai lời liền đối nàng động thủ. Tiền bối. Mộ Vân Khuynh hô một tiếng. Ai là ngươi tiền bối? Lão phu bê quan mấy tháng, trở về thời điểm lại nhìn đến toàn bộ Tôn Gia Sơn trang bị san thành bình địa, hiện tại ngươi lại giết ta cháu ngoại. Ngươi tới nổi giận gầm lên một tiếng, hồn hậu nội lực làm thanh âm len ken hữu lực. Mộ Vân Khuynh cũng cuối cùng là đã biết đối phương là ai. Không thể tưởng được, trừ bỏ kia mấy cái tu tiên, Tôn Gia còn có người sống. Lấy người này nói chuyện khí thế cùng với công pháp tới xem, hẳn là chính là Tôn Gia đời trước gia chủ, cũng chính là Mộ Thiếu Trạch ông ngoại. Nàng nhưng thật ra quên người này. Đối phương lúc này nổi giận đùng đùng, ánh mắt kia bốc hỏa, hận không thể đem Mộ Vân Khuynh ăn tươi nuốt sống. Ngươi giết Thiếu Trạch, còn hủy hắn thi thể, nho nhỏ nha đầu, tâm địa như thế ngoan độc, Thiếu Trạch nếu tìm ngươi, kia Tôn Gia bị giết khẳng định cùng ngươi có quan hệ. Lao giả quát. Thiếu Trạch hắn tuổi tác nhẹ, võ công không tinh tiến, chứ đạo của ngươi, lão phu cũng sẽ không. Mộ Vân Khuynh nghe lão giả nói, nhiều ít cân nhắc ra tới chút chuyện này, đối phương bởi vì bế quan, căn bản là không biết Mộ Thiếu Trạch đã đi tu tiên. Hôm nay nếu không phải ta muốn đi tướng quân phủ, cũng sẽ không tận mắt nhìn thấy đến ngươi giết ta cháu ngoại, hắn bị ngươi hủy thi, đem chết không minh bạch, nha đầu thối, chịu chết đi. Lão giả một tiếng rít gào, trưởng phong đánh tới. Trên mặt đất cắt đá đều bị một trưởng này cuốn lên tới. Mộ Vân Khuynh thấy đối phương ra tay, nâng kiếm đem đối bắt được ngang ngược công kích tức thành hai nửa. Ngay sau đó, nàng nhanh chóng di động tới rồi lão giả trước mặt, đen nhánh hơi liễm con ngươi mang theo điểm điểm ý cười. Nếu là ngươi không xuất hiện, có lẽ còn có thể lưu lại một cái mệnh. Lão giả khiếp sợ, mặt bộ cứng đờ khó coi, một đôi lão trong mắt viết không thể tưởng tượng. Hán bụng, Mộ Vân Khuynh chủy thủ hung hăng đâm vào. Nha đầu thối, ngươi dám thương ta. Lão giả bạo nộ quát, nâng lên bàn tay bay thẳng đến Mộ Vân Khuynh đỉnh đầu ném tới. Hử, ngươi cho rằng như vậy là thương ta. Rõ ràng là đi tìm cái chết. Mộ Vân Khuynh đột nhiên cười, đôi mắt lóe nhỏ vụn ánh sáng. Nàng còn con ngôi, ngươi bế quan tu luyện nhất định không biết Mộ Thiếu Trạch bọn họ toàn đi Tử Vân Sơn tu tiên. Ta liền hắn đều có thể giết, càng đừng nói là ngươi. Ở lão giả kia một trưởng đánh út lại thời điểm. Mộ Vân Khuynh lui về phía sau một bước, trưởng phong dừng ở nàng mới vừa rồi đứng địa phương, lộ ra một cái cực đại năm ngón tay ấn. Ngươi nói, lấy ngươi phàm nhân lực lượng, có thể giết người tu tiên. Lão giả hiển nhiên không tin Mộ Vân Khuynh nói, nghe xong điên cuồng cười to, loại này không có khả năng phát sinh sự tình, ngươi thế nhưng cũng dám nói. Vậy ngươi cho rằng Mộ Thiếu Trạch là như thế nào chết? Mộ Vân Khuynh thanh âm thực nhẹ. Lão giả lại cảm thấy ngực bị hung hăng đập một chút. Đích xác, Mộ Thiếu Trạch đã chết, hắn tận mắt nhìn thấy đến Mộ Vân Khuynh giải quyết đối phương tánh mạng, hơn nữa hủy thi diệt tích. Cho nên, người ta làm theo có thể sát. Mộ Vân Khuynh khinh phiêu phiêu nói mấy chữ, thân hình lực động, chùy thủ lưỡi dao sắc bén xẹt qua lão giả cổ. Lão giả ngơ ngẩn nhìn chằm chằm phía trước, mắt không hề chớp mắt nhìn về phía Mộ Vân Khuynh, che kín nếp nhăn trên mặt là không thể tin tưởng thần sắc. Này một đòn chí mạng, thậm chí không có cho hắn bất luận cái gì phản kích đường sống. Hắn chính là võ giả đỉnh cường giả, như thế nào khả năng bị một tiểu nha đầu một kích giết chết? Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Lão giả không cam lòng hỏi. Mộ Vân Khuynh câu môi cười lạnh, đem chủy thủ rút ra. Lão giả nằm trên mặt đất, trừng mắt chử, chết không nhắm mắt. Hắn xuất quan lúc sau, thực lực tăng nhiều, đừng nói là già la trên đại lục không có võ giả là đối thủ của hắn. Liền tính là mặt khác đại lục cũng ít có địch thủ, kết quả liền như thế chết ở một cái nha đầu thối trên tay. Mộ Vân Khuynh nhìn nằm trên mặt đất người, lấy ra bình sứ đi qua đi, muốn đem lão giả thi thể hủ hóa, kết quả nàng đi qua đi thời điểm, lại nhìn đến lão giả trên cổ treo một cục đá. Mộ Vân Khuynh cẩn thận quan sát hai mắt, đem một cục đá treo ở trên cổ. Không khỏi có điểm hảo kỳ quái. Hơn nữa xem này tảng đá hình dạng có điểm giống đem chìa khóa. Mộ Vân Khuynh đem cục đá từ lão giả trên cổ gỡ xuống tới, sau đó mới bột phấn vải lên đi. Trống trải trên mặt đất, chỉ tàn lưu một bãi than vết máu, không còn có mặt khác, phong gào thét mà qua, một mảnh thê lương. Mộ Vân Khuynh trở lại tướng quân phủ sau, mộ năm đám người tất cả đều nôn nóng chờ ở trong viện, muốn đi ra ngoài tìm, lại không biết đi nơi nào. Trong lòng lo lắng Mộ Vân Khuynh bị xảy ra chuyện. Thằng đến thấy Mộ Vân Khuynh trở về. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua, Mộ Vân Khuynh là như thế nào đánh quá Mộ Thiếu Trạch. Vân Khuynh, ngươi không sao chứ? Mộ Năm hỏi. Ta này không phải khá tốt sao? Yên tâm đi ra ra, chẳng qua Mộ Vân Khuynh mí môi, ta đem Mộ Thiếu Trạch giết chết. Giết? Mộ Năm trừng mắt nhìn hạ mắt, bị Mộ Vân Khuynh nói khiếp sợ đến. Nha đầu, ngươi như thế nào làm được a? Dùng điểm thủ đoạn nhỏ, hắn đánh không thắng ta, chỉ là tổ phụ, ta. Không đợi Mộ Vân Khuynh nói xong, Mộ Năm liền thẳng đến nàng tưởng nói cái gì, ta đã nói rồi, về sau bọn họ lại làm cái gì sự tình, ta đều sẽ không quản, ngươi muốn giết cứ giết, là bọn họ gieo gió gặt bão. Hảo, ngươi vừa mới đối phó cái kia tiểu tử thúi, khẳng định rất mệt, đi nghỉ ngơi đi. Ân. Mộ Vân Khuynh lên tiếng, xoay người về phòng. Ngồi ở trong phòng, Mộ Vân Khuynh đem kia tảng đá lấy ra tới, trong lòng nghi hoặc, đây là nơi nào chìa khóa? Cầm chìa khóa, lại tìm không thấy môn, vô dụng a. Mộ Vân Khuynh trái lo phải nghĩ, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Nếu nàng không có đoán sai nói, hẳn là nơi đó. Mộ Vân Khuynh đứng dậy, ra cửa, chuẩn bị đi tìm Dung Diễn, đi tới cửa, vừa lúc nhìn thấy Dung Diễn chính xuống xe ngựa. Ngươi muốn đi làm cái gì? Dung Diễn hỏi. Tìm ngươi. Mộ Vân Khuynh trả lời. Tìm ta? Có cái gì sự tình? Ngươi có biết hay không Tôn gia vị kia lão thái gia bế quan địa phương ở nơi nào? Biết. Dung Diễn trả lời trước Mộ Vân Khuynh vấn đề, sau đó mới hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Lên xe ngựa, chúng ta biên đi biên nói. Mộ Vân Khuynh lên xe, ngồi vào đi, Dung Diễn theo sau theo tới, mệnh á cửu hướng chính mình nói địa phương đi. Trên đường, Mộ Vân Khuynh đem sự tình nói cho Dung Diễn. Dung Diễn nhíu mày, ánh mắt cao thâm khó đoán. Hắn thế nhưng còn để sót một cái, may mắn đối Mộ Vân Khuynh uy hiếp cũng không lớn. Ta tưởng, hắn bế quan không ở Sơn Trang nội, tất nhiên là có nguyên nhân, này tảng đá hẳn là chính là dùng để tiến vào hắn bế quan địa phương, chúng ta đi xem, rốt cuộc có cái gì. Mộ Vân Khuynh đem cục đá cầm trong tay, nói. Xe ngựa một đường đi đi rừng rừng, đến địa phương đã là 3 ngày lúc sau. Dung Diễn cùng Mộ Vân Khuynh từ bên trong xe ngựa ra tới. Dư lại lộ xe ngựa không thể quá, phải đi qua đi. Dung Diễn chỉ vào phía trước, cũng không phải rất xa, chúng ta từ nơi này vẫn luôn đi. Chương 242 trong mật thất bí mật. Mộ Vân Khuynh đi theo Dung Diễn đi phía trước đi, hoang sơn giã lĩnh liền hộ nhân ra cũng không có. Đem bế quan địa phương tuyển ở chỗ này, khẳng định có kỳ quặc. Đi rồi một đoạn đường sau, Dung Diễn dừng lại, liền ở chỗ này. Mộ Vân Khuynh quay đầu đổi tới đổi lui. Cái gì cũng không có nhìn đến a, bốn phía như thế trống trải, muốn ở nơi nào bế quan. Dung Diễn biết Mộ Vân Khuynh trong lòng suy nghĩ, hắn ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài trên mặt đất vuốt ve vài cái, cuối cùng xác định một chỗ, tiếp theo đem bùn đất đào khai, từ bên trong xả ra một cây dây thừng tới. Mộ Vân Khuynh há miệng thở dốc. Nơi này thế nhưng có căn dây thừng. Nàng mới vừa nói xong, Dung Diễn trên tay lôi kéo, đem kia căn dây thừng cấp xả ra tới. Đi theo dây thừng một khối lên còn có trên mặt đất một khối đá phiến. Đá phiến phía dưới đen nhánh một mảnh, có điều trường thang từ cửa động thuận đi xuống. Dung Diễn, ngươi lại như thế nào biết cái này địa phương? Mộ Vân Khuynh nhìn Dung Diễn, như thế bí ẩn địa phương Dung Diễn đều có thể lấy ra tới, thật là không dễ dàng. Trước kia đối Tôn gia đã làm một ít điều tra, theo dõi Tôn Kính, phát hiện cái này địa phương, chẳng qua vẫn luôn đều không thể đi vào tận cùng bên trong. Bởi vì không có mở ra cơ quan chìa khóa, cái này cơ quan nếu là cưỡng chế xúc động, toàn bộ mật thất đều sẽ hủy diệt, cho nên, chưa từng có mở ra quá xem bên trong đến tột cùng có cái gì, bất quá, mỗi khi Tôn Kính từ nơi này ra tới, võ công giống như đều tiến bộ vượt bậc. Dung Diễn nói, đã bắt đầu thuận trường thang đi xuống. Mộ Vân Khuynh theo sát sau đó, mỗi lần từ nơi này ra tới sau võ công đều tiến bộ vượt bậc. Còn làm như thế thần bí, bên trong tuyệt đối có vấn đề. Mộ Vân Khuynh càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán. Hai người tới rồi mặt đất, Mộ Vân Khuynh lấy ra mồi lửa điểm 2 cây nến đuốc, đem chung quanh chiếu sáng lên, tiếp theo bắt đầu hướng bên trong đi. Đi thông mật thất lộ đại khái đi 5-6 phút, lúc này mới thấy một đạo cửa đá, chân nhắn trên vách đá, chỉ có một ao hãm hình dạng, cùng Mộ Vân Khuynh trong tay kia tảng đá là giống nhau. Mộ Vân Khuynh đi qua đi. Đem cục đá bỏ vào đi. Ầm vang. Hai người trước mặt rơi xuống mấy viên cát bụi. Theo cửa đá chậm rãi mở ra, trước mắt đột nhiên phóng lượng, hết thể rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Ở cửa đá mặt sau, có một cái thật lớn trong suốt cái lồng nội lại huyền phù một viên màu xanh biển hạt châu. Đây là cái gì? Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn đi đến cái lồng trước. Hạt châu quang mang có chút lóa mắt, tựa hồ có vầng sáng một tầng nhộn nhạo khai. Ngươi là hỏi bên ngoài cái lồng, vẫn là bên trong hạt châu? Dung Diễn nhìn về phía nàng, cười như không cười. Đương nhiên là hạt châu. Mộ Vân Khuynh buột miệng thốt ra, nhưng thấy Dung Diễn bộ dáng, nàng lại hỏi nhiều một câu, chẳng lẽ kia cái lồng cũng có địa vị? Cái lồng kỳ thật cũng không có cái gì đại tác dụng, chẳng qua dùng để che giấu kia hạt châu lực lượng mà thôi. Dung Diễn đi phía trước đi rồi một bước, cơ hồ gần sắt trong suốt cái lồng, quan trọng nhất chính là bên trong đồ vật. Đó là cái gì? Mộ Vân Khuynh hỏi. Thụ Linh Châu. Dung Diễn chậm rãi mở miệng, hắn đem tay đặt ở cái lồng thượng, mặt trên lập tức xuất hiện uốn lượn rậm rạp tế văn, tiếp theo, phanh một tiếng, cái lồng theo tiếng mà toái. Kia viên màu lam hạt châu sở phát ra quang mang càng hơn, còn có một loại khó có thể miêu tả cường đại lực lượng. Thụ Linh Châu là cái gì đồ vật? Mộ Vân Khuynh không có nghe nói qua. Thụ Linh Châu là dùng để thu thập linh khí, đại bộ phận người được đến nó sau, dùng để thu thập thiên địa linh khí, để tu luyện, nhưng là hạt châu này, bên trong chính là thượng cổ long tộc linh khí. Dung Diễn bàn tay ra tới, kia viên hạt châu chậm rãi dừng ở hắn lòng bàn tay, thoạt nhìn thập phần dịu ngoan. Loại này tụ linh châu chính là khó được, có thể là năm đó kia hai con rồng ở Già La Đại Lục giằng co, chiến đấu thời điểm sở sử dụng linh lực bị tụ hồn châu hấp thu, tiến tới ngưng tụ không ít linh khí, hơn nữa, vẫn là hai con rồng, hai loại bất đồng linh khí. Chúng nó ở hạt châu nội lẫn nhau xâm chiếm lại lẫn nhau dung hợp, mới hình thành này viên trên đời độc nhất vô nhị tụ linh châu. Dung Diễn đem hạt châu đưa đến Mộ Vân Khuynh trước mặt, kia nhẹ nhẹ ánh sáng không biết vì cái gì, đột nhiên cũng trở nên ấm áp lên, không có vừa mới như vậy chói mắt. Tôn kính nhưng thật ra vận khí tốt, được đến hạt châu này, đại khái dùng hắn gần 10 năm công lực làm này thức tỉnh rồi đi, bất quá tính ra hắn vẫn là chiếm tiện nghi, dựa vào hạt châu này. Hắn trong khoảng thời gian ngắn đâu chỉ được đến 10 năm công lực. Khó trách hắn mỗi lần đều không ở sơn trang nội bế quan, hơn nữa từ nơi này sau khi rời khỏi đây, võ công tiến bộ vượt bậc, nguyên lai là dựa vào cái này tiểu ngoạn ý nhi. Mộ Vân Khuynh nghiêng nghiêng đầu, cẩn thận nhìn. Liên tính hắn có tụ linh châu lại như thế nào? Còn không phải bị ngươi giết. Dung Diễn cười khẽ, nâng nâng cằm, ý bảo Mộ Vân Khuynh đem hạt châu lấy qua đi. Cho ta. Mộ Vân Khuynh hỏi. Đương nhiên, ngươi lúc sau còn muốn chữa trị tiên căn, dùng này hạt châu tu luyện có thể làm ngươi công lực tăng tiến, nói không chừng có thể càng mau chữa trị hảo tiên căn, ta lưu trữ cũng không có cái gì dùng, lại trị không hết thân thể của ta. Dung Diễn nói. Mộ Vân Khuynh cười một chút, vậy được rồi, ta liền nhận lấy. Nói, nàng duỗi tay đi lấy. Kết quả, ở nàng mới vừa đụng tới hạt châu thời điểm. Bên trong màu lam vầng sáng đột nhiên biến thành một cổ tế lưu từ nàng đầu ngón tay chui vào trong thân thể, mà cây cột thượng ánh sáng lại càng ngày càng yếu. Đây là xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh ngạc nhiên. Chẳng lẽ tụ linh châu là như thế này sử dụng? Kia tôn kính chẳng phải là lập tức là có thể dùng hết. Dung Diễn cũng hơi hơi giật mình. Hắn còn trước nay đều không có gặp qua tình huống như vậy. Tụ Linh Châu tuy rằng mặc kệ là người tu tiên vẫn là phàm nhân đều có thể sử dụng, nhưng lại là lấy tiên lực hoặc là nội lực tới thúc dục, một cái tu tiên pháp, một cái tu nội lực. Mộ Vân Khuynh đây là chuyện như thế nào? Hạt Châu linh khí thế nhưng tất cả đều chủ động hướng nàng trong thân thể toàn. Quá làm người kinh ngạc. Bất quá một lát công phu, Hạt Châu bên trong màu lam ánh sáng tất cả đều biến mất, biến thành một viên bình thường trong suốt Hạt Châu. Mộ Vân Khuynh nhìn nhìn Dung Diễn lại nhìn nhìn hạt châu, cuối cùng nhìn tay mình. Nàng có thể cảm giác được từ ngón tay chui vào đi dòng nước gấm bắt đầu ở nàng trong thân thể du tẩu, trải rộng mỗi một cây mạch máu, đi qua mỗi một cây gân mạch, cuối cùng hướng tới nàng đỉnh đầu hội tụ. Và anh, Mộ Vân Khuynh chỉ cảm thấy trong óc như là mở ra một mảnh vũ trụ mênh mông, một loại nói không rõ cảm giác ở trong đầu phiêu đãng. Thật giống như nàng đại não nháy mắt bị mở ra giống nhau. Mộ Vân Khuynh đem chính mình cảm giác nói cho Dung Diễn. Chỉ thấy Dung Diễn tuy rằng nhíu lại mi, nhưng đáy mắt lại là vô tận kinh hỉ. Thượng cổ long tộc thần bí mà nguyên xa, đối thế gian vạn vật tri thức đều có điều hiểu biết, chúng nó thần thức là cuồn cuộn, chất chứa càng là chúng ta khả năng cả đời đều không thể tìm kiếm hoặc là hiểu biết đến đồ vật, ngươi hiện tại được đến chính là hai điều thượng cổ long tộc linh lực, có lẽ đúng là bởi vì lưỡng đạo lực lượng dung hợp, thế nhưng sử ngươi được đến long tộc thần thức chi lực, nó có thể giúp ngươi giải đọc thời gian vạn vật phức tạp đồ vật. Chương 243 Long tộc thần thức. Mộ Vân Khuynh nghe xong Dung Diễn nói sau, một là cảm thấy không thể tưởng tượng, như vậy tiện nghi thế nhưng làm nàng cấp nhận được. Nhị là Dung Diễn biết đến thật đúng là nhiều a, liền thượng cổ long tộc đều có điều hiểu biết, căn bản chính là một quyển sống bách khoa toàn thư. Lúc này, Dung Diễn lại mở miệng nói, chỉ là, ta không biết vì cái gì tôn kính dùng nó chỉ là đề cao võ học tu vi, nhưng đến ngươi nơi này, thế nhưng phát sinh như vậy thần kỳ sự tình. Ta cũng làm không rõ ràng lắm. Mộ Vân Khuynh trả lời, có lẽ là bởi vì thiên đồng. Vừa mới nàng cảm thấy mắt có một chút nóng lên, bất quá thực mau kia cảm giác liền biến mất, làm nàng tưởng ảo giác, hiện tại nghĩ đến, trừ bỏ thiên đồng, nàng cũng không biết có cái gì. Nguyên bản, nàng biết nói thiên đồng bất quá chính là có thể nhìn đến nhân thân thượng gân mạch, chính là lúc sau, thiên đồng lại theo thứ tự thấy được động vật trên người gân mạch, thậm chí là lần trước kia chỉ tuyết nghe thú nuốt vào vạn vật kim đan, nàng cũng có thể nhìn đến, lại lúc sau chính là có thể nhìn đến nguyên thạch bên trong linh thạch. Thật giống như, theo nàng trở nên cường đại, thiên đồng cũng ở một chút thay đổi. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, lần này cuối cùng không có đến không. Dung Diễn cười nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Hảo. Hai người từ trong mật thất ra tới, theo trường thang bỏ lên trên đi. Tuy rằng Mộ Vân Khuynh được đến bất quá là long tộc như vậy một đinh điểm thần thức chi lực, nhưng nàng vẫn là cảm thấy đối thiên địa vạn vật cảm giác có điều biến hóa. Ba ngày sau, trở lại tướng quân phủ, Mộ Vân Khuynh lại tiếp tục cấp Dung Diễn thi trầm, nàng muốn ở Dung Diễn lần sau phát bệnh phía trước, liền khống chế xuống dưới. Lúc này đây đối mặt Dung Diễn chứng bệnh, nàng có một chút rộng mở thông suốt cảm giác, thật giống như trong đầu có thể tìm được đáp án, còn kém như vậy một chút, chính là chảo không được. Bất quá, cái này làm cho nàng có hy vọng. Được đến long tộc thần thức chi lực, có lẽ chính là một cái cơ hội. Mộ Vân Khuynh cấp Dung Diễn thi châm lúc sau, lại cho hắn một ít đan dược, nàng hiện tại nếm thử luyện thượng phẩm đan dược, nếu thành công, sẽ tiếp tục tôn phẩm cùng tiến phẩm. Chẳng qua, càng về sau, luyện đan dược sở cần thời gian liền sẽ tương đối kéo dài một ít. Này đó thượng phẩm đan dược nàng luyện có 7 ngày, vẫn là một ít không quá phức tạp, tôn phẩm cùng tiên phẩm thời gian sẽ càng dài đi. Đương nhiên, dùng tụ tức long đỉnh luyện ra đan dược không có một khắc là báo hỏng, hơn nữa tất cả đều là cao cấp đan dược, đây chính là bất luận cái gì một cái luyện đan giả đều đánh không đến. Dung Diễn nhìn Mộ Vân Khuynh bày biện chính mình ở trước mặt một loạt tiểu bình sứ, có điểm dở khóc dở cười. Nha đầu này cho hắn ăn đan dược liền cùng thuốc viên giống nhau, viên viên giống không cần tiền dường như. Ngươi như thế danh tác, có biết một viên cao cấp thượng phẩm đan dược giá cả? Dung Diễn lấy qua trong đó một cái chai, đặt ở mũi gian nghe, linh giác đan, mạnh mẽ thân thể, gia cố gân mạch, người tu tiên dùng sau linh lực tăng nhiều, có trợ giúp tu vi đột tiến. Ngươi cái gì cái mũi a? Nghe vừa nghe là có thể biết. Mộ Vân Khuynh kinh ngạc hỏi. Dù sao không phải mũi chó. Dung Diễn nhàn nhạt hồi, đem tiểu bình sứ bông, động tác nước chảy mây trôi, ưu nhã kỳ cục. Mộ Vân Khuynh cảm thán, nghề hà bề ngoài nhẹ nhàng công tử, như tiên phiêu nhiên, kỳ thật là cái không thể tùy tiện đắc tội hắc tâm căn A. Nghĩ, Mộ Vân Khuynh sờ sờ chính mình cổ, đã từng hết thể còn rõ ràng trước mắt. Ngươi tưởng cái gì đâu? Dung Diễn thấy Mộ Vân Khuynh sững sờ, mở miệng hỏi. Mộ Vân Khuynh lúc này mới hoàn hồn. Cười cười, không có gì, ngươi vừa mới nói này đó đan dược giá cả, đó là bao nhiêu tiền à? Linh giác đan, cao cấp, 30 vạn lượng. Nghe đến đó, Mộ Vân Khuynh hô một hơi, mới 30 vạn lượng a. Nhưng mà giây tiếp theo, Dung Diễn đem cuối cùng hai chữ nói ra, hoàng kim. Gì? Mộ Vân Khuynh trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Dung Diễn xem. Ngươi nói một viên linh giác đan 30 vạn lượng hoàng kim. Mộ Vân Khuynh hỏi. Đương nhiên, đây là ở thế gian giá cả, càng nhiều thời điểm, là có tiền cũng mua không được, linh giác đan đối phàm nhân tới nói càng là phi thường khó được, ăn xong một viên, tháng qua người khác mười mấy thậm chí là 20 năm. Mộ Vân Khuynh chớp chớp mắt, kia nàng cấp Dung Diễn này đó đan dược, đến giá trị bao nhiêu tiền a? Quang linh giác đan liền có 10 viên. Lúc này, Dung Diễn lại cầm lấy một cái bình nhỏ nghe, sau đó phương hạ. Mộ Vân Khuynh cảm thấy chính mình tim đập đều phải đình chỉ. Tiếp theo, Dung Diễn nói, ân, giá trị 50 vạn lượng hoàng kim, ăn có thể kéo dài tuổi thọ, phàm nhân tranh đoạt. Mộ Vân Khuynh biết đan dược khó được, cũng thực quý trọng, nhưng chưa từng nghĩ đến, sẽ quy đến loại này phần thượng A, hiện tại là thượng phẩm đan dược, kia tôn phẩm cùng tiên phẩm đâu. Mộ Vân Khuynh hỏi Dung Diễn. Dung Diễn chỉ trở về 4 chữ, dù ra giá cũng không có người bán. Thực hiển nhiên, tôn phẩm đan dược cùng tiên phẩm đan dược căn bản là sẽ không có người bán. Kỳ thật tu tiên giới cũng hữu dụng linh thạch hoặc là ma tinh trao đổi đan dược, nhưng này đó đối với ngươi giống như cũng không có quá lớn tác dụng, có lẽ khó được ma tinh còn có điểm dùng. Kia nhưng thật ra, lần trước chúng ta ở khủng bố trong rừng rậm mặt phát hiện như vậy nhiều linh thạch, ta khẳng định là không thiếu. Mộ Vân Khuynh nói, hiện tại, ngươi còn muốn đem này đó đan dược đưa ta sao? Dung Diễn đột nhiên hỏi. Mộ Vân Khuynh bật cười, đương nhiên, ngươi vừa mới cũng nói tôn phẩm cùng tiên phẩm dù ra giá cũng không có người bán, ta chỉ cần luyện ra tới một cái, là có thể đem cho ngươi này đó đều kiếm đã trở lại. Ta đây liền nhận lấy. Dung Diễn đem mấy cái bình nhỏ lấy hảo, ta đi về trước, ngươi mới vừa được đến long tộc thần thức, tuy rằng chỉ là một chút linh lực hình thành, nhưng đối chúng ta tới nói tác dụng lại rất lớn, ngươi hảo hảo tìm hiểu, cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ân. Mộ Vân Khuynh tiễn đi Dung Diễn sau, trở lại phòng trong, nàng trước đem yêu cầu luyện đan dùng dược thảo chuẩn bị tốt, để vào tụ tức long đỉnh nội, hiện tại nàng luyện còn xem như thượng phẩm bên trong tương đối thường thấy đan dược, dược thảo cũng không hiếm lạ, đặc biệt là tôn phẩm cùng tiến phẩm, yêu cầu rất nhiều dược thảo nàng đều không có, cho nên mới chậm chạp không có động thủ luyện chế. Lúc sau nàng khoanh chân ngồi ở trên giường, muốn tiếp tục đột phá võ giả cảnh giới. Nhưng mà, đương nàng nhắm mắt lại lúc sau, trước mắt xuất hiện một mảnh vũ trụ mênh mông, sao trời xoay quanh, kia nói long tộc thần thức ở chậm rãi phát sinh, biến hóa. Mộ Vân Khuynh lúc này mới phản ứng lại đây, thần thức tuy rằng đã tới rồi thân thể của nàng, nhưng còn không có thực tốt cùng nàng dung hợp. Vừa mới nàng muốn tu luyện, kết quả cường đại long tộc thần thức trực tiếp đem nàng dẫn vào đến nơi đây. Giống như là tiến vào cảnh trong mơ giống nhau. Mộ Vân Khuynh cảm thấy chính mình là đi ở này phiến sao trời giữa. Quá thần kỳ. Mộ Vân Khuynh vẫn luôn đi phía trước đi đến, nơi này thoạt nhìn thần bí mà lại không biết. Mà khi nàng còn không có đi vài bước thời điểm, đột nhiên rơi vào vạn trượng vực sâu trùng, thân thể cấp tốc hạ truy, thậm chí có thể nghe được tiếng gió từ bên thai gào thét thổi qua. Mộ Vân Khuynh bỗng nhiên mở mắt ra, phát giác chính mình bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng hoán một hơi, lại nhanh chóng hô hấp vài cái, làm chính mình nhanh chóng nhảy lên trái tim rốt cuộc bình phục xuống dưới. Tiếp theo, nàng ma xui quỷ khiến chưa từng lượng túi nội lấy ra kia vốn không có tên thư, lần này, nàng thế nhưng nhiều ít có thể xem hiểu một ít. Chương 244 thư trung bí mật. Thư nội dung vẫn là phức tạp không thể lý giải. Nàng cũng không thể đọc thấu, chính là hiện tại lại có thể biết quyển sách này rốt cuộc giảng chính là cái gì. Khó trách hoàng hậu bọn họ hội phí tận tâm tư tưởng phải được đến. Ngự thú chi thuật, thiền đọc có thể ngự bình thường thú loại, nếu là đọc một lượt trong đó tinh túy, thậm chí có thể khống chế thượng cổ thần thú, long phượng đều có thể, đến lúc đó thật là thiên hạ người không thể địch nổi. Như vậy thần thuật nếu là dừng ở dã tâm bừng bừng nhân thủ, tất nhiên là thiên hạ đại loạn. Mộ Vân Khuynh đôi tay phủng thư, trong lòng bang bang thẳng nhảy. Tuy rằng nàng hiện tại chẳng qua biết đây là một quyển cái gì thư, đối bên trong nội dung cũng không có bất luận cái gì hiểu biết cùng học tập, nhưng nàng như cũ có thể cảm giác được quyển sách này trầm trọng, cùng với dấu ở trong đó thật lớn lực lượng. Lúc trước mẫu thân sẽ đến nơi này, khẳng định là vì bảo vệ quyển sách này không cho này bị nhìn trộm nó người được đến, kia nàng cũng nhất định phải hảo hảo thu. Đem thư tịch một lần nữa thả lại vô lượng túi, Mộ Vân Khuynh nhắm mắt lại lần nữa nếm thử tu luyện. Thẳng đến bóng đêm yên lặng, nàng mới chậm rãi thu liễm hơi thở, ra khỏi phòng. Trương Mụ đã đem đồ ăn chuẩn bị tốt, thấy nàng ra tới chạy nhanh bưng lên. Mà lúc này Tử Vân Sơn, Mộ Vân Nhiễm đám người tất cả đều tụ tập ở một chỗ, bọn họ vẫn luôn đều đang chờ Mộ Thiếu Trạch trở về. Chính là như thế nhiều ngày đi qua, bọn họ cũng không có thấy Mộ Thiếu Trạch trở về. Không nên a. Mộ Thiếu Trạch tiên pháp tu luyện không tồi. Trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá nguyên hư 2 tầng, tuy rằng vẫn là cái sơ cấp giả, nhưng muốn giết Mộ Vân Khuynh hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá chính là bóp chết vẫn luôn con kiến chuyện này. Đại ca sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Mộ Thiếu Thông hỏi. như thế nào khả năng, ngươi cũng quá xem khởi Mộ Vân Khuynh, chỉ bằng nàng còn tưởng đối đại ca như thế nào sao? Mộ Vân Nhiễm cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nàng mới sẽ không cảm thấy Mộ Thiếu Trạch đi tìm Mộ Vân Khuynh có thể xảy ra chuyện. Đại tỷ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi tìm một chút đại ca tương đối hảo. Mộ Vân Nhu có chút lo lắng lên. Dựa theo đại ca tính cách, nếu là đã đem Mộ Vân Khuynh giết, đã sớm trở về nói cho bọn họ, kết quả hiện tại cũng không có nhìn đến hắn trở về, khẳng định là có cái gì nguyên nhân. Hừ. Mộ Vân Nhiễm hừ một tiếng, Mộ Vân Nhu, ngươi là bị Mộ Vân Khuynh dọa sợ sao? Thế nhưng sẽ cảm thấy đại ca đi tìm nàng sẽ xảy ra chuyện. Quả thực là chê cười. Chính là, đại ca chính là tu tiên người, nàng kẻ hèn một phàm nhân có thể so sánh được. Mộ Vân Điệp kéo cánh tay, cũng là vẻ mặt khinh miệt khinh thường. Mộ Vân Nhu bị chắc ra tới tam giai tiên căn, tu luyện tốc độ đã đuổi kịp và vượt qua các nàng, vốn dĩ khiến cho người cảm thấy trong lòng không sảng khoái, hiện tại lại là này phó nhận túng thái độ, càng là làm người không kiên nhẫn. Nhị tỷ, tam tỷ, ta không phải như thế ý tứ, ta cũng không phải cảm thấy đại ca sẽ đánh không lại Mộ Vân Huynh, mà là sợ hắn trên đường xuất hiện khác ngoài ý muốn, vạn nhất gặp được cường đại ma thú hoặc là mặt khác đâu. Đại ca nếu giải quyết xong sự tình, hiện tại khẳng định đã trở lại. Mộ Vân Nhu trong lòng tuy rằng sinh khí, nhưng như cũ nhẫn mại tính tình nói. Lúc này, hẳn là lấy đại cục làm trọng. Tìm được Mộ Thiếu Trạch mới là quan trọng nhất. Bị Mộ Vân Nhu như thế vừa nói, mấy người mới có chút chần chờ, sắc mặt cũng trầm đi xuống. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Không được, chúng ta muốn đi tìm đại ca. Mộ Thiếu Thông từ ghế trên đứng lên, cấp vội vàng liền phải đi ra ngoài. Mộ Vân Nhu phía sau ôm ở hắn trước người, ngươi đi đâu tìm? Mộ Vân Khuynh. Mộ Thiếu Thông buột miệng thốt ra. Thiếu Thông, ngươi có phải hay không choáng váng? Tìm Mộ Vân Khuynh. Nàng hiện tại đã là người chết rồi, ngươi đi tìm nàng có cái gì dùng? Mộ Vân Nhiễm cũng đứng lên, đi đến hắn bên người, khép lại con ngươi hung quang lập lòe. Ta hiện tại đều lười đến trở về tướng quân phủ, nhìn đến nơi đó, ta liền sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhưng ta cảm thấy ra tới đi tướng quân phủ, cũng không có đường biện pháp, Vân Cửu Châu như thế đại, chúng ta muốn đi đâu tìm đại ca. Mộ Thiếu Thông ninh mi. Chúng ta vẫn là trước thông chi vị kia tiên nhân đi, làm hắn giúp chúng ta tìm xem. Mộ Vân Nhu đề nghị. Làm Tôn Trường Thắng tra tìm, có lẽ là biện pháp tốt nhất. Tổng so với bọn hắn này tu vi nơi nơi chạy loạn muốn hảo. Nhưng mà, Mộ Vân Nhiễm lại một ngụm cự tuyệt. Nàng liếc xéo liếc mắt một cái Mộ Vân Nhu, điểm này việc nhỏ chúng ta vẫn là có thể giải quyết. Nhị tỷ. Mộ Vân Nhu trịnh trọng hô một tiếng. Ta nói chúng ta có thể giải quyết, đi, liền dựa theo Thiếu Thông nói, đi tướng quân phủ. Ừ, ta nhưng thật ra muốn nhìn đến tướng quân phủ hiện giờ cái gì bộ dáng, nhìn xem cái kia nhẫn tâm đem chúng ta đuổi ra ra môn tổ phụ hiện tại là bộ dáng gì. Mộ Vân Khuynh đã chết, hắn cuối cùng dựa vào đã không có. Hẳn là thực thê thảm đi. Nói không chừng hiện tại liền Mộ Vân Khuynh thi thể đều không có tìm được. Mộ Vân Nhiễm nói liền đi ra ngoài. Mộ Vân Điệp theo sát đi lên, nàng nhưng thật ra cũng muốn nhìn một chút Mộ gia hiện tại là bộ dáng gì. Nhị tỷ, tam tỷ. Mộ Vân Nhu cấp hô một tiếng, vội vàng công đạo cấp Mộ Thiếu Thông một chút sự tình liền đuổi theo. Ba người ngự kiếm phi hành hướng Thương Quốc mà đi. Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp trong lòng tràn đầy kỳ vọng. Nhưng mà, khi bọn hắn tới rồi tướng quân phủ thời điểm, lại bị trước mắt một phen cảnh tượng cấp chấn trụ. Các nàng tuy rằng xem không hiểu Trương Mụ đám người ở làm cái gì, nhưng cũng biết bọn họ cũng không bi thương, thậm chí mỗi người trên mặt đều mang theo cười. Chuyện như thế nào? Ba người hai mặt nhìn nhau. Mộ Vân Khuynh đã chết, chẳng lẽ tướng quân bên trong phủ không nên biến quải lụa trắng sao? Như thế nào là này phiên cảnh tượng? Ở trong sân giá non nổi, phía dưới dùng gạch xây, bên trong nhóm lửa, một bên còn có đầu gỗ đinh cái giá, mặt trên thả một mâm bàn đồ ăn. Đang lúc ba người nghi hoặc khó hiểu thời điểm, ngay sau đó trên mặt tất cả đều là khiếp sợ biểu tình. Các nàng nhìn đến Mộ Vân Khuynh đỡ Mộ Năm từ phòng trong vừa nói vừa cười ra tới. Như thế nào? Khả năng? Mộ Vân Khuynh hẳn là đã chết ta. Vì cái gì hiện tại còn ở tướng quân phủ? Hơn nữa thoạt nhìn như là cái gì sự tình đều không có phát sinh giống nhau. Mộ Vân Khuynh còn sống, kia Mộ Thiếu Trạch đâu? Bọn họ đại ca đâu? Ba người trong lòng một trận hoảng loạn. các nàng nhất khinh thường nhìn đến cái kia kết quả, hiện tại chính hiện ra ở các nàng trước mặt. Mộ Vân Khuynh không có việc gì, Mộ Thiếu Trạch mất tích. Đại ca đâu? Mộ Vân Khuynh vì cái gì còn sống? Như thế nào sẽ như vậy? Nàng như thế nào khả năng còn sống đâu? Mộ Vân Nhiễm nôn nóng mà lại hoảng loạn nhìn chằm chằm trước mắt hết thảy. Chẳng lẽ đại ca đã xảy ra chuyện? Mộ Vân Điệp cũng bởi vì Mộ Vân Khuynh còn sống mà chân tay luôn cuống. Đại ca sẽ không có việc gì. Mộ Vân Nhiễm gầm nhẹ một tiếng. Cũng chính là này một tiếng, làm Mộ Vân Khuynh nghe được, nàng trong mắt tinh quang hiện lên, cầm lấy một bên một gáo múc một chén nóng bỏng thủy, đột nhiên nhẹ điểm mũi chân, thân hình nhảy lên hướng tới vừa rồi thanh âm phát ra phương hướng, đem nước gấm bát đi ra ngoài. A! Ba đạo bén nhọn tiếng kêu vang lên. Nguyên bản Mộ Năm còn không biết Mộ Vân Khuynh phải làm cái gì, ở nghe được tiếng kêu thảm thiết sau, sắc mặt tức khắc trầm xuống, uy hách khí thế lập tức hiện hiện ra. Người tới. Mộ Năm giống lên một tiếng. Chương 245 ba người tìm tới. Tướng quân phủ gia đình thị vệ sôi nổi tiến vào. Các ngươi che chở đại tiểu thư. Mộ Năm phân phó. Từ Mộ Thiếu Trạch đã tới sau, Mộ Năm liền ở phủ thêm không ít người. Tuy rằng biết đối phương tới có thể là người tu tiên, bọn họ không thể cùng với chống lại, nhưng vẫn là đem người điều tới. Thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể giúp đỡ. Lúc này, Mộ Vân Khuynh đứng ở nóc nhà, quần áo bị thổi đến dơ lên, cánh tay kéo, cười như không cười chăm chú nhìn bị nàng bắt chật vật bất kham ba người. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Mộ Vân Khuynh, ngươi làm cái gì? Thế nhưng lấy nước gấm bắt chúng ta. Mộ Vân Điệp gào to một tiếng, từ trên mặt đất bỏ dậy. Mộ Vân Khuynh vừa mới hành động làm các nàng ba người hoàn toàn trở tay không kịp. Không chỉ có bị bắt một thân nước gấm, còn từ trên thân kiếm rơi xuống. Ta bắt chính là ở tướng quân phủ lén lút người, ai biết là các ngươi, tướng quân phủ có môn, các ngươi không quang minh chính đại đi vào tới, càng muốn bò góc tường, bị bắt quái ai. Mộ Vân Khuynh từ nóc nhà xuống dưới, đối với phía sau người nâng nâng tay, các ngươi đều đi xuống đi, nơi này không có việc gì. Mọi người nghe xong, theo bản năng liền sau này thối lui. Thối lui lúc sau lại dừng lại. Bọn họ là trực thuộc Mộ Năm, căn bản không cần nghe Mộ Vân Khuynh, nhưng đối phương vừa mới bất quá một câu, lại mang theo làm cho bọn họ không thể không lùi khí thế. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, thế nhưng có thể cho người như vậy chấn động nhân tâm cảm giác. Kỳ quái! Một đám người nhìn thoáng qua Mộ Vân Khuynh sau, lại nhìn về phía Mộ Năm. Mộ Năm thấy Mộ Vân Khuynh nói như thế, liền biết nàng trong lòng khẳng định có số, vì thế gật gật đầu. Trong viện dũng mãnh vào người tất cả đều rời đi. Trung quanh nháy mắt trở nên trống trải lên. Ngay cả thổi qua tới phong đều nhiều vài phần lạnh lẽo. Nhưng mà, Mộ Vân Khuynh chờ người trung quanh rời đi sau, cũng không có đối Mộ Vân Nhiễm ba người như thế nào, ngược lại thái độ trở nên thực khách khí, nàng xoay người đi vào kia khẩu giá khởi nồi bên, cầm lấy một bên cái muỗng nhẹ nhàng rào hai hạ. Mộ Vân Nhiễm ba người nhìn đến sau, vội vàng lui lại vài bước. Sợ Mộ Vân Khuynh dùng cái muỗng đem nước gấm múc lui tới các nàng trên người bác. Nhưng cuối cùng Mộ Vân Khuynh lại không có như thế làm, mà là bắt một phen đồ ăn đặt ở trong nồi. Kia nói mảnh khảnh thân ảnh đưa lưng về phía các nàng, thanh âm dịu dàng dễ nghe. Nếu tới, cũng không cần khách khí, hôm nay vội vàng ở thiên biến nhiệt phía trước ăn này bữa cơm, các ngươi có thể đuổi kịp xem như có lộc ăn, ăn cái mới mẻ. Ba người nhìn Mộ Vân Khuynh như thế khí định thần nhàn nói chuyện. Ngực nghẹn muốn chết. Các nàng thấy Mộ Vân Khuynh, hận đến ngứa răng, đối phương lại luôn có một loại không đem các nàng để vào mắt cảm giác, ngay cả nói chuyện này mềm nhẹ ngữ khí, thực rõ ràng đối với các nàng đã đến căn bản là không để ý. Mộ Vân Nhiễm ánh mắt hiện lên một mặt độc ác, Mộ Vân Khuynh, ngươi đem ta đại ca xảy ra chuyện gì? Người khác ở nơi nào? Đại ca ngươi? Mộ Vân Khuynh quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu, ngươi đang nói Mộ Thiếu Trạch sao? Ngươi biết rõ cố hỏi. Mộ Vân Nhiễm hô. Mộ Vân Khuynh buông cái muỗng, xoay người lại, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vô tội. Kỳ quái, ta có thể đem Mộ Thiếu Trạch như thế nào a? Liền tính ta thấy đến hắn, hắn một cái người tu tiên muốn giết ta chẳng phải là thực dễ dàng. Các ngươi muốn tìm Mộ Thiếu Trạch vì cái gì tới hỏi ta? Dừng một chút, Mộ Vân Khuynh đáy mắt ánh sáng chớp động, lại ngước mắt thời điểm đã biến mất, chẳng lẽ hắn muốn tới tìm ta? Tìm ta làm cái gì đâu? Mộ Vân Khuynh, ngươi Mộ Vân Điệp muốn mắng người, nhưng lời nói tới rồi bên miệng lại không biết nói cái gì. Mộ Vân Khuynh nói cũng không sai à, Mộ Thiếu Trạch là tu tiên người, Mộ Vân Khuynh căn bản là không thể đem hắn như thế nào. Này không phải cũng là bọn họ ngay từ đầu nghĩ đến sao? Nhưng hiện tại Mộ Vân Khuynh lông tóc không tổn hao gì, Mộ Thiếu Trạch lại biến mất không thấy. Chuyện này tất nhiên có kỳ quặc. Mộ Vân Khuynh, ngươi thật sự không có gặp qua chúng ta đại ca? Mộ Vân Nhu trầm hạ khí tới hỏi. Ta hẳn là gặp qua hắn sao? Mộ Vân Khuynh hỏi lại. Mộ Vân Nhu nhất thời nghẹn lời. Các nàng cũng không biết vì cái gì, liền cảm thấy Mộ Thiếu Trạch tuy rằng là tới vì Tôn gia báo thù, cũng thật muốn nói ra tới, lại khó có thể mở miệng. Ta nói, các ngươi rốt cuộc muốn hay không thuận tiện ăn chút, đồ vật lại nấu đi xuống liền lặn rớt, ta nhưng không cùng các ngươi vô nghĩa. Mộ Vân Khuynh nói liền kêu Mộ Năm đám người ngồi xuống. Ngược lại là đem ba người ném vào cách đó không xa, đối phương sắc mặt một tức tức trở nên hát trầm. Cuối cùng, Mộ Vân Điệp rốt cuộc nhịn không được, hướng về phía ngồi ở cái bàn trước ăn mùi ngon Mộ Vân Khuynh giống lên. Mộ Vân Khuynh, ta đánh cái chính là tới giết ngươi như thế nào? Ngươi diệt toàn bộ Tôn gia, hắn giết ngươi có cái gì không đúng sao? Ngươi rốt cuộc đem ta đại ca xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hắn đến bây giờ đều không có hồi Tử Vân Sơn? Chê cười. Mộ Vân Khuynh bang một chút đem chiếc đũa bông, đứng dậy, lạnh lùng nhìn chăm chú Mộ Vân Điệp. Ngươi nhìn đến Tôn gia là ta diệt sao? Mộ Thiếu Trạch muốn tới giết ta, kết quả hiện tại không thấy, các ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta muốn người. Cuối cùng, vẫn là câu nói kia, Mộ Thiếu Trạch chính là tu tiên người, ta một giới phàm phu tục tử năng lực hắn gì? Hắn không có hồi Tử Vân Sơn quan ta cái gì sự? Một đại nam nhân có tay có chân, chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi nhóm nhìn chằm chằm? Lại không phải ngốc tử. Ngươi nói ai là ngốc tử? Mộ Vân Điệp trừng mắt chử, nổi giận đùng đùng. Ta ai cũng chưa nói a. Mộ Vân Khuynh nhún nhún vai. Mộ Vân Khuynh, đại ca mất tích tuyệt đối cùng ngươi có quan hệ. Mộ Vân Điệp còn nói thêm. Lúc này, Mộ Vân Khuynh đi phía trước mại một bước, đối diện ba người cơ hồ là đồng thời sau này thối lui. Mộ Vân Khuynh, ngươi muốn làm cái gì? Mộ Vân Nhiễm khẩn trương hỏi. Không có gì, ta chỉ là tưởng nói, các ngươi nếu không ăn cơm, liền không cần quấy rầy chúng ta ăn cơm tâm tình, muốn tìm Mộ Thiếu Trạch liền đi địa phương khác, ở chỗ này các ngươi cũng tìm không thấy, hà tất lãng phí thời gian. Mộ Vân Khuynh lạnh lùng nói, trên mặt ý cười một chút thu liễm lên. Mộ Năm đám người từ lâu dừng trong tay động tác, nôi thủy như cũ ở sôi trào quay cuồng. Không khí yên tĩnh. Mộ Vân Khuynh liền như vậy nhàn nhạt nhìn trước mặt ba người. Lẫn nhau gian hơi thở càng thêm căng chặt. Vèo. Rốt cuộc, Mộ Vân Điệp giơ tay, một đạo tiên lực tập ra. Mộ Vân Khuynh khỏe miệng gợi lên một mặt thực hiện được ý cười, nàng nguyên bản đứng địa phương, bùn đất bị phiên lên. Ta xem các ngươi tìm Mộ Thiếu Trạch là nguy trang, mượn cơ hội giết ta mới là thật sự đi. Giọng nói rơi xuống, Mộ Vân Khuynh để khí dựng lên. Lao quy củ, không ở tướng quân bên trong phủ cùng các nàng giằng co. Thấy Mộ Vân Khuynh rời đi tướng quân phủ, Mộ Vân Nhiễm miệt thị cười. Ta còn tưởng rằng nhiều có bản lĩnh đâu. Nay liên sợ tới mức chạy. Hừ, ngươi cho rằng dựa vào ngươi có thể từ chúng ta ba cái trong tay đào tẩu. Ba người ngự kiếm mà đi, đuổi theo Mộ Vân Khuynh liền đi ra ngoài. Nhưng mà, lúc này đây, Mộ Vân Khuynh lại thật lâu không có đánh trả, nàng chỉ là vẫn luôn đều ở kéo dài thời gian. Tận lực ở không bị phía sau ba người phát hiện nàng tốc độ quá dị chỗ đồng thời, cùng các nàng bảo trì khoảng cách, cũng hoặc là cố ý làm ba người mau đuổi theo thượng, sau đó lại một lần tăng tốc, tới tới lui lui, liền như thế vẫn luôn chạy vội. Chương 246 lấy cưỡng chế cường. Nàng lần này không thể dễ dàng cùng các nàng ba người động thủ. Mộ Thiếu Trạch tới thời điểm, sẽ không nghĩ đến nàng có thể dùng võ đấu tiên pháp. Cho nên nàng có thể đem này giết chết. Hiện tại Mộ Thiếu Trạch mất tích, này ba người lại tìm tới, hẳn là sẽ có điều phòng bị, liền tính Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp không có. Nhưng Mộ Vân Nhu tuyệt đối sẽ không. Nàng tuyệt đối lưu có hậu chiêu. Cho nên chính mình còn không thể nhất thời xúc động. Mộ Vân Khuynh vẫn luôn đi phía trước chạy vội, phía sau ba người không chỉ có đuổi theo nàng, còn lấy tiên pháp công kích, Mộ Vân Khuynh tránh trái tránh phải, vẫn luôn đều không có phản kích. Mộ Vân Khuynh, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có thể chạy bao lâu. Hừ, ngươi hại Tôn gia, đại ca lại bởi vì tới tìm ngươi mà mất tích. Ta nhất định phải giết ngươi vì Tôn gia mọi người báo thù. Mộ Vân Nhiễm thanh âm từ trung mà đến. Mộ Vân Khuynh lại không có để ý tới. Nàng tiếp tục chạy, căn bản là sẽ không quản phía sau ba người làm cái gì. Từ đầu đến cuối, Mộ Vân Nhu đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Nàng trừ bỏ bởi vì Dung diễn sự sẽ dễ dàng xúc động ở ngoài, đối mặt khác sự tình càng nhiều lại là lý trí. Lần này, khẳng định không ngoại lệ. Quả nhiên, một đạo cường đại tiên lực đột nhiên hiện ra, Mộ Vân Khuynh ngẩng đầu, liền nhìn đến Tôn Trường Thắng chính ngự kiếm hướng bên này mà đến. Nàng liền nói Mộ Vân Nhu sẽ không hề chuẩn bị liền tới đây. Tuy rằng Mộ Vân Nhu từ trước đến nay đối nàng cũng thập phần khinh thường, cũng sẽ không dễ dàng xúc động. Hiện tại Tôn Trường Thắng xuất hiện, liền đại biểu nàng tưởng không sai. Thiên nhân, người rốt cuộc tới. Mộ Vân Nhu nhẹ giọng nói. Tôn Trường Thắng đứng ở thân kiếm thượng, hơi thở thu liễm, ánh mắt hờ hững. Ngươi nói, nàng diệt Tôn gia. Ân, tiên nhân, liền tính không phải nàng làm, nhưng khẳng định cùng nàng có quan hệ, Tôn gia không còn nữa tồn tại, nàng hủy không chỉ có là Tôn gia toàn bộ gia tộc, còn có tiên nhân ngươi trăm năm tới tâm huyết. Mộ Vân Nhu ngữ khí ẩn ẩn bắt đầu kích động lên, hơn nữa, ta đại ca tới tìm nàng báo thù, nhưng như thế lâu cũng không có trở về. Tôn Trường Thắng cau mày. Đương hắn nhận được Mộ Vân Nhu tin tức thời điểm lập tức chạy đến. Mộ Vân Nhu nói Tôn gia bị giết, Mộ Thiếu Trạch mất tích, các nàng tới tìm Mộ Vân Khuynh, nhưng sợ người lạ ra ngoài ý muốn. Hắn nghe đến mấy cái này sau, trong lồng ngực nghẹn một đoàn lửa giận. Hắn tu tiên lúc sau trừ bỏ vì chính mình, còn có chính là toàn bộ Tôn gia. Lúc này, Mộ Vân Nhu nói càng như là lửa cháy đổ thêm dầu, kia cổ tức giận oanh một chút nổ tung, Tôn Trường Thắng cả khuôn mặt đỏ lên lên, trong mắt loe âm ngoan ánh sáng. Mộ Vân Khuynh, ngươi cùng Tôn gia rốt cuộc có cái gì thủ, cố tình muốn đưa bọn họ người vào chỗ chết. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, Tôn gia nơi trốn nhằm vào ta, ba lần bốn lượt muốn giết ta, lại là vì cái gì? Mộ Vân Khuynh trầm giọng nói, ngươi một cái tiện mệnh có thể cùng Tôn gia người so sao? Liền tính là giết ngươi, tất nhiên là có nguyên nhân, là ngươi tự tìm. Tôn Trường Thắng nói, ha ha. Mộ Vân Khuynh trong lòng một trận trào phúng. Tôn Trường Thắng thật đúng là tu mấy trăm năm tiên, liền ra mặt đều tu dày. Mộ Vân Khuynh cười nhạo một tiếng, đúng đúng đúng, các ngươi Tôn gia mạng người đáng giá, những người khác đều là không đáng một đồng, được rồi đi. Mộ Vân Khuynh. Tôn Trường Thắng nghe ra tới Mộ Vân Khuynh trong lời nói trào phúng, giống giận thấp mắng, mang theo tiên lực thanh âm hồn hậu chấn động. Áp người hô hấp khó khăn. Mộ Vân Nhiễm ba người đều có chút chịu không nổi, thoáng Tôn Trường Thắng kéo ra khoảng cách. Đương nhiên, này đối Mộ Vân Khuynh không có cái gì tác dụng, chẳng qua, nàng vẫn là muốn phối hợp một chút. Hiện tại tuy rằng đã ở tu nguyên 6 tầng, nhưng đối phó nguyên hư 10 tầng trong vòng người tu tiên hoàn toàn không có vấn đề, liền tính là kim đan đều có thể thử một lần. Nhưng Tôn Trường Thắng rõ ràng đã đột phá tụ đan tầng thứ 3, tiến vào quá sơ, nàng không có khả năng đấu đến quá. Mộ Vân Khuynh cố ý giơ tay che lại ngực, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ tới, cũng thoáng sau này thối lui. Tôn Trường Thắng tự nhiên là đắc ý. Mộ Vân Khuynh, lần này ngươi sẽ không lại như vậy gặp may mắn, ta Tôn gia diệt tộc chi thủ, hôm nay liền dùng ngươi tiện mệnh đền. Vậy ngươi cũng đến có cái kia bản lĩnh. Liên ở Tôn Trường Thắng thanh âm rơi xuống hết sức, mặt khác một đạo càng thêm hồn hậu trầm thấp thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, màu trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phảng phất giống như Chúa cứu thế kịp thời. Mộ Vân Khuynh hô một hơi. Nhà mình sư phụ vẫn là thực cấp lực. Nàng ở nhận thấy được Mộ Vân Nhu ba người đều tới chỉ là, bát thủy khoảnh khắc đã đem con diều thả đi ra ngoài, rồi sau đó vẫn luôn kéo dài thời gian, chính là vì chờ Mạc Hoa Quân xuất hiện. Phải đối phó Tôn Trường Thắng, nàng không thể không tìm nhà mình sư phụ. Tôn Trường Thắng ở nhìn đến Mạc Hoa Quân sau, sắc mặt biến thành tương màu xanh lá, mới vừa rồi đối phó Mộ Vân Khuynh khí thế nháy mắt bị đè ép đi xuống, biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Vân Nhiễm ba người càng là bị chấn sắc mặt tái nhợt, ngũ tạng lục phủ quay cuồng, giọng gian vẫn luôn có cổ tanh hàm chi khí muốn trào ra tới, lại bị bọn họ cưỡng chế đi xuống. Mộ Vân Khuynh khỏe miệng hơi câu, vẻ mặt vô tội ngửa đầu nhìn bên người tiên khí giạt rào nam tử. Sư phụ, các nàng động thủ trước, ta bị buộc hoàn toàn vô pháp đánh trả, cũng đánh không lại, bọn họ còn muốn giết ta. Mạc Hoa Quân hơi hơi cúi đầu, màu bạc mặt nạ che đậy, làm người nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Nếu là có thể phát hiện, hắn nhìn làm nũng trang vô tội Mộ Vân Khuynh, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Cái này nha đầu a. Theo sau, hắn đem rời đi tầm mắt, nhìn về phía Tôn Trường Thắng, thanh âm lạnh băng u nhiên, Tôn Trường Thắng, bổn quân nhớ rõ lần trước ta thu Mộ Vân Khuynh vì đồ đệ thời điểm ngươi ở. Ở Tôn Trường Thắng đáp, vậy các ngươi đây là ý gì? Mạc Hoa Quân nhìn như bình thường nói chuyện, vô hình chung lại mang theo làm người sợ hãi áp lực. Đối diện người mặt càng trắng. Bọn họ ai cũng không thể tưởng được, tại đây cuối cùng một khắc, Mạc Hoa Quân thế nhưng sẽ tới rồi. Các ngươi muốn giết ta đệ tử, là tưởng khiêu chiến bổn tiên quân quyền uy, vẫn là muốn cùng tiên các là địch. Tôn Trường Thắng thân hình rung động. Mạc Hoa Quân này hai hạng tội danh ăn đều không nhỏ a. Nguyên bản hắn muốn giết Mộ Vân Khuynh, ai cũng sẽ không biết là hắn động thủ, hiện tại lại tương giấu đều giấu không được. Mạc Hoa Quân, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Tôn Trường Thắng nhịn xuống trong lòng hoảng loạn, trịnh trọng nói, ta tới tìm Mộ Vân Khuynh cũng không có phải đối nàng như thế nào ý tứ, chỉ là do hỏi nàng một chút sự tình mà thôi. Bổn quân tưởng, ta lỗ thai cũng không có cái gì bệnh kín, nghe thanh âm cũng phi thường rõ ràng. Mạc Hoa Quân chậm gì gì nói, mỗi một chữ đều như là ngàn cân cự thạch giống nhau đè ở đối diện bốn người trong lòng. Trong không khí bị rót đầy làm người thở dốc bất quá tới áp lực. Trên mặt đất cắt bụi bị gió thổi khởi, cuốn cái vòng lại lần nữa rơi xuống. Tôn Trường Thắng trong lòng hối hận vạn phần, cuối cùng một câu không nên nói ra. Mạc Hoa Quân ý tứ thực rõ ràng, hắn đã nghe thấy được, mơ tưởng lừa bịp hắn. Mạc Hoa Quân, liền tính Mộ Vân Khuynh là đệ tử của ngươi, ngươi cũng không thể như thế thiên vị nàng. Nàng diệt ta Tôn gia sơn trang, ta đại ca cũng bởi vì hắn mất tích, chúng ta cần thiết muốn tìm nàng đòi lại tới. Mộ Vân Nhiễm không cam lòng nói một câu. Chỉ nghe Mạc Hoa Quân đột nhiên cười một tiếng. Mọi người bị kích khởi một thân mồ hôi lạnh. Ai nói cho các ngươi Tôn gia sơn trang là Mộ Vân Khuynh diệt? Chương 247 thực lực chống lại. Mạc Hoa Quân lời này là cái gì ý tứ? Tôn Trường Thắng bốn người tất cả đều sửng sốt. Tôn gia sơn trang là bổn tiên quân diệt, các ngươi nếu là muốn báo thù, đại có thể tới tiên các tìm ta, tùy thời phụng bồi. Mạc Hoa Quân thanh âm thực đạm, phóng phật bị gió thổi qua liền tán. Nhưng đối diện bốn người lại toát ra một tầng nổi da gà. Đối phương cường thế uy áp bước tới, làm cho bọn họ liền trốn cũng không biết hướng nơi nào trốn. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, Mạc Hoa Quân thế nhưng nói Tôn gia sơn trang là hắn diệt. Lúc này, Mạc Hoa Quân thanh âm lại vang lên. Chuyện này nếu là bổn tiên quân làm, ta tất nhiên sẽ thừa nhận, bọn họ không hiểu biết bổn tiên quân tính tình. Tôn Trường Thắng ngươi ở tu tiên giới như thế nhiều năm, hẳn là sẽ nghe nói, bổn tiên quân đồ vật không thể đụng vào, người, càng là chạm vào không được. Tôn Trường Thắng nghe, trong lòng tuy rằng bởi vì Mạc Hoa Quân diệt Tôn gia sự tình mà tức giận, còn là một chữ cũng không dám nói. Lần trước Mạc Hoa Quân cùng hắn động thủ tình hình còn rõ ràng trước mắt. Kia sâu không lường được thực lực, chính là 10 cái hắn cũng chưa chắc có thể thắng được. Các ngươi Tôn gia muốn sát bổn tiên quân đệ tử, chẳng lẽ ta còn có thể lưu bọn họ không thành? Mạc Hoa Quân, ngươi là người tu tiên, như thế nào có thể như thế tàn nhẫn? Mộ Vân Nhiễm quả thực không thể tin được. Đối phương có thể đem giết người nói như thế phong đạm vân khinh. Mạc Hoa Quân lập tức phải trả lời nàng. Tàn nhẫn. Bổn tiên quân xuống tay trước nay đều không thích lưu tình, nhưng cũng chưa bao giờ sẽ lạm sát kẻ vô tội. Tôn gia người đã chết đủ thể diện. Giọng nói rơi xuống, Mạc Hoa Quân đôi tay phụ với phía sau, người đột nhiên liền chuyển qua Mộ Vân Nhiễm trước mặt. Màu bạc mặt nạ lạnh băng vô tình, hình như có sát khí quấn quanh. Mộ Vân Nhiễm bị kinh đến, suýt nữa không có đứng vững, từ trên thân kiếm ngã xuống đi, nếu không phải Mộ Vân Nhu đỡ lấy, chỉ sợ đã ngã xuống. Lúc này, Mạc Hoa Quân đột nhiên quay đầu, nhắm ngay người bên cạnh, thanh âm lãnh lệ vô tình, Tôn Trường Thắng. Mạc Hoa Quân. Tôn Trường Thắng run run một chút. Đối phương trên người khí thế rõ ràng so với kia thứ ở trên đường gặp được thời điểm càng cường. Các ngươi muốn giết ta đồ đệ chuyện này, ta sẽ đi cùng Cơ Huyền Y để nói, ngươi là Tử Vân Sơn môn chủ, chuyện này làm Cơ Huyền Y chính mình giải quyết càng tốt. Mạc Hoa Quân nói xong, người đã một lần nữa trở lại Mộ Vân Khuynh bên người. Ngươi lén đem Tôn gia người thu vào chính mình môn hạ, càng là tội thêm nhất đẳng. Tôn Trường Thắng mặt bộ cứng đờ, mắt đống nhiên trợ to, Mạc Hoa Quân tuy rằng không có giết hắn, nhưng cũng bóp lấy hắn tử huyệt. Cái này xong rồi. Mạc Hoa Quân nếu là đem chuyện này cáo chi cung chủ, kia hắn khẳng định muốn đã chịu trọng phạt. Mạc Hoa Quân ta. Tôn Trường Thắng mở miệng, muốn xin tha, lại bị Mạc Hoa Quân đánh gãy, đi lên, vi sư đưa ngươi trở về. Mộ Vân Khuynh ngoan ngoãn đứng ở Mạc Hoa Quân ngưng khí mà thành thân kiếm thượng, đi theo Mạc Hoa Quân rời đi. Trên đường, Mộ Vân Khuynh hỏi, sư phụ, ngươi thật sự muốn đi Tử Vân Sơn đem chuyện này nói cho cung chủ sao? Vi sư mới không có như vậy nhàn. Mạc Hoa Quân khoanh tay mà đứng, đứng ở trên thân kiếm như dẫm trên đất bằng, đưa lưng về phía Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt hồi, căn bản không cần ta tự mình đi nói, Tôn Trường Thắng cũng sẽ sợ chính mình đi trước nói cho Cơ Huyền Y Điệ. Quả nhiên, Mộ Vân Khuynh nhìn trước mặt màu trắng bóng dáng, nở nụ cười. Mạc Hoa Quân này một câu là có thể rảo đến Tôn Trường Thắng tâm thần đại loạn. Hắn bởi vì sợ hãi Mạc Hoa Quân đi nói, khẳng định sẽ đi trước đem sự tình nói cho Cơ Huyền Y Điệ. Chính mình nói tổng so người khác đi nói rất đúng. Bất quá khinh phiêu phiêu một câu, Mạc Hoa Quân là có thể làm Tôn Trường Thắng đem chính mình làm sự tình toàn bộ thoát ra. Sư phụ, ngươi quá lợi hại. Mộ Vân Khuynh cười nói. Bất quá là bắt được hắn nhược điểm. Mạc Hoa Quân không để bụng. Hai người tới rồi kinh thành ngoại, Mạc Hoa Quân đem Mộ Vân Khuynh phóng với mặt đất, chính ngươi trở về đi. Ân. Mộ Vân Khuynh gật đầu, cảm ơn sư phó. Cùng Mạc Hoa Quân từ biệt lúc sau, Mộ Vân Khuynh tiến vào bên trong thành. Tới rồi tướng quân phủ sau, mới vừa vào cửa, liền có hạ nhân vội vã chạy tới. Đại tiểu thư, ngài cuối cùng là đã trở lại, đã xảy ra chuyện, hậu viện đã xảy ra chuyện. Mộ Vân Khuynh sắc mặt nào đến lạnh xuống dưới. Xảy ra chuyện gì? Nàng vừa đi vừa hỏi, cảm xúc đã ổn xuống dưới. Tuy rằng hạ nhân nói hậu viện đã xảy ra chuyện, nhưng hắn còn có thể như thế bình tĩnh đi theo bên người nàng nói chuyện, vậy đại biểu sự tình giải quyết. Vừa mới có người đột nhiên xông vào hậu viện, đi lên không nói hai lời liền động thủ, may mắn Trấn Nam Vương chạy đến, đem những người đó tất cả đều giải quyết. Hạ nhân đơn giản đem sự tình nói cho Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh ánh mắt trầm trầm, ban ngày ban mặt liền xâm nhập tướng quân phủ ám sát, thật đúng là không kiêng nể gì. Sẽ là cái gì người? Đưa Mộ Vân Khuynh tới rồi trong viện, liền nhìn đến trên mặt đất một loạt xuống dưới, nằm bảy người. Mộ Năm sắc mặt xanh mét, ngồi ở ghế trên, nhưng lại không thấy đến Dung Diễn thân ảnh. Tổ phụ, ngươi có hay không bị thương? Mộ Vân Khuynh đi qua đi hỏi trước nói. Ta không có việc gì, chính là này nhóm người, đem tướng quân phủ đường cái gì địa phương. Mộ Năm gầm lên một tiếng. Nhưng mà, Mộ Vân Khuynh nguyên bản cho rằng Mộ Năm là bởi vì có người xâm nhập tướng quân phủ mà sinh khí bất mãn. Nhưng nghe xong mới biết được, chính mình tưởng sai rồi. Mộ Năm như thế phẫn nộ là bởi vì đối phương phái bảy người lại đây. Đây là dữ dội không đem tướng quân phủ đặt ở trong mắt ta. Ta tung hoành xa trường như thế nhiều năm, bao nhiêu người chưa thấy qua, đao thượng dính huyết so với bọn hắn nước tiểu đều nhiều, thế nhưng cho rằng bảy người là có thể đem ta tướng quân phủ thế nào. Nguyên bản khẩn trương nghiêm túc không khí lại bởi vì Mộ Năm lời này mà sụp đổ. Mộ Vân Khuynh cười ra tiếng tới. Tổ phụ, ngươi liền nghĩ nhiều tới vài người có phải hay không a? Đương nhiên không phải, chẳng qua bảy người, cũng quá khinh thường ta tướng quân phủ. Là, bọn họ như thế nào có thể liền phái bảy người lại đây đâu? Dừng một chút, Mộ Vân Khuynh còn nói thêm, tổ phụ, những người này tới có hay không nói cái gì lời nói? Tiểu thư, bọn họ liền biết nói ngươi xen vào việc người khác, có một số việc không phải ngươi có thể nhúng tay, liền nói một câu. Sau đó liền bắt đầu động thủ, tiếp theo Trấn Nam Vương liền xuất hiện, đưa bọn họ tất cả đều giết. Yên Nhi nói, xen vào việc người khác. Mộ Vân Khuynh mị mị con người. Trong đầu đi bắt giữ cùng chuyện này có quan hệ người. Dung Diễn đâu? Trấn Nam Vương nói đi có chút việc. Yên Nhi hồi, ta ở chỗ này. Yên Nhi vừa dứt lời, Dung Diễn liền đã đi tới, một thân lánh lệ hắc ý đi hề, vài bước đi vào Mộ Vân Khuynh bên người. Chuyện của ngươi giải quyết xong rồi. Ân, các nàng đã hồi Tử Vân Sơn, Tôn Trường Thắng tới, bất quá ta cũng tìm sư phụ ta. Mộ Vân Khuynh nói. Xem ra thật đúng là chính là không cần lo lắng ngươi. Dung Diễn cười một chút, sau đó nói, chúng ta đây hiện tại nói một chút chuyện này đi. Đi ta trong phòng nói. Mộ Vân Khuynh nói lại nhìn về phía Mộ Năm, tổ phụ, ta cùng với Trấn Nam Vương có một số việc muốn thương lượng. Này đó thi thể liền phiền thoái ngài làm người xử lý một chút. Đi thôi, đi thôi. Mộ Năm vẫy vây tay, ý bảo Mộ Vân Khuynh đi làm chính mình sự tình. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn vào nhà lúc sau, liền hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta lọt vào ám sát, những người đó nói các ngươi hai cái xen vào việc người khác, ta lập tức liền nghĩ tới ngươi, cho nên giải quyết bọn họ liền tới tìm ngươi. Chương 248 thẳng thắn. Khi ta tới rồi thời điểm, lão tướng quân đang theo những người này động thủ, nhưng bọn họ cũng không phải bình thường người. Không phải bình thường người. Mộ Vân Khuynh hỏi. Bọn họ đều có tu luyện tà thuật. Dung Diễn nói. Kia xem ra ta không có đoán sai, những người này hẳn là chính là bởi vì Xâm La Đại Lục sự tình cho nên mới tìm lại đây, chỉ là Mộ Vân Khuynh âm điệu kéo trường. Dung Diễn tiếp nhận nàng lời nói, chỉ là bọn hắn như thế nào sẽ biết là chúng ta. Chúng ta thân phận chỉ có Tập gia biết, Tập Hạ Vũ hẳn là sẽ không bán đứng chúng ta. Trừ phi là Tập gia có nội gian. Mộ Vân Khuynh suy đoán nói. Nàng cũng chỉ có thể là suy đoán. Rốt cuộc chuyện này quan hệ đến Tập gia danh dự. Ta tưởng cùng ngươi giống nhau, bất quá ta cảm thấy hay là nên đi một chuyến Tập gia. Chuyện này thực rõ ràng chúng ta đã cuốn vào được. Liền tính không đi thăm dự, đối phương cũng sẽ như vậy bỏ qua. Dung Diễn nói. Ân, chúng ta đây liền lại đi một chuyến Tập gia. Hai người quyết định hảo sau, liền bắt đầu bố trí. Tướng quân phủ tuy rằng gia tăng rồi thị vệ gác, nhưng những người đó nhưng đều là tu luyện tà thuật, thật muốn cùng bọn họ rằng co thượng, cũng không có cái gì phần thắng. Mộ Năm mặc dù nội lực hồn hậu cường hãn, nhưng đối phó bọn họ vẫn là cũng là tương đối khó giải quyết. Dung Diễn lưu lại A Cửu. Lúc sau lại âm thầm điều tới ẩn vệ quân ẩn thân với tướng quân phủ bốn phía. Cuối cùng một bước còn lại là làm Tiểu Quy bày ra trận pháp. Hiện tại Tiểu Quy tuy rằng còn trưởng thành đến cường đại, nhưng giống nhau trận pháp đã có thể bày ra. Hơn nữa có Tiểu Quy lưu tại bên trong phủ tòa chấn, liền tính trận pháp bị phá khai, nó vẫn là có thể nhanh chóng lại ngưng kết một cái ra tới. Đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn cùng ngày vội xong liền xuất phát. Thử Vân Sơn. Tôn Trường Thắng cùng Mộ Vân Nhiễm ba người cùng nhau trở về. Tiến vào trong điện sau, Tôn Trường Thắng vung tay lên, cửa điện phanh một chút đóng lại. Ánh sáng bị ngăn cách bên ngoài. Trong điện không khí trở nên áp lực. Lúc này, đi ở phía trước Tôn Trường Thắng đột nhiên xoay người, trừng mắt trước mặt ba người. Không phải nói Mộ Vân Khuynh khó đối phó sao. Kết quả đâu, bị các ngươi truy nơi nơi chạy, còn muốn cho ta tự mình đi một chuyến, kết quả đâu. Các ngươi làm việc phía trước có thể hay không trường điểm đầu óc? Tôn Trường Thắng mở miệng liền đổ ập xuống mắng to nói. Ba người bị này đột nhiên tiếng hô sợ tới mức cả người run lên. Thiên nhân, chúng ta cũng không biết nàng sẽ tìm tới Mặc Hoa Quân. Mộ Vân Nhu chạy nhanh nói. Đây là hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Nguyên bản nàng lo lắng Mộ Thiếu Trạch mất tích là Mộ Vân Khuynh xử cái gì gian kế. Các nàng tỉ muội ba người tu hành còn thấp, cho nên tìm Tôn Trường Thắng ra mặt. Mặc kệ như thế nào nói, lấy Tôn Trường Thắng tu vi, Mộ Vân Khuynh cảm thấy không có phần thắng. Chỉ là ai ngờ đến Mộ Vân Khuynh thế nhưng cũng đem Mặc Hoa Quân tìm tới. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Tôn Trường Thắng giận dữ phất tay háo, phẫn hận trừng mắt ba người. Hắn liền không nên đi xem náo nhiệt. Hiện tại liền chính mình cũng muốn đi theo xui xẻo. Thiên nhân, là ta không tốt, cho nên mới phát sinh chuyện như vậy. Mộ Vân Nhu cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi. Nhưng thật ra Mộ Vân Nhiễm kêu kêu căng ngạo mạn tính cách nhìn không được, âm điệu nâng lên, thanh âm ở trống trải trong đại điện phá lệ vang dội. Tiên nhân, chúng ta cũng không biết Mặc Hoa Quân sẽ đi, ngài chính mình không phải không biết sao, nếu là biết khẳng định cũng sẽ không xuất hiện, liền tính là Mặc Hoa Quân diệt tuân ra, kia cũng là vì Mộ Vân Huynh, còn có ta đại ca, hiện tại cũng không có nửa điểm tin tức, không biết sống hay chết, mặc kệ như thế nào, ngài đều phải ra tay. Như thế nào có thể trách chúng ta đâu. Câm miệng. Tôn Trường Thắng bảo a một tiếng, dư âm thật lâu quanh quẩn. Mộ Vân Nhiễm không dám hé răng. Mộ Vân Nhu chạy nhanh rửa lại đây, nhị tỷ, ngươi đừng nói. Mộ Vân Nhiễm trắng nàng liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Bằng cái gì trách chúng ta a? Mộ Vân Nhu trầm mặc. Kỳ thật chuyện này tuy rằng nàng là mang theo phòng bị chi tâm đi tìm Mộ Vân Khuynh, còn là chứ Mộ Vân Khuynh nói nhi. Đồng thời, nàng càng thêm cảm thấy Mộ Thiếu Trạch mất tích cùng Mộ Vân Khuynh có quan hệ. Chỉ là từ Mộ Vân Khuynh hôm nay biểu hiện tới xem, nàng như vậy nhược, khẳng định là không thể cùng Mộ Thiếu Trạch đối kháng, chẳng lẽ cũng là vì Mặc Hoa Quân. Đang lúc Mộ Vân Nhu nghĩ thời điểm, Tôn Trường Thắng giận nhiên nhìn lướt qua ba người, ta hiện tại đi tìm cung chủ, các ngươi tốt nhất tự cầu nhiều phúc. Loại chuyện này đi một người còn không được, các ngươi kết bè kết đội đi. Cũng chưa trường đầu óc. Ta nói cho các ngươi nhất miệng đều cho ta kín mít. Nói xong, Tôn Trường Thắng nên ngang mà đi. Dư lại ba người còn đứng tại chỗ. Cái gì kêu tự cầu nhiều phúc a? Còn có cái gì kêu kín miệng thật? Mộ Vân Điệp không hiểu hỏi.